Đa tạ. Phượng trước nói năng lộn xộn mà nói, kích động mà nhìn trên tay đan dược, có này viên đan dược, hắn là có thể tấn chức đại thừa giả. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, thu hồi ánh mắt, mặc kệ ở địa phương nào, mỗi người muốn đều là biến tưởng. Này viên đan dược các ngươi cầm, nếu biết ta muốn biết sự tình, ta cũng rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nhìn phương đông, phía đông, cái kia cao thủ tụ tập địa phương, chỉ sợ liền thần tộc cao thủ đều so bất quá. Đại ca ca. Phượng Nhược Nhi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nắm chặt Quân Mộ Khuynh góc áo. Ngươi có thể tu luyện đấu kỹ, hắn là cái thực tốt lão sư. Quân Mộ Khuynh xoa xoa Phượng Nhược Nhi đầu, chỉ vào Phượng trước nói, bọn họ đều là cùng loại nguyên tố. Phượng Hiệp cùng Phượng Nhược Nhi song song nhìn về phía Phượng trước, lão sư. Nóng rực ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm, Phượng trước quay đầu nhìn về phía không trung, trong lòng không cấm nói thầm, thiếu niên này như thế nào sẽ biết hắn tới nơi này mục đích. Phượng Nhược Nhi thiên phú đích xác không tồi, hắn cũng có cái này tâm tư, liền không biết nàng có nguyện ý hay không bái sư. Ta thật sự có thể làm ngươi học sinh sao? Phượng Nhược Nhi ngẩng đầu nhìn Phượng trước, lão sư, nàng cũng tưởng tu luyện, chỉ vì hảo hảo bảo hộ ra ra, không cho bọn họ bị bất luận kẻ nào khi dễ. Ngươi nguyện ý? Phượng trước quay đầu nhìn về phía Phượng Nhược Nhi, hắn thực lực ở phía Tây cũng coi như có thể, thanh danh cũng còn hành, thu cái học sinh đương nhiên cũng muốn thiên phú quá đi, chính là sợ nàng không muốn. Phượng Nhược Nhi vội vàng quỳ trên mặt đất, nghiêm túc mà ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mặt lão nhân, kiên định mà nói, lão sư, hảo hảo hảo, nhanh lên đứng lên. Phượng trước vội vàng nâng dậy Phượng Nhược Nhi, thật là cái nhận người đau tiểu nữ hoa. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên khoanh tay trước ngực, trong mắt tràn ra tươi cười, kia bốn cái lao nhân cũng không biết hiện tại thế nào, Lâm Quân Đại Lục kia ba cái hiện tại nhất định cũng ở đấu võ mồm. Phượng Hiệp Tang Thương ánh mắt lộ ra điểm điểm vui mừng, khỏe mắt trong suốt chất lỏng dưới ánh mặt trời lập lòe quan mang. Ta đi trước. Quân Mộ Khuynh buông hai tay, nghiêm túc mà nói. Cảm ơn. Phượng trước phát ra từ nội tâm mà cảm kích, thiếu niên này giơ tay đầu đủ đều kéo không giống bình thường khí thế, nhất định không phải người thường. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, nện bước bán ra, hướng bên ngoài đi đến, hiện tại liền chờ đông trăm năm người lại đây bên này, đi theo bọn họ đi phía đông là được. Đồ vật là chết, người luôn là sống, muốn rời đi nơi này cũng không phải việc khó. Quên đi hoang dã còn có rất nhiều bí mật, bất quá này đó cũng cùng nàng nàng không có gì quan hệ. Hiện tại tưởng là rời đi nơi này. Phượng Quân. Bên hai truyền đến gọi thanh âm, Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước hướng phía sau nhìn lại. Phượng Quân, ngươi nếu là muốn biết phía đông người khi nào đến Tây Nguyên Trấn, có thể đi hỏi một chút Phượng Chính, hắn là cái này trấn trấn trưởng. Phượng Trạm kế tiếp ở cửa lớn tiếng nói, trong tay nắm chặt Phượng Lực Nhi. Trấn trưởng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trấn trưởng đích xác biết không thiếu sự tình, ta đã biết. Bình Nguyên Thượng khô thảo thổi qua gió nhẹ, lửa đỏ thân ảnh từ trong trấn xuyên qua. Cơ hồ là mỗi đi đến một chỗ, liền sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Quân Mộ Khuynh mặc dù là dùng huyễn thần khí, cũng là thế gian ít có mỹ nam tử, còn có kia ít có khí chất, càng là một loại vô hình hấp dẫn, làm chung quanh các loại nữ nhân si mê. Hoa lệ phú quý môn đình trước, màu đỏ thân ảnh đi qua, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn nhìn trên đầu bảng hiệu, màu đỏ mềm mùng bắn ra. Uy, ngươi là người nào không biết đây là trấn trưởng gia sao? Canh giữ ở cửa hạ nhân lạnh giọng quát lớn nói, nơi này chính là trấn trưởng gia. Là hắn có thể tùy tùy tiện tiện liền đi vào sao? Màu đỏ thân ảnh đi qua, cường đại khí thế kinh sợ, đi tới hai cái hạ nhân còn không có tới gần, đã bị cường đại lực lượng trấn khai. Gợn sóng bất kinh mà con ngươi nhìn về phía trạch nội, Quân Mộ Khuynh bước đi đi vào, nàng đương nhiên biết nơi này là trấn trưởng gia, chính là biết lúc này mới tới, bằng không nàng tới nơi này làm cái gì. Mới vừa đi tiến trạch nội, cổng lớn lập tức đóng cửa, thượng trăm cái hạ nhân bao quanh đem Quân Mộ Khuynh là chủ, trong tay cầm đủ loại vũ khí. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng chính là tới hỏi đường, như vậy người vây quanh nàng làm cái gì? Không biết hai to gan như vậy, dám sấm nhà ta. Phượng Chính lửa giận hừng hực mà nói, vừa rồi hắn mới bị một cái hoàng mao tiểu tử đả thương, hiện tại liền có người tìm tới mua tới, hôm nay là đụng vào cái gì, vận khí như thế nào liền kém như vậy. Phượng Chính đại người trí nhớ thật là chẳng ra gì, không bằng ta làm ngươi nhớ lại tới vừa rồi phát sinh quá sự tình gì. Quân Mộ Khuynh bán ra nệ bước, đứng ở trước mặt thượng trăm cá nhân thùng rông kêu to. Quen thuộc thanh âm chui vào trong tai, Phượng Chính sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn về phía hơn trăm người vây quanh thân ảnh. Là ngươi, ngươi còn dám đi vào nhà ta, thiên đường có lối ngươi không đi, hôm nay ngươi tới rồi nhà ta, còn muốn sống rời đi, vọng tưởng. Phượng Chính đỏ mặt tía thai mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, cuồng vọng, thật là cuồng vọng. Tiểu tử ngươi hôm nay còn tưởng rời đi nơi này, quả thực chính là nằm mơ. Tới rồi nhà hắn, muốn rời đi không có dễ dàng như vậy. Cơn lốc. Lục quang ở Quân Mộ Khuynh dưới chân hiện lên, phong nguyên tố quát lên thật lớn gió bão. Trống trải trong viện, cơn lốc thổi quét tới, Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, mặc kệ là bao lớn cơn lốc đều chút nào ảnh hưởng không đến nàng, ngược lại là bên người nàng đều đứng người, bị gió to thổi ngã trái ngã phải. Phượng Chính quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, hắn phát hiện thiếu niên này thực lực, là hắn đều không thể chống cự, tốt xấu hắn cũng là tôn giả cấp bậc, như thế nào một thiếu niên thực lực còn sẽ ở hắn phía trên. Cứu mạng! Thật lớn cơn lốc, đừng quát! Ta liền phải bị thổi đi rồi, công tử chúng ta sai rồi. Đứng ở cơn lốc bên trong người la lớn, bọn họ nơi nào có thể thừa nhận lớn như vậy cơn lốc, không ba lượng hạ đã bị này đó gió to thổi đi rồi. Làm ta buông tha các ngươi cũng không phải không thể, Phượng Chính đại người, liền không biết ngươi muốn hay không hợp tác rồi. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, chau mày mà nhìn chung quanh, đều là giống nhau, thực lực của bọn họ cùng phía đông người cũng vô pháp tương đối. Phượng Chính hai tay ôm đầu khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn bây giờ còn có lựa chọn sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Phượng Chính vội vàng hỏi, có thể hay không canh chừng dừng lại hỏi lại, lớn như vậy phong hắn cũng không thể tự hỏi. Con tưởng rằng là chụp tới rồi mềm quả hồng, kết quả lại là một khối đại văn sắt, hôm nay đây là làm sao vậy, vận khí như thế nào kém như vậy. Phía đông người lần này có thể hay không đến Tây Nguyên chân tới chọn người. Ngữ khí nói là do hỏi, Quân Mộ Khuynh ngữ khí càng như là mệnh lệnh, ở mệnh lệnh bọn họ cần thiết trả lời. Sẽ, năm nay chúng ta bên này cũng sẽ phái ra đi một người. Chúng ta cái này thị trấn là ở phía Tây, lại ở vào Bình Nguyên mới kêu Tây Nguyên trấn, nhưng là lần này có ra mệnh lệnh tới, chúng ta bên này cũng muốn chọn lựa một cái thiên phú cao người. Cái này thiên phú cao người hẳn là chính là hắn nữ nhi. Bây giờ còn có biện pháp gì, bọn họ quy định 5 nam 5 nữ, Nam Hải đã tuyển hảo, hiện tại liền kém một cái nữ hải. Ta có hỏi cái này thị trấn vì cái gì kêu là Tây Nguyên trấn sao? Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt hỏi lại, này đó không cần hắn nói nàng đương nhiên cũng biết. Phượng Chính một trận trầm mặc, hình như là không có. Khi nào sẽ đến, ngươi tính toán làm ai đi? Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, cơn lốc gào thét. Bọn họ còn kém một cái nữ hải, lựa chọn người là nữ nhi của ta, đến nỗi khi nào tới, liền phải xem ta khi nào đăng báo. Phượng Chính gục đầu xuống, hắn nữ nhi thiên phú là Tây Nguyên trấn tối cao, vốn là một kiện thực lấy làm tự hào sự tình, lại biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi có biết hay không những người này muốn đưa đi làm cái gì? Mỗi năm liền phải 10 cái. Còn muốn thiên phú tối cao, đây là muốn làm cái gì? Không biết. Nếu là biết hắn liền không cần như vậy thấp thỏm. Phong Nguyên Tố bay nhanh hiện lên, Quân Mộ Khuynh cất bước đi hướng đại sảnh phương hướng, nói không chừng ta có biện pháp giúp ngươi, đứng lên đi. Phượng Chính đột nhiên ngẩng đầu, chung quanh cơn lốc đình chỉ, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thiếu chút nữa quỳ xuống đất hướng tới Quân Mộ Khuynh quỳ lạy. Có biện pháp. Phượng Chính vội vàng hướng phòng khách đi đến, hắn có thể có biện pháp nào, liền tính thiên phú hảo. Hắn cũng không phải nữ hoa hoa, các đại nhân chưa chắc sẽ mang nàng đi phía đông. Tiểu tử lạnh băng ánh mắt phóng tới, Phượng Chính vội vàng dừng thanh âm, thật cẩn thận hỏi, ngươi có biện pháp nào? Ngươi đi thông chi bọn họ, liền nói Tây Nguyên trấn người đã tuyển hảo, làm cho bọn họ lại đây là được. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế dựa thượng lãnh đạm nói, như vậy không phải có thể nhanh lên đến phía đông, chuyện phiền toái tình còn có thể tiết kiệm được không ít. Phượng Chính sững sờ ở tại chỗ, cùng bọn họ nói người đã tuyển hảo, tuyển ai? Hắn còn không có nghĩ tới đưa chính mình nữ nhi đi, ai biết bên kia có cái gì, muốn gắt gao người khác thì tốt rồi, làm gì kéo hắn nữ nhi. Còn không đi. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Phượng Chính. Lập tức liền đi. Phượng Chính vội vàng hướng bên ngoài đi đến, trên mặt lộ ra một mạt khói mù. Đảo muốn nhìn tiểu tử này có thể kiêu ngạo tới khi nào, đến lúc đó đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho hắn là được, đại nhân trách tội, chết người cũng nên là hắn. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tại chỗ. Trấn trưởng trong phủ mặt người căng căng chiến chiến làm sự tình, liền sợ quấy nhiều đến trong phòng khách tượng nặn bằng bột. Nhìn bọn họ thật cẩn thận bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng cũng sẽ không ăn người, bọn họ như vậy khẩn trương làm cái gì. Người nào đó hoàn toàn quên, mới vừa đi đến nơi đây cho người ta chấn động, kia thật là tương đương chấn động. Ở trong phòng khách mặt chờ lâu rồi, Quân Mộ Khuynh cuối cùng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, trong không gian mặt không có tiểu tứ, nàng ở trong thân thể cũng không có sinh mệnh tinh linh. Bọn họ đều ở đối chiến thời điểm đi ra ngoài, hiện tại hẳn là còn ở thần tộc. Tiểu Khuynh, ngươi lúc này mới vừa tề tiểu 5 loại cực phẩm nguyên tố, liền rất đến cái này địa phương. Huyền Kim ở trong không gian mặt cười nhìn đỉnh đầu, quên đi hoang dã, lại đến nơi đây, lần trước là phía đông, lần này là phía tây, rõ ràng chính là một chỗ, thực lực kém còn như vậy đại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, không nhanh không chậm nói, Long Thần Thượng Tôn, ta cũng không nghĩ đến nơi đây tới. Bất quá giống như này không phải dựa theo ta ý nguyện lựa chọn. Ai ngờ đến nơi đây tới, việc lạ tình một đồng lớn, mỗi người đều họ Phượng. Này người giống như đều không có cái gì huyết thống quan hệ, lại đều quan thượng Phượng họ. Huyết điểm không thèm để ý mà nói, nhân loại thế giới sự tình nó không nghĩ nhiều hơn để ý tới. Ta cũng khá tò mò. Phượng họ, từ Phượng Hiệp nơi nào biết được, Phượng họ hình như là thủ lĩnh cho bọn hắn quan thượng Phượng họ, khó được cái kia thủ lĩnh cũng họ Phượng, nếu là họ Phượng nói có thể hay không là Phượng ra người, có thể hay không là có người tới. Huyết điểm ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía một phương hướng, bá đạo khí thế phi dương. Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở hai mắt, cường đại khí thế ập vào trước mặt, một đạo thanh quang che ở nàng trước mặt. Ken một tiếng, vài đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cằm hơi hơi giơ lên, cao ngạo mà nhìn ngồi ở chủ vị thượng hồng y liễu thiếu niên. Ngươi muốn gặp chúng ta? Quát lớn trong thanh âm mang theo không kiên nhẫn, bọn họ tới một chuyến không dễ dàng, nếu là không có gì sự tình đem bọn họ đi tìm tới, hậu quả là hắn gánh vác không dậy nổi. Quân Mộ Khuynh ưu nhã đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn trước mặt vài người, phía đông người thật lớn cái giá. Phía đông chính là phía đông, phái tới người đều là tôn quân vương cấp bậc, so với phía tây người, kia quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hừ, chúng ta phụng mệnh hành sự, ngươi tốt nhất có chuyện nhanh lên nói, chậm trễ chúng ta chủ tử sự tình, ngươi gánh không dậy nổi hậu quả. Còn không phải là một cái tiểu tử, thấy bọn họ có thể có chuyện gì. Dẫn đầu cũng thật là, làm cho bọn họ thấy cái có vài phần tư sắc tiểu tử này có thể có chuyện gì hỏi bọn hắn. Đại nhân, này không liên quan chuyện của ta, đều là tiểu tử này cố ý tìm tới môn, sau đó nói muốn gặp các ngươi, thuộc hạ cũng là không có cách nào biện pháp mới đem các ngươi mời đi theo. Phượng Chính vẻ mặt bất đắc dĩ vui buồn lẫn lộn biểu tình, còn cố ý biểu hiện ra một bộ kiên trinh bất khuất, cuối cùng lại không thể không từ biểu tình. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Chính, trên mặt một trận run rẩy, còn không phải là làm hắn thỉnh cá nhân, đến nỗi biểu hiện giống như bị ai thượng 10 đại khổ hình mới thỏa hiệp sao. Ta bức của các ngươi. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh bán ra một bước, đi đến Phượng Chính diện trước, hắn giống như không biết cái gì kêu bức, vừa rồi như vậy còn không tính là bức. Ta. Đủ rồi. Tiểu tử thúi, ngươi không có gì sự tình, không cần tùy tiện quấy rầy chúng ta, cút đi. Cầm đầu nam tử quát lớn nói, nơi này không phải hắn nên dương oai địa phương. Lan. Lan sao? Lạnh băng hơi thở tràn ngập, chung quanh độ ấm lập tức hàng tới rồi không điểm. Đứng ở trong không gian mặt huyền kim không chỉ có che mặt, những người này rốt cuộc cũng gặp qua Quân Mộ Khuynh thủ đoạn, như thế nào còn có thể có dũng khí nói này đó, không đúng, trước mặt người không có gặp qua chính là đứng ở hắn phía sau người. Mâu thủy lam đấu kỹ trận triển khai, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười, lạnh leo thủy nguyên tố trào ra. Băng thiên tuyết địa. Hàng tuyến mãnh liệt, đứng ở trước mặt người lập tức bị đóng băng trụ, cùng với cái kia cao ngạo khinh thường tôn quân vương đấu kỹ sư. Tôn quân vương đấu kỹ sư đều còn không có tới kịp phản ứng, người đã bị đóng băng ở băng thiên tuyết địa bên trong, biến thành một tòa khắc băng đứng ở trong phòng khách mặt. Ngươi hẳn là không phải cuối cùng phụ trách chuyện này người đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, đóng băng trụ trước mắt người, biểu tình không có nửa điểm biến hóa, phảng phất đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Nàng đến bây giờ còn không có quên, lần trước đến quên đi hoang dã mấy người kia thực lực, kia đều là chí tôn cấp bậc, thậm chí có thể nói là chí tôn cấp bậc trở lên. Người này mới chỉ là tôn quân vương, không phải là phụ trách chuyện này người. Đóng băng ở lớp băng bên trong người khẩn trương tạc nháy mắt, như thế nào sẽ, tiểu tử này như thế nào có thể đóng băng chính mình, hắn cũng là tôn quân vương cấp bậc, như thế nào đối kháng người này một chút đánh trả chi lực đều không có. Ta cũng không nghĩ như thế nào, truyền tin cho các ngươi dẫn đầu, ta muốn gặp hắn. Kiêu ngạo, bá đạo, cuồng vọng, lúc này ở Quân Mộ Khuynh trên người phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phượng Chính đóng băng chạm một bên. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói đều không cấm nuốt nuốt nước miếng, phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Tiểu tử này liền đại nhân đều không sợ, trực tiếp liền đóng băng, đến tột cùng là nhân vật nào, như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Xong rồi, vừa rồi hắn còn nói quá những lời này đó, có thể hay không chết thực thảm. Hảo tiểu tử, ngươi không phải quên đi hoang dã người, là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Đỉnh đầu phía trên truyền đến từng trận rung chuyển, một đạo tàn ảnh hiện lên, thon dài thân ảnh lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nam tử nhìn bên người bị đóng băng trụ hai người, lạnh lùng một hử, đồ vô dụng. Hai trưởng chụp qua đi, bên người hai người đóng băng lập tức tiếp xúc, mà hắn cũng cảm giác được một đôi lạnh băng đôi mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Chí tôn. Chí tôn cấp bậc cao thủ, phía tây người phải biết rằng phía đông người như vậy cường, còn không biết là cái gì biểu tình. Ngươi không phải nơi này người, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam tử một đôi màu tím đôi mắt, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy trước mắt thiếu niên ở địa phương nào gặp qua. Đã nhìn ra. Quân Mộ Khuynh trong lòng kéo kẹt một vang, hắn lại như thế nào nhận ra tới. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, còn không phải là như vậy tới. Nàng còn muốn biết chính mình như thế nào sẽ tại đây, so với hắn càng muốn biết. Rời đi nơi này. Nam tử tới gần quân mộ khuynh, nơi này không phải hắn nên tới địa phương, cũng không cho phép người ngoài xâm nhập. Cứ việc người ngoài có thể truyền tiến nơi này, này đã làm hắn thực ngạc nhiên, nhưng là bị u nên xuất hiện người, liền không nên xuất hiện ở chỗ này, chủ tử thật vất vả giữ gìn nơi này, không thể làm một ngoại nhân đánh vỡ. Ta không biết đi như thế nào. Nếu là biết liền sẽ không ở chỗ này. Tiểu tử. Nam tử đôi mắt nheo lại, gầm lên giận dữ. Quân mộ khuynh đột nhiên nhảy lên thân thể, một đạo mạnh mẽ lực lượng lập tức dừng ở nàng vừa mới đứng địa phương, bàn ghế tại đây đạo lực lượng đánh sâu vào hạ, trở nên dập nát. Bản công tử nói qua không biết như thế nào tới, ngươi muốn động thủ có phải hay không? Quân mộ khuynh dừng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mặt người, nàng nếu là biết hai nguyện ý đại ở chỗ này, đã sớm hoàn hồn tộc. Không tồi. Nam tử hoành đao mà qua, cường đại thế công hướng quân mộ khuynh triển khai. Ta dựa. Ngươi có bệnh đi. Quân mộ khuynh nhịn không được bạo thô khẩu, nàng chính là vừa hỏi lộ, quên đi hoang dã người khiến cho nàng rời đi, bọn họ tốt xấu cũng muốn nói cho nàng thông đạo ở địa phương nào mới có thể đi. Nam nhân trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, dưới chân thủy nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, hắn đảo muốn nhìn trước mắt người có thể lợi hại đến cái gì độc bộ, có thể vượt qua giới tầng cách trở tới quên đi hoang dã. Hồ gầm. Quân mộ khuynh đôi mắt nheo lại, chung quanh độ ấm nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nước biển lạnh băng chụp đánh, lộ ra vô tận hàn ý. Sư cuồng. Quen thuộc đấu kỹ trận hoa văn triển khai. Phanh. Hai người vốn dĩ liền chạm đến gần, hai cổ cơ hồ là ngưng tụ thành công đem cùng va chạm khắp nơi cùng thời gian. Quân mộ khuynh lập tức hướng phía sau thối lui, đứng ở nàng đối diện nam nhân cũng lập tức bay lên không bay lên, phá tan nóc nhà hướng không trung bay đi, trong mắt hiện lên một mạt nghiêm nghị. Phong thuẫn. Tôn quân vương đấu kỹ sư vừa mới từ lạnh băng trung được đến phong thích, nên diện mà đến chính là cường đại dư lực, hắn không kịp nghĩ lại, lập tức ngưng tụ ra tâm chắn tre ở hai người trước mặt. Phượng Chính ngơ ngác đứng ở tại chỗ, sờ sờ chính mình cổ, cảm giác được còn có độ ấm, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm kích mà nhìn về phía bên người nam nhân. Cảm ơn đại nhân. Không chết liên hảo. Phanh. Đỉnh đầu truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, hai người chạy nhanh lắc mình đi ra ngoài, dũng mánh vào mi mắt chính là hai cái màu xanh băng đấu kỹ trận, một cái là Tôn Đế Vương, một cái khác còn lại là Chí Tôn. Tôn Đế Vương. Đứng trên mặt đất hai người không cấm che lại ngực, như vậy tiểu nhân thiếu niên, thực lực thế nhưng đều ở bọn họ phía trên, này cũng quá không thể tưởng tượng. Tiểu tử, rời đi nơi này, nếu không ngươi chỉ có thể vừa chết. Liên tính hắn không giết thiếu niên này, hắn cũng sẽ chết ở chỗ này, không ai có thể đủ cứu, chính là chính hắn đều cứu không được chính mình. Quân mộ khuynh trong lòng hung hăng một xì, nàng đã tính không nói lý, trước mắt người càng không nói lý, hắn rốt cuộc có hay không nghe đi vào, nàng nếu có thể đủ rời đi nơi này. Đều sẽ không ở chỗ này liền đãi. Muốn cho ta rời đi, đánh thắng ta lại nói. Không nói lý. Xem ai ngang ngược quá ai. Cuồng vọng. Nam nhân lớn tiếng hừ nhẹ, thiên phú là không tồi, bất quá cũng chỉ là Tôn Đế Vương, có cái gì đánh không lại. Thủy Phượng Hoàng. Quân mộ khuynh không nói hai lời ngưng tụ khởi đấu kỹ. Nước gợn lân lân, thủy nguyên tố ở không trung chiết xạ thái dương bắn xuống dưới nhiệt độ, lạnh băng hơi thở lại đem chủ nhân độ ấm cắn ướt, toàn bộ chấn trưởng trong phủ không. Thổi quét hưu quạng lạnh băng đông phong. Thủy Kỳ Lân. Kỳ Lân sinh động như thật, uy lực chấn động, Thủy Kỳ Lân vừa mới ngưng tụ ra tới, chung quanh lập tức lâm vào một hồi cường đại uy áp kinh sợ, cao thủ chi vị tràn ngập, giống như một tòa cự sơn chặt chẽ đè ở trên vai, vô pháp tránh thoát. Lại là Kỳ Lân. Quân mộ khuynh khẽ cắn môi, hiện tại nhìn đến Kỳ Lân, nàng liền sẽ nghĩ đến Thánh Kỳ Lân, cái kiêu ngạo mạn thú tộc tương lai thú vương. Ngân nha cự cá mập. Nước biển quay cuồng. Mười mấy đầu cự cá mập từ trong nước biển nhảy lên mà ra, lộ ra dữ tợn sắc bén hàm răng. Mỗi đầu ngân nha cự cá mập đều có 6-7 mệ chi cao, sắc bén hàm răng lộ ra hàn quang, phảng phất liền phải đem người xé nát, xem thẳng làm người ra đầu tê dại, phía sau lưng phát lạnh. Sư giống hổ gầm. Nam tử lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ cường đại thế công hướng chu vi công. Màu lam sư hổ từ trong nước nhảy ra, như là đi không xong dường như, một đầu tiếp theo một đầu, điên cuồng tới. Hàn băng cự cá mập bị sư hổ nuốt hết trong đó, hướng quân mộ khuynh bên kia đánh sâu vào mà đi, hung manh cuồng táo, vương giả chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân mộ khuynh đột nhiên lui về phía sau vài bước, sư hổ từ trước mặt xông tới, nàng hoàn toàn không có cách nào ứng phó, Chí Tôn uy áp không có thời khắc nào là không ở bức bách nàng, nhưng nàng cũng không thể tổng ý lại huyết điểm, làm nó đem đối thủ uy áp yếu bớt. Hòa hồng sắc đấu kỹ trận ở quân mộ khuynh dưới chân triển khai, đỏ đậm liệt hỏa quần quận mà đến, màu lam đấu kỹ trận tùy theo triển khai. Hình rồng phượng thái. Cái gì? Phượng Chính trong nhà sở hữu hạ nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn không trung, rất giống là thấy được quỷ giống nhau, hoảng sợ biểu tình hiện ra ở trên mặt. Nhưng mà Phượng đang cùng hắn bên người lệnh tôn đấu kỹ sư cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ kinh cầm đều chặt khớp, nửa ngày vô pháp hoàn hồn, song nguyên tố. Không. Phượng đứng trước khắc vào trong lòng phủ định, phía trước hai lần thiếu niên này dùng nhất định không phải thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, hắn có thể xác định đó chính là phong nguyên tố, chính là. Kia nếu là phong nguyên tố, trước mắt người còn không phải là tam nguyên tố. Quá kinh tủng, thật là đáng sợ. Tam nguyên tố tôn đế vương, liền tương đương với một người ở cùng ba cái đối thủ so chiêu. Hắn tinh thần lực dùng không xong sao. Tôn quân vương đấu kỹ sư một trận kinh hô, đã ngưng tụ quá nhiều như vậy đấu kỹ, hơn nữa vừa rồi đóng băng, tiêu hao tinh thần lực cũng không ít, hắn sao có thể còn một chút sự tình đều không có. Theo lý thuyết, hiện tại thiếu niên này cũng nên bắt đầu mỏi mệt, song nguyên tố cứ việc là thiên tài, tinh thần lực tiêu hao càng là kinh người, hắn lại còn có thể không có việc gì. Phượng Chính đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn phát hiện, chính mình vô pháp thấy rõ ràng mặt trên giao phòng, nhưng từng trận uy áp làm hắn chỉ cảm thấy ăn không tiêu. Diệt thế hỏa tinh hoa. Hỏa tinh hoa xoay tròn tới, nhiều đóa cánh hoa nở rộ, uy lực lại không dùng coi thường. Thủy Mạc Bình. Cuồng Long ra biển. Một tiếng rồng ngâm phá tan phía chân trời, không trung cắt qua từng trận rung chuyển, cường đại uy áp nghiêng tới. Quân Mộ Khuynh là vội vàng lắc mình né tránh, trên người nhiều một cái vết máu, máu tươi nhiễm hồng miệng vết thương. Quân Mộ Khuynh ánh mắt băng hàn, mắt lẽ liếc mắt một cái trên người kia nói vừa rồi bị xẹt qua vết thương. Chí tôn cấp bậc. Rất mạnh. Nay còn không phải hắn toàn bộ thực lực, nàng muốn xem hắn toàn bộ thực lực. Hưng hực ý chí chiến đấu ở Quân Mộ Khuynh trong mắt thiêu đốt, đáy lòng phảng phất có cái thanh âm ở hò hét, đánh bại hắn, đánh bại trước mắt người. Nam nhân cười nhìn Quân Mộ Khuynh, lạnh giọng nói, ngươi thực lực là không tồi, lại cũng chỉ là tôn đế vương cấp bậc, muốn đánh thắng ta, còn chưa đủ. Song nguyên tố, tôn đế vương cấp bậc. Là cái không tồi thiên tài, chỉ tiếc muốn đánh bại hắn, hiện tại thực lực của hắn còn xa xa không đủ, tôn đế vương như thế nào có thể nề hà chí tôn. Không có đánh quá, ai cũng không biết thắng thua, thắng bại còn không biết. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đánh không lại hắn cũng muốn đánh, nàng muốn nhìn thực lực của chính mình tăng lên nhiều ít, tôn quân vương cùng tôn đế vương chi gian sai biệt có bao nhiêu đại. Không nhận thua thiếu niên, kỳ thật ngươi chỉ cần rời đi nơi này là được, ta cũng không vì khó ngươi. Hắn đi tới nơi này, lại nói không biết rời đi. Này nói ra đi ai sẽ tin tưởng. Ta nói rồi, không biết liền không biết. Lửa đỏ đấu kỹ trận ở dưới chân triển khai, Quân Mộ Khuynh ánh mắt đỏ đậm, trên tay hồng nhận lập lòe, băng hàn quang mang từ hồng nhận trên người sẽ qua. Phượng Hoàng Tề Phi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn nói, hỏa hồng sắc Phượng Hoàng Tề Phi với phía chân trời, linh vũ chớp động này quang mang, trông rất đẹp mắt. Băng tuyết cùng long. Một tiếng rồng ngâm từ mặt biển sẽ qua, hàn băng cự long bắn ra. Này chỉ là tiểu chiêu số thôi. Nam tử nhàn nhạt mỉm cười, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, hắn sẽ làm trước mắt nhân tâm phục khẩu phục, sau đó rời đi nơi này, hắn có tốt như vậy thiên phú, thật sự là không nên lưu lại nơi này. Huống hồ ở làm hắn trên người, còn có loại quen thuộc cảm giác, giống như đã từng ở địa phương nào gặp qua, hắn một chút tự nhớ không nổi. Quân Mộ Khuynh đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, nếu là quen thuộc nàng người nhìn đến này đến rảo hoạt ánh sáng, nhất định sẽ tiểu tâm cảnh giác. Nhưng mà trước mắt nam nhân không biết này tươi cười có ý tứ gì, càng là một chút phòng bị đều không có. Phi mưa tên. Đóng băng. Sóng biển điên cuồng gào thét. Một cái tiếp theo một cái đấu kỹ trận ngưng tụ mà ra, đứng trên mặt đất người từ khiếp sợ, kinh tủng, đến cuối cùng kinh hãi, hiện tại đã chết lặng. Chết lặng, thật là chết lặng. Ai nói thiếu niên này tinh thần lực mau dùng xong rồi, đây là một cái biến thái, đều đã đánh thời gian dài như vậy, chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại đấu kỹ một cái so một cái mau. Một cái so một cái tàn nhẫn. Này quả thực chính là biến thái, cầm thú. Liền chưa thấy qua như vậy biến thái song nguyên tố, tốt xấu đối thủ của ngươi cũng chí tôn cấp bậc, nhiều như vậy chiêu xuống dưới, cũng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, cái khác cái gì đại sự không có. Chí tôn cấp bậc khi nào dễ dàng như vậy đối phó rồi, tôn đế vương cũng có thể cùng chí tôn đánh thời gian dài như vậy, này không phải nghịch thiên sao. Đứng trên mặt đất vây xem hai người, đã thật sâu hộp máu, bọn họ lựa chọn cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái gì cũng chưa nghe được. Như vậy nhìn, kia tuyệt đối là hồng quả quả đả kích. Tiểu tử, mặc kệ ngươi ngưng tụ đều thiếu đấu kỹ, với ta mà nói, đều không có bao lớn tác dụng, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ rời đi nơi này. Nam nhân cười lớn nói, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt, đây là thực lực cách xa, mặc kệ cái gì cục diện đều thay đổi không được. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, trên mặt xẹt qua một đạo cười lạnh, phải rời khỏi, cũng muốn trước đánh bại ngươi. Hảo cuồng vọng tiểu tử, ta đây khiến cho ngươi biết, rõ ràng minh bạch. Chúng ta chi gian sai biệt. Nam nhân trên mặt lộ ra một trận bất mãn, liền tính là 8 phần lực lượng, trước mắt thiếu niên còn có thể đối kháng thời gian dài như vậy, thật là thực lực không tầm thường. Người này nếu là quên đi hoang dã người, mang về thấy chủ tử nhất định sẽ thích thượng hắn, nói không chừng còn sẽ thức thích. Bất quá người này trước sau không phải quên đi hoang dã, chủ tử là sẽ không làm người ngoài đi vào nơi này, mặc kệ là ai. Sai biệt. Ta không có nhìn đến cái gì sai biệt. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, dưới chân đấu kỹ trận tiếp tục triển khai, song nguyên tố đấu kỹ trận điên cuồng chuyển động, Quân Mộ Khuynh lấy nguyên tố ngưng tụ ra một cái lại một cái đấu kỹ. Cương đại dư lực ở không gian các loại chấn động, khơi dậy một tầng lại một tầng khí sóng cao lãng, vừa rồi còn tầng mây chồng chất không trung, trong lúc nhất thời vạn dặm không mây. Khí thế giống như núi cao, đè ở Tây Nguyên trấn trên mặt, này kinh thiên động địa giao phong, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cường thế hung hãn công kích chiêu chiêu đoạt mệnh, mênh mông quần quận bàng bạc vây công, nơi trốn nguy cơ. Hai cái chi gian cứ việc có cấp bậc kinh ngạc, lại ai cũng không có làm ai, công kích lực đạo mười phần, điên cuồng gào thét. Dư lực ở không trung chấn khai, quay cuồng mãnh liệt, sóng gió cuồn cuộn. Hai người thân ảnh mau đến chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh, các loại công kích trong nháy mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tiêu tán. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, một đạo dư lực thẳng bức nàng mà đến, thanh quang lập lòe, thanh đồng thuẫn tổng có thể ở chủ nhân nguy cơ thời điểm xuất hiện, ngăn trở cường đại lực lượng công kích. Bay tới dư lực lập tức bị đánh sơ xác, nhìn đến dư lực đánh sơ xác, Quân Mộ Khuynh lúc này mới dừng lại bước chân. Hòa Phượng Hoàng, Chim Thiên Đường, Băng Long Khiếu Thiên, Kỳ Lân Trấn. Sao có thể? Nam tử hai mắt trợ to, thật sự là tưởng không rõ, Quân Mộ Khuynh đến tột cùng nơi nào tới lực lượng còn có thể ngưng tụ ra đấu kỹ. Lúng đồng tiền như hoa, Quân Mộ Khuynh là nắm tay thượng hồng nhận nhanh chóng biến đại tưởng, thật lớn lưỡi dao xuất hiện không trung, mắt thường có thể thấy được khí sóng ở không trung quay cuồng. Võ kỹ, Huyết Hồng Trảm. Cái gì? Nam tử nện bước lui về phía sau liên tục, chấn động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sao có thể? Võ kỹ? Nàng vẫn là võ sĩ. Ông trời! Này không phải nói giỡn đi. Võ kỹ, Diệt Thiên Nhận. Quân Mộ Khuynh đôi tay quay cuồng, khí sóng càng thêm cuồng hô mãnh liệt, quấn quanh ở hồng nhận phía trên. Ta tích cái thiên. Nàng khi nào học được võ kỹ? Huyền Kim khẩn trương hỏi, Quân Mộ Khuynh căn bản sẽ không võ kỹ, chẳng lẽ nói nàng gặp qua một lần thiên đại triệt, liền thâu sư học được hắn võ kỹ? Hẳn là nàng lần đầu tiên dùng. Huyết Điểm ho nhẹ một tiếng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Cái gì? Lần đầu tiên dùng. Hai cái võ kỹ đồng thời. Còn đều là lần đầu tiên. Võ kỹ lực lượng ở không trung đem không khí chém thành hai nửa. Quân Mộ Khuynh nhìn đến võ kỹ khiến cho lực lượng cùng ý lực, như mày, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Kết hợp kiếp trước võ học chiêu thức, lực lượng vẫn là không đủ, không đạt được nàng muốn lực lượng. Ngươi như vậy nghiêm túc, ta cũng không hề khách khí. Cuồng Long Cuốn. Cái gì? Nên diện mà đến cường đại khí sóng, Quân Mộ Khuynh lập tức lui về phía sau. Trên người huyễn thần khí không chịu nổi cường đại lực lượng, xuất hiện vài đạo ra nẻ. Nam tử đôi tay quay cuồng, ở không trung xoay tròn một cái phi thân, xoay người mặt hướng Quân Mộ Khuynh, cuồng. Tại sao lại như vậy? Hắn đột nhiên dừng chiêu thức, kinh ngạc nhìn trước mặt đứng người. Chương 76 đây là bệnh, đến trị. Nên diện mà đến cường đại khí sóng, Quân Mộ Khuynh lập tức lui về phía sau, trên người huyễn thần khí không chịu nổi cường đại lực lượng, xuất hiện vài đạo ra nẻ. Nam tử đôi tay quay cuồng, ở không trung xoay tròn một cái phi thân, xoay người mặt hướng Quân Mộ Khuynh, cùng. Tại sao lại như vậy? Hắn đột nhiên dừng chiêu thức, kinh ngạc nhìn trước mặt đứng người. Lửa đỏ thân ảnh như ẩn như hiện, con ngươi cùng đôi mắt chỉ là chợt lóe mà qua hồng quang, nhưng là Quân Mộ Khuynh lúc này không hề là nam tử giả dạng, huyễn thần khí xuất hiện vết rách, cứ việc nàng thân phận không có bại lộ, nữ nhi thân là giấu giếm không được. Nữ. Phượng đang cùng vài người đứng trên mặt đất, đôi mắt chớp cũng không dám chớp một chút. Liền sợ chính mình nhìn lầm rồi. Trung quanh quét tức hạ nhân, ở cường đại uy áp hạ, thân thể không ngừng run rẩy chỉ có thể đỡ bên người đồ vật miễn cưỡng đứng thẳng. Cùng Quân Mộ Khuynh đối chiến nam nhân ánh mắt lộ ra kinh ngạc, dưới chân đấu kỹ trận biến mất không thấy, màu tím đôi mắt không chớp mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Người là Quân Mộ Khuynh. Nam tử kinh hô. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn về phía nơi xa, hắn như thế nào biết chính mình, mặc dù là đã tới một lần quên đi hoang dã, nàng cũng chưa thấy qua trước mắt người, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, trong mắt lập lòe ra hàn quang, hắn biết nàng là người nào, không có tóc đỏ mắt đỏ liền biết. Nam nhân thu hồi trên tay chiêu thức, giật mình, ho nhẹ một tiếng, ta chỉ là đôi mắt hơi chút có điểm biến hóa, ngươi thật sự nhận không ra. Bọn họ phía trước còn gặp qua, không chỉ là gặp qua một lần, không phải ở quên đi hoang dã là ở thần tộc. Đôi mắt có điểm biến hóa, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào trước mặt người, kinh ngạc ở trong mắt chợt lóe mà qua, Phương Đông Trung Ngọc. Thanh âm. Đôi mắt có đều biến hóa, ngay cả thân thể cũng có chút biến hóa, bất quá xem ra đây mới là hắn chân chính bộ dáng, Phương Đông Trung Ngọc bề ngoài cũng chỉ là hắn dùng huyễn thần khí sở biến hóa, cũng chính là như vậy, lập tức không nhận ra tới hắn chính là Phương Đông Trung Ngọc. Chính xác hẳn là nói, Phượng Trung Ngọc. Hắn cũng là quên đi hoang dã người, tự nhiên họ Phượng, Phương Đông chỉ là hắn đi thần tộc vì cùng Phượng gia người phân chia tên giả. Lửa đỏ thân ảnh nháy mắt từ không trung hiện lên, Quân Mộ Khuynh đi đến Phương Đông Trung Ngọc. Phượng Trung Ngọc diện trước, lạnh băng thanh âm vang lên. Rời đi nơi này phương pháp. Hắn có thể đi thần tộc, nhất định biết thế nào rời đi nơi này. Quân cô nương, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta đi xuống lại nói. Phượng Trung Ngọc mỉm cười nói, mấy ngày hôm trước quên đi hoang dã sẽ xuất hiện biến hóa, hẳn là nàng rớt vào quên đi hoang dã. Nhưng nàng như thế nào có thể tiến vào quên đi hoang dã, cái này địa phương đã thật lâu không có người tiến vào, liền nói thiếu niên ở địa phương nào nhìn thấy quá, kỳ thật chính là Quân Mộ Khuynh dùng huyễn thần khí thay đổi chính mình bề ngoài. Quân Mộ Khuynh nhấp miệng, nhìn thoáng qua Phượng Trung Ngọc, lúc này mới xoay người hướng mặt đất đi đến, trực tiếp đi vào trong phòng khách mặt. Đi xuống. Phượng Trung Ngọc đi đến trên mặt đất, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, không thể làm những người này biết Quân Mộ Khuynh là từ thần tộc tới, bọn họ phải biết rằng sự tình, rất khó tưởng tượng mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì. Đứng ở trong viện người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chất pháp đáp, đúng vậy. Mọi người rời đi trong viện, biết đi ra ngoài mới hồi phục tinh thần lại. Đều không nhớ rõ chính mình là khi nào đi ra. Phượng Trung Ngọc mới vừa đi tiến phòng khách, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, hai mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào hắn. Quên đi hoang dã không thể rời đi nơi này, ngươi vì cái gì có thể đi thần tộc? Quân Mộ Khuynh chủ động hỏi, hắn có thể trực tiếp đi thần tộc, này liền đại biểu có thể có rời đi nơi này biện pháp. Quân cô nương, tại hạ có thể đi thần tộc, đều là thủ lĩnh trợ giúp, chẳng qua thủ lĩnh trợ giúp ta đi thần tộc, đã hao phí không ít tâm lực vô pháp lại tặng người rời đi. Phượng Trung Ngọc trầm giọng nói, nàng lại là như thế nào tới? Các ngươi thủ lĩnh là người nào? Cơ hồ mọi người mở miệng ngậm miệng chính là thủ lĩnh, còn có thể tặng người đi thần tộc, nàng thật đúng là muốn gặp cái này thủ lĩnh, kiến thức một chút hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào. Cái này thủ lĩnh như vậy thần bí, từ tặng người đi thần tộc là có thể biết, thực lực cũng rất mạnh, nàng rốt cuộc là tới rồi cái địa phương nào? Cái này không thể lộ ra. Phượng Trung Ngọc lắc đầu, bọn họ thủ lĩnh sự tình, không có phương tiện làm thần tộc người biết. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, chậm rãi đứng lên, nếu ngươi không thể nói cho ta các ngươi thủ lĩnh sự tình, kia có thể nói hay không nói các ngươi phía đông khe hở sự tình. Phương Đông Trung Ngọc là quên đi hoang dã người, còn tưởng rằng là cái cao thủ bảng thượng người nào, xuất hiện ở nơi đó tìm kiếm tím linh quả. Nơi đó không phải tại hạ phụ trách. Phượng Trung Ngọc tiếp tục lắc đầu, bọn họ phân biệt phụ trách chính mình sự tình, phía đông khe hở cũng không phải rất rõ ràng. Hắc tuyến nhỏ giọng từ trên trán trượt xuống, Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày. Kia đi phía đông có biện pháp nào không? Dựa theo quy định, vốn dĩ ngươi không thể qua bên kia, bất quá ta có thể mang ngươi đi, rốt cuộc chúng ta xem như bằng hữu một hồi. Hắn ngày đó vốn dĩ muốn bắt đến Bắc Cung Hoàng đi Phượng gia nhìn xem, kết quả thời gian không kịp, còn không có tìm được Bắc Cung Hoàng đã bị giới tầng chi lực kéo lại. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khe hở có ở đây không đều phải đi xem, có biện pháp tổng so không có cách nào hảo. Quân cô nương ngươi trước tiên ở nơi này chờ chúng ta một chút. Thực mau là có thể hồi phía đông. Phượng Trung Ngọc nói xong xoay người hướng bên ngoài đi đến. Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, dựa vào ghế dựa mặt trên, huyết hiểm, muốn rất cường đại lực lượng mới có thể tặng người rời đi cái này địa phương. Không biết, nếu là tìm không thấy cái kia khe hở, chúng ta có thể thử xem xé rách dưới tầng, sau đó rời đi nơi này. Huyết hiểm không thèm để ý mà nói, phảng phất là đang nói một kiện cũng không như thế nào chuyện quan trọng. Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, xé rách dưới tầng. Kia đến rất cường đại lực lượng mới có thể đem dưới tầng xé rách, muốn ở dưới tầng xé rách một đạo khe hở rời đi cũng không dễ dàng. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng biện pháp này, bất quá xé rách dưới tầng, ngươi sẽ thế nào? Cái kia cái gì thủ lĩnh hẳn là cũng là xé rách dưới tầng, đưa Phượng Trung Ngọc đi thần tộc, đến tột cùng là sự tình gì, có thể làm cái kia thủ lĩnh mất công tặng người đi thần tộc. Chí tôn cấp bậc, Phượng Trung Ngọc thực lực hẳn là không chỉ là như thế này, từ xé rách dưới tầng đi thần tộc hắn hẳn là cũng ra lực, cho nên lui cấp. Chí tôn phía trên chính là vương giả. Hắn chẳng lẽ là từ vương giả lui cấp? Không cần hoài nghi, người kia thật là lui cấp, hiện tại còn thực suy yếu càng là chưa dùng tới toàn bộ thực lực, bằng không ngươi cũng không thể cùng hắn dây dưa thời gian dài như vậy. Huyết điểm không chút khách khí đả kích, hung hăng đả kích. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng khách mặt từng trận hỗn độn, đả kích, sinh quả quả đả kích. Huyền Kim trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyết điểm, mỉm cười nói, "Tiểu Khuynh, đừng nghe ra hỏa này nói bậy." Nó vừa rồi ở ngươi dùng ra võ sĩ đấu kỹ thời điểm, khiếp sợ. Vừa rồi chính là bị kinh ngạc tới rồi, có cái gì không hảo thừa nhận. Ta sẽ trở nên càng cường. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định mà nói, hiện tại thực lực còn chưa đủ, thế giới này cao thủ còn có rất nhiều. Huyết điểm trong mắt tràn ra tươi cười càng, liền biết sẽ như vậy, nó khế ước giả vẫn luôn đều thực hiếu thắng. Kia xé rách dưới tầng, ngươi có thể hay không như thế nào? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, vấn đề này Huyết điểm còn không có trả lời. Ngươi vừa rồi cũng nghe nói, bọn họ thủ lĩnh vô pháp lại tặng người rời đi, cũng chính là hắn nguyên khí đại thương, khả năng trốn bất quá lui cấp. Huyết điểm lạnh giọng nói, xé rách dưới tầng không thể xé rách thiên địa pháp tắc, quấy rầy trật tự, thiên địa pháp tắc liền sẽ buông xuống trừng phạt. Vậy ngươi, kia kẻ hèn thiên địa pháp tắc còn không thể làm ta lui cấp, trước tìm được cái kia khe hở lại nói. Huyết điểm không tính toán lại tiếp tục nói tiếp. Hảo. Quân Mộ Khuynh đáp, Huyết điểm không có nói sẽ không lui cấp, cũng không có nói có cái gì ảnh hưởng, phải rời khỏi nơi này xem ra vẫn là muốn trước tìm được cái kia khe hở. Phượng Chính đang khinh thân ảnh xuất hiện ở trong phòng khách mặt, mặt mang mỉm cười nói, cô nương, cái này. Đại nhân thỉnh ngài qua đi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh, Phượng Chính liền hận không thể chịu chính mình hai cái tát, hung hăng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Ngươi cái hỗn đản, nhân ra cô nương nói có biện pháp ngươi không nghe, còn ở đại nhân trước mặt nói hiệu nói vượng, hiện tại là đắc tội đến không nên đắc tội người. Ai sẽ nghĩ đến nam tử trang điểm người, là cái cô nương, vẫn là cái thiên phú bất phàm cô nương. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh vô vô nhăn lại quần áo, cất bước hướng bên ngoài đi đến, lúc này Phượng Chính không dám chơi cái gì quỷ kế. Phượng Chính rơi lệ đầy mặt đi theo Quân Mộ Khuynh, muốn sớm biết rằng trước mắt người chẳng những là nữ tử, còn nhận thức Phượng Trung Ngọc đại nhân, hắn nên hảo hảo nịnh bợ. Hai người xuyên qua ban công nhà thủy tạ, Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Chính hối hận biểu tình, khỏe miệng run rẩy một chút. Là chính hắn tự làm bậy, trách không được người khác. Đi qua một cái lại một cái sân, rốt cuộc ở một cái yên lặng trong viện dừng bước chân, yên lặng trong viện đứng mười mấy đầu ma thú bên người còn đứng mấy cái tiểu hải tử. Chúng ta có thể đi phía đông. Phượng Trung Ngọc từ ma thú phía sau đi ra, nhìn Quân Mộ Khuynh nói, mười cái hải tử đã tìm đủ, bọn họ cũng nên rời đi nơi này chạy trở về. Cưới ma thú trở về. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, này đó ma thú không phải hung thú, bất quá đều là rực long, nơi này rực long thật nhiều. Chỉ có cưới chúng nó mới có thể qua đi. Phượng Trung Ngọc trầm giọng giải thích nói, thần tộc người giống nhau đều cho rằng chỉ có khế ước ma thú mới có thể sẽ dịu ngoan. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhún nhún vai, nàng là không có gì, này đó ma thú còn dọa không được nàng. Trở về. Phượng Trung Ngọc thấy Quân Mộ Khuynh đáp ứng, bàn tay vung lên, mọi người đồng loạt nhảy lên ma thú phía sau lưng, vững vàng dừng ở mặt trên. Quân Mộ Khuynh cũng tuyển trong đó một đầu, không nhanh không chậm mà đi lên đi ngồi xuống, bàn tay xoa rực long trên lưng, cau mày. Đi. Phượng Trung Ngọc trầm giọng hạ lệnh. Cung tiễn đại nhân. Phượng Chính đôi tay ôm quyền bám vào người nói, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, rốt cuộc đem bọn họ đều tiễn đi, thật sự là hù chết hắn, cuối cùng hắn vẫn là tiễn đi nữ nhi. Ừ. Đi rồi cũng thế, lưu tại trong nhà cũng không có gì tác dụng. Mười mấy đầu rực long từ không trung bay qua, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, bàn tay đặt ở rực long phía sau lưng thượng, mới chỉ là linh thú cấp bậc sẽ không nói. Bất quá bọn họ có thể sử dụng ma thú đương tọa kỵ, so với thần tộc còn muốn lợi hại, ít nhất thần tộc liền còn không có người không có bất luận cái gì khế ước hạ, làm rực long đương chính mình tọa kỵ. Phượng Trung Ngọc, đồ vật thực lực như thế nào có như vậy đại sai biệt. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía bên người cùng kỵ một đầu rực long Phượng Trung Ngọc, ma thú số lượng quá ít, hai người kỵ một đầu mới đủ số, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đối với đấu kỹ sư, võ sĩ, triệu hoán sư, thủ lĩnh cũng không bắt buộc, bất quá phía đông không được, ngươi đợi lát nữa muốn đi phía đông, nói cho ngươi cũng không sao, phía đông có đại lượng biến dị hung thú, thực lực không đủ người đi nơi đó, chỉ có đường chết một cái. Cũng chính là như vậy, bọn họ cần thiết phải có đủ thực lực, mới có thể bảo vệ tốt quên đi hoang dã. Ngươi làm gì mang ta đi phía đông? Mang một cái người xa lạ đi phía đông, ấn quy củ là không được. Bọn họ mới thấy qua hai lần, không tính là bằng hữu. Làm phía tây người quá người bình thường sinh hoạt, không bắt buộc bọn họ tu luyện, tưởng không rõ bọn họ cái này thủ lĩnh suy nghĩ cái gì. Phượng Trung Ngọc giật mình, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, quân cô nương chính là thông minh, mang ngươi đi phía đông, chính là nghĩ phía đông có thể hay không lưu lại ngươi vị này thiên tài. Giống nàng như vậy thiên tài, quên đi hoang dã không có, thần tộc càng không có, nàng có thể đi vào nơi này cũng coi như là ý trời, có thể lưu lại tốt nhất, không thể lưu lại, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Thần tộc còn có người đang đợi ta, như vậy cái kỳ quái địa phương, ta còn là sớm một chút rời đi hảo. Quân Mộ Khuynh nói thẳng không cố kỵ, này không có gì hảo giấu giếm. Quân cô nương nhưng thật ra trực tiếp, không giống thần tộc người rong rong dài dài một đồng lớn. Phượng Trung Ngọc sang sảng cười to nói, bọn họ quên đi hoang dã mới sẽ không giống thần tộc những người đó, giết hại lẫn nhau, ngoài sáng sự tình gì đều không có, âm thầm là một đống lớn âm mưu, đấu ngươi chết ta sống. So với thần tộc, bọn họ quên đi hoang dã mới là tỉnh thổ, về sau hắn không bao giờ rời đi nơi này, cũng không có năng lực lại rời đi nơi này. Ngươi đều như vậy trực tiếp, ta như thế nào có thể vòng vo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng thoáng gợi lên độ cung, nhìn nhìn trên người huyễn thần khí, nứt ra rồi khe hở không có làm nàng tóc đỏ mắt đỏ hiển lộ, liền duy trì hiện tại cái dạng này hảo. Bất quá tại hạ còn tưởng thỉnh giáo cô nương một việc. Phượng Trung Ngọc nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chuyện này với hắn mà nói rất quan trọng. Nói thẳng là được. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, như vậy ba lần tương ngộ, nàng đối Phượng Trung Ngọc cũng có chút hiểu biết, người này không chán ghét. Vương giả lui cấp, cũng không biết là cái gì chuyện quan trọng, có thể làm hắn từ bỏ cấp bậc đều phải đi thần tộc, bọn họ thủ lĩnh cũng là. Đi theo bọn họ phía sau người, khiếp sợ mà nhìn Phượng Trung Ngọc, bọn họ dẫn đầu không phải vẫn luôn đều không thích nữ nhân tới gần sao. Như thế nào hiện tại còn cùng nữ nhân cộng kỵ một đầu ma thú? Cô nương phía trước đôi mắt cùng tóc đều là tóc đỏ mắt đỏ, hiện tại lại là màu đen. Còn không phải là huyễn thần khí. Quân Mộ Khuynh cười nói, hắn màu tím đôi mắt đều có thể biến thành màu đen, nàng màu đỏ đôi mắt tóc cũng có thể. Phượng Trung Ngọc dại ra mấy cái hô hấp, tự dễ mà nói, nguyên lai là như thế này. Bằng không đâu. Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại. Không có việc gì không có việc gì, xem ra thủ lĩnh nói không sai, là ta suy nghĩ nhiều. Phượng Trung Ngọc cười nói, trên đời này như thế nào sẽ có tóc đỏ mắt đỏ người, hắn cùng thủ lĩnh nói thời điểm, thủ lĩnh nói không có khả năng hắn còn chưa tin, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Trung Ngọc, hắn suy nghĩ nhiều cái gì? Không phải là cho rằng nàng là dùng huyễn thần khí thay đổi ra tới tóc đỏ mắt đỏ đi. Dẫn đầu, phía trước chính là cái chán. Đi ở một bên hộ vệ trầm giọng nói, hầu nghi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, dẫn đầu rất ít sẽ rời đi thủ lĩnh bên người. Nàng cũng không gặp hắn rời đi quá thành vài lần, khi nào nhận thức vị cô nương này. Trong thành nếu là có như vậy đẹp cô nương, bọn họ không có khả năng sẽ so thủ lĩnh còn văn biết. Phượng Trung Ngọc từ rực long trên lưng đứng lên, nhìn cách đó không xa trong suốt dao động một tầng lá mỏng, biểu tình có chút lo lắng. Có phải hay không xuyên qua cái chắn là có thể đến phía đông? Quân Mộ Khuynh đi theo đứng lên, ở cái này địa phương là có thể cảm giác được cái chắn cường đại, người một khi tới gần, không có đủ thực lực liền sẽ bị cái chắn lực lượng bắn ngược. Là, bất quá quân cô nương, ta chỉ có thể mang ngươi đến phía đông, không thể mang ngươi đi gặp chúng ta thủ lĩnh, không phải vấn đề của ngươi, mà là thủ lĩnh ngốc địa phương, không đến thực lực không thể đi. Phượng Trung Ngọc do dự mở miệng, cứ việc nàng thiên phú thực hảo, nhưng hiện tại thật là. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, tưởng nói nàng nhược cứ việc nói thẳng, nàng biết chính mình không tính cường, bất quá kia rốt cuộc là địa phương nào, thực lực không đủ còn đi không được. Này xem như khinh bỉ. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh đạm cười gật đầu. Đây là hồng quả quả khinh bỉ. Cẩn thận, muốn đi vào phía đông, ngươi phải nắm chặt. Phượng Trung Ngọc trầm giọng nói, đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn phía trước, xuyên qua cái này địa phương là tương đương nguy hiểm, nàng còn không có thủ lĩnh cho phép. Hảo. Quân Mộ Khuynh đáp, cường đại dập nên diện mà đến, từ trên mặt không ngừng đánh sâu vào mà qua. Đoàn người bay qua cái chắn, nháy mắt biến mất ở không trung, mặt ngoài thoạt nhìn tầng này cái chắn chỉ có hơi mỏng một tầng giấy như vậy hậu, khi bọn hắn tới gần cái chắn, liền người lẫn thu cùng nhau biến mất ở trong đó. Cương đại đánh sâu vào bất đồng chụp đánh thân thể, giống như ngàn cân đại quyền dừng ở trên người. Quân Mộ Khuynh nhắm hai mắt nắm chặt rực long phía sau lưng. Nàng hiện tại rốt cuộc biết Phượng Trung Ngọc vì cái gì nói nắm chặt, như vậy cường đại lực đánh vào, không nắm chặt ma thú phía sau lưng, liền sẽ bị không gian cơn lốc thổi đi về sau liền rất khó rời đi nơi này. Này rốt cuộc là ai thiết hạ cái chắn, ngăn cản hai bên người cũng không đến mức như vậy phức tạp, phía tây người thực lực còn không cường. Thủ lĩnh là vì phòng ngừa ma thú, cũng không phải làm người thiết hạ cái chắn. Phượng Trung Ngọc gian nan mà nói, thanh âm rất nhiều lần đều bị cơn lốc thổi tan. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Trung Ngọc, nàng này còn cái gì cũng chưa hỏi. Phượng Trung Ngọc liền chủ động giải thích, cái kia thủ lĩnh ở bọn họ trong lòng vị trí, thật là rất quan trọng. Đau quá. Mày nhíu chặt, cứng cỏi ánh mắt nhìn phía trước, khỏe mắt dư quang nhìn đến bên người bay qua rực long, xét qua một tia kinh ngạc. Mỗi cái tiểu hài tử đều bị một người ôm. Thậm chí là có còn lấy dây thừng đem hai người cột vào cùng nhau, chính là vì phòng ngừa bị nơi này cơn lốc thổi đi. Lạnh băng ánh mắt hờ hững thu hồi, ở quên đi hoang dã nàng chỉ là cái khách qua đường, nơi này sự tình cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Hảo cương cơn lốc. Quân Mộ Khuynh âm thầm kinh ngạc, được đến phong chi âm, nàng là lần đầu tiên cảm giác được như vậy cường đại cơn lốc, giống như phong chi âm ở nó trước mặt một chút tác dụng đều không có, lại cảm giác nơi này không phải cơn lốc. Quản nó là cái gì? Nàng đều phải xuyên qua nơi này. Phượng Trung Ngọc răng cắn chặt, lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự xuyên qua nơi này sao? Ngao. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên hướng phía trước nhìn lại, màu đỏ quang điểm ở trước mặt lập lòe. "Quân cô nương, này đó là bị cuốn tiến nơi này hung thú, ngươi phải cẩn thận." Phượng Trung Ngọc vội vàng nói, "Này đó hung thú bình thường không thế nào sinh động, lần này như thế nào sẽ như vậy sao động?" Quân Mộ Khuynh không có trả lời, nàng không phải lần đầu tiên thấy biến dị hung thú, ở nhìn đến màu đỏ quang điểm cùng quen thuộc hơi thở liền biết là biến dị hung thú. "Phong ngự." Phượng Trung Ngọc cắn răng, chống đỡ mạnh mẽ lực lượng trầm giọng nói, "Là." Đi theo hắn phía sau mười mấy người, dưới chân đồng thời triển khai đấu kỹ trận, ngưng tụ ra các màu tâm chắn che ở trước mặt. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, tức khắc khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc nhìn đi theo Phượng Trung Ngọc bên người mười mấy tùy tùng, nửa ngày đều nói không ra lời. Có lầm hay không? Muốn hay không như vậy đả kích người? Đi theo Phượng Trung Ngọc phía sau người, đều là yếu nhất chính là Chí Tôn Đỉnh, hơn nữa mới một cái. Nhìn đến bọn họ dưới chân đấu kỹ trận, Quân Mộ Khuynh đột nhiên có điểm minh bạch trước đoạn nhật tử ba người kia nói. Nhân gia thủ hạ đều là Chí Tôn, bằng không chính là vương giả, lúc ấy nàng mới đại tôn vương, trên lệch đó chính là trên trời dưới đất. Công. Phượng Trung Ngọc nhìn chăm chú vào bay tới ma thú, trầm giọng hạ lệnh. Thú ảnh. Mọi người chăm miệng một lời, ngưng tụ ra các loại hình thú. Cường đại cơn lốc dưới lại là cường đại uy áp, Quân Mộ Khuynh sắc mặt có chút tái nhợt, nắm chặt rực long phía sau lưng. Mấy chục đầu biến dị hung thú tề phi mà đến, ở bên trong này, chúng nó có vẻ như cá gặp nước, không có nửa điểm không khỏe. Cứ việc tại đẳng cấp phương diện so ra kém này mười mấy người, lại vẫn là có thể đem bọn họ trọng thương. Cẩn thận! Phong ngự! Phượng Trung mặt ngọc sắc đại biến, lần này biến dị hung thú hảo cường. Thuẫn! Quân Mộ Khuynh trên tay hiện lên thanh quang, thượng cổ hơi thở ở chung quanh lan tràn, cường đại mà lại trói mắt thanh quang che ở bọn họ trước mặt, xông tới ma thú sôi nổi đụng phải tâm chán, vô pháp đánh vào. Phượng Trung ngọc đấu kỹ trận mới vừa triển khai, trước mặt liền tạo khởi một mặt to rộng tâm chán. Ở nhìn đến tấm chắn thượng đồ đằng là lúc, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này tấm chắn hắn gặp qua, Thanh Đồng Thuẫn. Thượng cổ tứ đại thần khí chi nhất Thanh Đồng Thuẫn. Nàng trong tay thế nhưng sẽ có Thanh Đồng Thuẫn, này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Ngao. Thanh Đồng Thuẫn thượng xuất hiện từng trận đong đưa, Quân Mộ Khuynh chau mày, từ ma thú phía sau lưng thượng đứng lên, như thế nào, liền Thanh Đồng Thuẫn đều không có dùng sao. Này đó biến dị hung thú đã hiểu lợi dụng nơi này đặc thù lưu động, Thanh Đồng Thuẫn cũng ngăn cản không được bao lâu. Phượng Trung Ngọc nghe được từng trận động tĩnh, vội vàng nói, nhanh hơn tốc độ mới là mấu chốt nhất. Chúng nó ở chỗ này sinh sống thời gian rất lâu. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, nàng cũng biết như vậy không thể đối biến dị hung thú hữu dụng. Ân, nơi này chính là biến dị hung thú sinh hoạt địa phương. Cho nên mới có như vậy nhiều người không thể tới gần nơi này, cũng thật là nguyên nhân này. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, cảm tình này đó biến dị hung thú vẫn luôn đều sinh hoạt ở chỗ này, ở chung quanh cái chắn bạc nhược thời điểm chúng nó là có thể rời đi. Cho nên phía Tây mới có thể thường xuyên có đại lượng ma thú xuất hiện, chờ đến bạc nhược thời gian qua, chúng nó lại phải về đến nơi đây. Mặc kệ, Quân Mộ Khuynh dưới chân thiêu đốt khí rào rạt ngọn lửa, hỏa hồng sắc thân ảnh nhảy xuống rực long phía sau lưng. Quân Mộ Khuynh. Phượng Trung Ngọc tưởng rỗi tay ngăn cản Quân Mộ Khuynh, nhưng là người đã nhảy xuống rực long phía sau lưng, Thanh Đồng Thuẫn cũng ở bọn họ trước mặt rút lui, màu đỏ thân ảnh không biết đi phương nào. Đi theo Phượng Trung Ngọc bên người mười mấy người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ra đầu từng trận tê dại. Nàng liền như vậy nhảy xuống đi. Có lầm hay không, nàng liền như vậy nhảy xuống đi, như vậy nguy hiểm, nàng liền nhảy xuống đi. Huyết diễm hỏa. Linh hồn chi thủy. Cơn lốc. Lạnh băng thanh âm vang lên, mọi người không hẹn mà cùng hướng phía dưới nhìn lại, đương hỏa hồng sắc thân ảnh ánh vào mi mắt, mọi người thạch hóa đương trường. Mười cái hài tử đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn phía dưới người, sùng kính ngưỡng mộ hiển lộ trong mắt. Quân Mộ Khuynh trên tay nắm màu đỏ lưỡi dao. Lạnh băng thanh âm ngay sau đó vang lên, võ kỹ, diệt thiên nhận. Lửa đỏ lưới dao chợt thật lớn, trở nên có 2-3 trượng cao, thật lớn lưới dao đánh rớt, nên diện mà đến hung thú nhanh chóng né tránh, không dám có chút chần chờ. Phượng Trung Ngọc nhìn đến Quân Mộ Khuynh không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ mà nhìn ở trong không gian mặt không ngừng ngưng tụ đấu kỹ người. Thật đúng là sang bậy, bọn họ cũng không dám dễ dàng nhảy xuống rực long phía sau lưng mặt đối mặt cùng biến dị hung thú giao phong. Nàng cư nhiên không nói hai lời liền nhảy xuống đi, huyết diễm hỏa, linh hồn chi thủy, cơn lốc. Đây mới là thật sâu chấn động, tam nguyên tố, cực phẩm chi hỏa, cực phẩm chi thủy, này hai loại đều là cực phẩm, kia phong nguyên tố cũng nên là cực phẩm. Võ kỹ song tu, tam nguyên tố cực phẩm. Quân Mộ Khuynh trên người đến tột cùng có bao nhiêu bí ẩn, nàng còn có bao nhiêu không muốn người biết nói sự tình. Chúng ta cũng tới. Phượng Trung Ngọc nhịn xuống không khỏe, từ rực long trên lưng đứng lên, bọn họ đều là một đường tới. Muốn đánh không thể làm Quân Mộ Khuynh một người động thủ, bọn họ tốt xấu thực lực ở nàng phía trên. là mọi người sôi nổi đứng lên, sẽ là cái thiên tài tiểu hài tử hộ ở sau người. Công. Ra lệnh một tiếng, các loại đấu kỹ tề phi, đối mặt vọt tới ma thú không hề có nửa điểm sợ hãi, không sợ công kích. Quân Mộ Khuynh hưng phấn mà ngưng tụ ra đấu kỹ, hảo cường, thật là lợi hại. Lúc này mới kích thích. Đấu kỹ, võ kỹ, lưỡi dao thứ, phách, chém. Các loại quái dị chiêu thức ở Quân Mộ Khuynh trên người thi triển, công kích mà đến biến dị hung thú cứ việc hung mãnh, lại không kịp Quân Mộ Khuynh trên tay chiêu thức tới hung mãnh. Xuống tay hữu lực, biến dị hung thú cơ hồ đông đô không dám quá mức tới gần Quân Mộ Khuynh, chỉ có thể xa xa công kích. Phượng Trung Ngọc nếu là biết Quân Mộ Khuynh chẳng những không sợ hãi, còn dị thường hưng phấn cùng kích động, còn không biết sẽ có cái dạng nào bà con càng, kia nhất định sẽ thật sâu hộp máu. Phải biết rằng, đây chính là biến dị hung thú. Quân cô nương, lập tức là có thể rời đi. Ánh sáng từ đối diện phong tới, Phượng Trung Ngọc kích động mà nói, bọn họ liền phải rời đi nơi này. Các ngươi đi trước đi. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng còn không có đánh đủ, còn không nghĩ rời đi nơi này. Quân cô nương, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi, đợi lát nữa sẽ có càng nhiều biến dị hung thú lại đây. Phượng Trung Ngọc sốt ruột nói, khoe miệng không ngừng run rẩy, hảo bưu hãn công kích, chiêu thức sắc bén, lực đạo gai đúng chỗ ngứa, không hổ là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, thật là có cường đại hơi thở từ bốn phương tám hướng mà đến, là biến dị hung thú biết đánh không lại bọn họ, tìm tới càng nhiều biến dị hung thú. Đi. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, muốn cùng chúng nó đánh có rất nhiều cơ hội, chúng nó luôn có ra tới thời điểm. Rốt cuộc chịu đi. Phượng Trung Ngọc nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi nện bước, lập tức hạ lệnh, chúng ta cũng rời đi này. Là. Dực Long nhanh chóng hướng phía trước bay đi, Phượng Trung Ngọc lại lần nữa cúi đầu vừa thấy, lửa đỏ thân ảnh đã biến mất ở bọn họ trước mặt, ma thú trong đàn mặt cũng không có nhìn đến tung tích, phảng phất Quân Mộ Khuynh liền trống rông biến mất giống nhau. Phượng Trung mặt ngọc sắc trầm xuống, sẽ không có việc gì, nàng nhất định là trước rời đi. Mười mấy đạo thân ảnh phá tan cái chán, cường đại đánh sâu vào biến mất, Dực Long cũng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc rời đi. Có hay không nhìn đến Hồng Y Liễu cô nương? Phượng Trung Ngọc sốt ruột tìm kiếm chung quanh, Quân Mộ Khuynh đâu? Nàng có hay không ra tới, vẫn là nói nàng còn ở cái chắn bên trong. Hộ vệ sôi nổi lắc đầu, bọn họ từ vừa rồi về sau liền không có lại nhìn đến Hồng Y Liễu cô nương, nàng giống như biến mất dường như. Không có. Phượng Trung Ngọc vội vàng nhìn lại, lại ngẩng đầu nhìn xem không trung, nhìn đến nàng đi trở về sao? Bì bì. Phượng Trung Ngọc ngươi đã trở lại như thế nào còn ngừng ở nơi này, chạy nhanh trở về hồi phục vương A. Quát lớn thanh âm vang lên, mảnh mai thân ảnh từ trước mặt đi tới, trên mặt mang theo nghịch ngợm tươi cười. Cái này ta có chừng mực. Chẳng qua Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có hay không rời đi nơi nào, hắn có điểm không yên tâm. Có chừng mực liền chạy nhanh đi, thủ lĩnh gần nhất không thể bận quá. Nữ tử bất mãn mà nói, nàng vừa mới gặp qua thủ lĩnh trở về, đưa Trung Ngọc đi một chuyến thần tộc, thủ lĩnh quả nhiên hư nhược rồi rất nhiều, Trung Ngọc không cũng lui cấp. Rong dài. Phượng Trung Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ tử, cưới ma thú hướng không trung bay đi. Mười mấy đạo thân ảnh vội vàng theo sau, không dám nhiều dừng lại nửa phần, liền sợ nữ tử lửa giận chiếu vào trên người mình. Rong dài. Phượng. Trung. Ngọc. Hét to thanh âm rung trời động mà. Mười mấy đạo thân ảnh thực mau biến mất ở nữ tử trước mặt, mặc dù là có lại giận dữ hỏa, nữ tử cũng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Thẳng đến bọn họ đều rời đi sau. Màu đỏ thân ảnh mới không nhanh không chậm từ trong không gian mặt đi ra, bên người còn theo một cái thiếu nữ tóc bạc, thuần khiết tuyệt đẹp. Chủ nhân, nơi này chính là phía đông. Tiểu Ngân nhìn chung quanh, xoay người ta cái kia phía sau nhìn lại, chỉ là một tầng cái chắn bên trong lại có như vậy nhiều đồ vật, biến dị hung thú cũng ở bên trong. Có thể xác định nơi này chính là phía đông. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vừa rồi nữ nhân kia chính là lần trước tới thời điểm, ba người kia trong đó một cái. Hiện tại phía đông tới rồi. Liền không biết kia nói khe hở còn ở đây không, cụ thể ở địa phương nào. Chủ nhân, phía trước có người. Tiểu Ngân nhón chân, chỉ vào nơi xa nói. Chúng ta hỏi một chút lộ. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước, phía đông cùng phía tây cảm giác cũng không có gì bất đồng. Phía tây người nếu là chịu tu luyện, cũng sẽ không so phía đông người kém. Nay một đạo cái chắn cản trở không ít đồ vật, hai bên người đều không có biện pháp giao lưu. Bất quá hiện tại đánh vỡ cái chắn này cũng vô dụng, ngược lại sẽ tạo thành đại loạn. Cái này hoang dã cứ như vậy cũng khá tốt. Một người một thú hướng phía trước đi đến, mới vừa tới gần, liền nghe được hét to thanh âm. Thế nào, khiêu chiến lao tử cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự này. Thô tục thanh âm truyền đến, mang theo vài phần kiêu ngạo. Phượng Thiên Nguyên hình như là các ngươi khiêu chiến chúng ta. Bất mãn thanh âm vang lên, trong giọng nói còn mang theo khinh thường. Phượng Hàn, lao tử chính là khiêu chiến các ngươi làm sao vậy, ngươi lão cha cùng ta lão cha tranh. ta liền cùng ngươi tranh. Phượng Thiên Nguyên ngang ngược mà nói, bọn họ chi gian chiến tranh lại không phải một ngày hai ngày, đánh hắn lại như thế nào, chỉ cần có thể đem bọn họ lập tức kéo xuống tới liền hảo. Không thể nói lý. Phượng Hàn vây vây tay áo, xoay người rời đi. Chậm đã. Quân Mộ Khuynh đứng ở nơi xa, nghe hai người đối thoại, không cấm đầy đầu hắc tuyến, này đều còn không có tới gần đâu. Xem ra cùng hai người kia hỏi đường, là không có gì hy vọng. Chủ nhân. Tiểu Ngân chỉ cách đó không xa, còn muốn hỏi đường sao? Không cần hỏi. Hỏi cũng là hỏi không. Một người một thú lắc đầu, xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến, các nàng chỉ là khách qua đường, này sự tình cùng bọn họ không quan hệ. Ngươi đại gia, Phượng Hàn, tốt nhất đừng làm cho ngươi lão tử ta nhìn đến ngươi. Phượng Thiên Nguyên lớn tiếng mắng, mang theo phía sau tùy tùng rời đi. Thật là đen đuổi đen đuổi. Ra tới một chuyến gặp gỡ Phượng Hàn cái này vương bắt đản. Quân Mộ Khuynh vừa mới đi ra hai bước, đột nhiên phát hiện các nàng đi đến phương hướng, vừa rồi đám kia người hướng các nàng bên này đi tới. Chủ nhân. Tiểu Ngân lại lần nữa kêu lên. Tiếp tục đi là được. Hai cái người qua đường, hắn tổng không thể đem hỏa khí giải đến các nàng trên người. Bất quá bọn họ nếu là thật sự làm như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí, cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì, nàng càng thêm không dám bảo đảm. Ân. Tiểu Ngân gật gật đầu, nhìn nhân loại đi tới, trong mắt vẫn là sẽ lộ ra chán ghét, từ nó bị nhân loại bắt đi, trừ bỏ đối Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần không bài xích, ngay cả Vạn Thú Thành kia mấy cái lao nhân, nó đều không thích. Phượng Thiên Nguyên phiền lòng mà đi qua, ở cái này địa phương, luôn là gặp được Phượng Hàn, lại không thể đi phía Tây, nghe nói phía Tây cũng không tệ lắm. Hắn liền không rõ, hảo hảo thủ lĩnh làm gì ở chỗ này lộng cái chán, bọn họ một người đều không qua được, đối diện người cũng quá không tới, này có cái gì tốt. Lửa đỏ thân ảnh ánh vào mi mắt, Phượng Thiên Nguyên đột nhiên dừng lại bước chân, một đôi mắt thẳng tắp dừng ở màu đỏ thân ảnh trên người. Hảo Mỹ, Mỹ nhân, Phượng Thiên Nguyên lên tiếng hô to. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, không có dừng lại bước chân, trực tiếp làm lơ Phượng Thiên Nguyên kinh hô. Ha ha, hảo Mỹ người, nữ thần, nữ thần. Phượng Thiên Nguyên đôi tay vỗ tay, nhảy nhót kêu to, hắn phía sau là tùy tùng theo hắn ánh mắt nhìn lại, đương hỏa hồng sắc thân ảnh hoàn toàn đi vào mi mắt, mọi người sững sờ ở đường trường. Đích sắc thực Mỹ. Bất quá quan trọng nhất không phải người Mỹ, người này như thế nào xuyên một tiếng hồng y hề. Không màng mọi người ánh mắt, Phượng Thiên Nguyên nhanh chân liền hướng Quân Mộ Khuynh phương hướng chạy tới, một thân lửa đỏ ở trên mặt đất thịch thịch thịch chạy qua. Nữ thần. Phượng Thiên Nguyên hai mắt phiếm quang, nhìn chằm chằm vào Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trước mặt người, hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì, như vậy thô tráng đại nam nhân, cư nhiên xuyên một thân màu đỏ, trừ bỏ tóc, đôi mắt, lông mày, làn da, cơ hồ nơi nơi đều là màu đỏ. Này so hoa ngàn nhiều còn muốn nhân yêu a. Nữ thần, ngươi có phải hay không thần minh phái xuống dưới? Phượng Thiên Nguyên kích động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa liền đối với Quân Mộ Khuynh cùng bái đi xuống. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, thần minh, nàng không tin thần, chỉ tin tưởng chính mình. Người chạy nhanh tránh ra, đừng chắn chúng ta lộ. Tiểu Ngân khinh thường mà nói, này nhân loại muốn làm cái gì, bọn họ bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, gọi là gì nữ thần, chủ nhân không phải thần, nàng cũng không tin thần. Phượng Thiên Nguyên nhăn một khuôn mặt, nhìn về phía Tiểu Ngân, bất mãn mà nói, ngươi làm gì xuyên như vậy xấu, còn có này tóc đôi mắt, như thế nào đều như vậy xấu. Quá xấu. Đi theo Phượng Thiên Nguyên tùy tùng chạy nhanh kéo qua hắn, khóc không ra nước mắt mà nhìn Tiểu Ngân, như vậy một cái đại mỹ nhân. Cũng chỉ có nhà bọn họ thiếu gia nhìn là xấu, rõ ràng chính là như vậy đẹp. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, người này là cái gì ánh mắt, Tiểu Ngân chính là 10 phần mỹ nhân, hắn cư nhiên nói xấu. Ngươi dám nói ta xấu. Tiểu Ngân khí đều mau hộc máu, chúng nó độc giác thú nhất tộc gắng đạt tới hoàn mỹ, chúng nó mỗi cái đều đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, nó ngụy trang nhân loại bề ngoài, càng là nghiêm khắc chung nghiêm khắc, này nhân loại nói nó xấu. A, cô nương, ngượng ngùng. Ngươi đương nhiên là đại mỹ nhân, chúng ta công tử nói sai rồi. Tùy Tùng lập tức nói, túi người xin lỗi, nhìn về phía Phượng Thiên Nguyên thiếu chút nữa không khóc lớn lên. Thiếu gia, như vậy không người ngươi như thế nào có thể nói thành xấu đâu. Vốn dĩ, Tùy Tùng chạy nhanh che lại Phượng Thiên Nguyên miệng, ngăn cản hắn lại tiếp tục nói tiếp. Hai vị cô nương, là cái dạng này, chúng ta thiếu gia có như vậy một chút thích màu đỏ, cho nên nhìn đến màu đỏ đồ vật, hắn liền sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Lại xấu người chỉ cần một thân màu đỏ, thiếu gia nhìn đều là mỹ nữ, bất quá trước mắt cái này đến là lần đầu tiên thiếu gia kêu nữ thần. Hồng y cô nương đích sắc thực mỹ, so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều mỹ, chính là bên người nàng cô nương cũng đẹp. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, chỉ vào Phượng Thiên Nguyên, cảm tình gia hỏa này là cái màu đỏ khống. muốn hay không buông tha các ngươi, muốn xem vị cô nương này có thể hay không buông tha. Quân Mộ Khuynh chỉ bên người Tiểu Ngân khó được hỏa khí lớn như vậy, buông tha bọn họ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Màu đỏ khống, đây là bệnh, đến chị. Tiểu Ngân một đôi mắt lửa giận thao thao mà trừng mắt nhìn Phượng Thiên Nguyên, nàng hiện tại tưởng đem trước mắt nhân loại đại tá tám khối cầm đi uy ma thú. Hắn dám nói chính mình xấu, cư nhiên dám nói như vậy. Cô nương, thiếu gia nhà ta vô tâm chi thất, ngươi tha thứ hắn lúc này đây, đại nhân có đại lượng. Tuy Tung chạy nhanh nói, chọc mỹ nhân sinh khí. Ngông nô. Phượng Thiên Nguyên ở không ngừng giãy giụa, một đôi mắt thẳng tắp đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, cái loại này ngưỡng mộ không có một chút tạp chất, phảng phất chính là đơn thuần thưởng thức. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Tiểu Ngân nuốt xuống lửa giận, lần này liền buông tha bọn họ. Ân. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tiểu Ngân cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngô ngô nô. Phượng Thiên Nguyên vẫn là ở không ngừng giãy giụa, nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ phải rời khỏi, càng thêm kích động. Nô Phượng Thiên Nguyên hung hăng giẫm tùy tùng một chân, chỉ vào Tiểu Ngân nói: ngươi vốn dĩ liền xấu, không phục à. Chương 77. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, chỉ vào Phượng Thiên Nguyên, cảm tình gia hỏa này là cái màu đỏ khống. Muốn hay không buông tha các ngươi, muốn xem vị cô nương này có thể hay không buông tha. Quân Mộ Khuynh chỉ bên người Tiểu Ngân khó được hỏa khí lớn như vậy, buông tha bọn họ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Màu đỏ khống, đây là bệnh, đến chị. Tiểu Ngân một đôi mắt lửa giận thao thao mà trừng mắt nhìn Phượng Thiên Nguyên. Nàng hiện tại tưởng đem trước mắt nhân loại đại tá tám khối cầm đi uy ma thú. Hắn dám nói chính mình xấu, cư nhiên dám nói như vậy. Cô nương, thiếu gia nhà ta vô tâm chi thất, ngươi tha thứ hắn lúc này đây, đại nhân có đại lượng. Tuy Tung chạy nhanh nói, chọc mỹ nhân sinh khí. Ngông nô. Phượng Thiên Nguyên ở không ngừng giãy giụa, một đôi mắt thẳng tắp đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, cái loại này ngưỡng mộ không có một chút tạp chất, phảng phất chính là đơn thuần thưởng thức. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Tiểu Ngân nuốt xuống lửa giận, lần này liền buông tha bọn họ. Ân. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tiểu Ngân cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngô ngô nô. Phượng Thiên Nguyên vẫn là ở không ngừng giãy giụa, nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ phải rời khỏi, càng thêm kích động. Nô Phượng Thiên Nguyên hung hăng giẫm tùy tùng một chân, chỉ vào Tiểu Ngân nói, ngươi vốn dĩ liền xấu, không phục à. Giang giác. Lý Chí Huyền đứt gãy, Tiểu Ngân trong mắt lập lòe hừng hực lửa giận. Màu trắng quang mang đại tác, quang minh chi lực ở Tiểu Ngân trên người xoay tròn mở ra, mang theo cường đại lực đánh vào lượng. Phượng Thiên Nguyên nhìn đến cường đại quang minh chi lực, liên tiếp lui về phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn ý cười, quang nguyên tố, đừng tưởng rằng như vậy, bổn thiếu gia liền sợ ngươi. Hỏa nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, tôn đế vương cấp bậc đấu kỹ trận hiển lộ, 8 viên sao 5 cánh lộng lây chiếu rọi, nguyên tố chi lực ở dưới chân lưu động. Thiếu gia. Tuy Tùng chạy nhanh ngăn lại Phượng Thiên Nguyên, khẩn trương kêu lên, thiếu gia liền tính là sinh khí cũng không nên cùng cô nương gia động thủ. Huống hồ nhân gia cô nương thực lực còn ở hắn dưới. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, không có ra tay ngăn cản tính toán, cùng Tiểu Ngân động thủ, liền phải có bị đánh trong lòng chuẩn bị. Phượng Thiên Nguyên nhíu nhíu mày, rối rắm nhìn chăm chú vào Tiểu Ngân, hình như là ở thiên nhân giao chiến. Tính tính, ta đại nam nhân một cái làm sao có thể cùng ngươi một nữ nhân so đo, tuy rằng ngươi lớn lên không như thế nào, nhưng là ngươi muốn động thủ ta liền đứng ở chỗ này làm ngươi đánh hảo. Nam nhân phải có nam nhân phong độ. Như thế nào có thể động thủ đánh nữ nhân này lớn lên chẳng ra gì, tốt xấu cũng là cái nữ nhân. Quân Mộ Khuynh, tìm chết. Tiểu Ngân bay lên không nhảy lên, quang minh thánh khiết quang mang từ trên tay trào ra, hình thành một cổ cường hãn lực lượng. Quang minh chi lực cấp tốc bay ra đi, hung hăng dừng ở Phượng Thiên Nguyên trên người, lửa đỏ thân ảnh từ không trung xẹt qua một cái độ cung, nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Phanh. Thật lớn thanh âm vang lên, phảng phất có thể nghe được bởi vì trọng lực va chạm. Mặt đất nứt ra rồi khe hở. Nhìn Phượng Thiên Nguyên bộ dáng, Quân Mộ Khuynh tức khắc hết chỗ nói rồi, không đánh sẽ không đánh, làm gì còn nói Tiểu Ngân lớn lên chẳng ra gì, người này màu đỏ khống không khỏi cũng quá nghiêm trọng một chút. Thiếu gia. Mấy cái tùy tùng chạy nhanh đuổi theo đi, khẩn trương kêu lên. Sẽ không có việc gì đi, liền biết sớm muộn gì có một ngày thiếu gia sẽ bị tấu, bị đánh cũng là bình thường, nhân gia như vậy đẹp một cô nương, hắn cư nhiên nói khó coi. Không có cái nào cô nương sẽ nghe được bị người ta nói nàng khó coi. Hết giận. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngân. Tiểu Ngân cảm xúc dần dần bình tĩnh, nghe được Quân Mộ Khuynh dò hỏi, trên mặt nhiễm vài phần đường đỏ, chủ nhân, hết giận. Cái này đáng giận nhân loại, dám nói nàng xấu. Cũng chỉ là một quyền tính tiện nghi hắn. Muốn hay không nhiều đánh hai quyền. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, nàng như thế nào có thể chính mình mà thu chịu ủy khuất, nhiều đánh mấy quyền có thể nhột trí liền hảo. Nhiều đánh hai quyền. Mấy trượng ngoại tùy tùng tạch một chút đứng lên, chạy nhanh nói, hai vị cô nương đại nhân có đại lượng, nhà của chúng ta thiếu gia cứ như vậy, liền tha thứ hắn đi. T. Phượng Thiên Nguyên làm lên, hít ngược một hơi khí lạnh, đau quá. Còn chưa từng có người dám đánh hắn, nữ nhân này thật to gan, liền hắn cũng dám đánh, đau đã chết. Chủ nhân, từ bỏ. Tiểu Ngân lắc đầu, bọn họ vẫn là trước rời đi nơi này, cái này quên đi hoang dã nàng không thích nơi này. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, cất bước hướng phía trước đi đến, phảng phất Tiểu Ngân vừa rồi đánh ra kia một quyền, một chút sự tình đều không có, cái gì đều không có phát sinh. Đúng vậy. Tiểu Ngân lập tức theo sau, cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân tốt nhất. Đi. Phượng Thiên Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía đi xa lưỡng đạo thân ảnh, chỉ thấy một trận cuồng phong thổi qua, vừa rồi còn nằm trên mặt đất người, lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Hắc hắc, cô nương, ta kêu Phượng Thiên Nguyên, cái kia ta tưởng, muốn cho ngươi cho ta nương tử. Phượng Thiên Nguyên trà sát đôi tay cợt nhả mà nói, mắt trái thượng còn mang theo một khối ứ thanh. Tiểu Ngân đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Phượng Thiên Nguyên, hắn có phải hay không đầu có bệnh, lần đầu tiên nhận thức người, khiến cho chủ nhân đương hắn nương tử, không uống lộn thuốc đi. Hồng ủng chậm rãi dừng lại, hỏa hồng sắc thân ảnh không đi nữa động, Quân Mộ Khuynh sườn mặt nhìn về phía bên người đi theo nam nhân, trong mắt tràn ra một tia lạnh lẽo. Tiểu Ngân bước chân không lưu dấu vết lui về phía sau vài bước, không tiếng động nuốt nuốt nước miếng, nàng ra tay nhiều nhất là một quyền, chủ nhân liền không biết sẽ như thế nào làm, trước mắt người vẫn là cầu nguyện chính mình sẽ không quá thảm. Tưởng cưới ta. Lạnh băng thanh âm như tháng chạp gió lạnh, quen thuộc Quân Mộ Khuynh người lúc này nhất định sẽ bỏ trốn mất dạng, không dám lại nhiều hơn lưu lại. Mắt thường có thể thấy được khí sóng ở trên tay ngưng tụ, tay nhỏ nắm chặt thành toàn, trên mặt tươi cười lại giống như nở rộ nụ hoa. Phượng Thiên Nguyên ngơ ngác gật đầu, không sai không sai, chính là muốn cưới nàng, nàng như vậy vui vẻ, là muốn đồng ý sao? Đi tìm chết đi. To như vậy nắm tay chém ra, không trung lại lần nữa xẹt qua một cái độ cung, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt Phượng Thiên Nguyên, lại lần nữa bay đi ra ngoài, lần này khoảng cách tuyệt đối không phải mấy trượng ngoại, mà là vài chục trượng ngoại. Thiếu gia, tuy tung thịt đau mà đuổi theo ra đi, thiếu gia như thế nào luôn gây họa. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà thu hồi nắm tay, tiếp tục hướng phía trước đi đến, trình tự núi non trùng điệp phòng ốc đường phố ấn xuyên qua mi mắt. Hoa, chủ nhân, là một tòa thật lớn thành thị. Tiểu Ngân nhìn trước mặt kinh hô, phía tây thành thị so nơi này tiểu quá nhiều, bất quá lại so với nơi này muốn tinh xảo. Bọn họ giống như càng thêm chú trọng này đó. Đi xem là địa phương nào. Lớn như vậy một tòa thành thị, xa như vậy xem ra, cũng liền này một tòa thành thị, phía tây liên miên vạn dặm, chỉ có một tòa thành, đó là từ vô số trấn nhỏ, tiểu sơn trang tổ kiến mà thành. Phía đông so phía tây phòng ốc muốn dày đặc một chút, lại không có phía tây như vậy phồn hoa, nhưng thật ra bên này tùy ý đều có thể cảm giác được cao thủ mới tồn tại. Đồ vật hai bên cứ việc có này thực lực sai biệt, phía đông cũng có so ra kém phía tây địa phương. Chủ nhân, lớn như vậy một tòa thành thị, chúng ta có thể hay không nhìn thấy những người đó nói thủ lĩnh? Tiểu Ngân tò mò hỏi, lớn như vậy một tòa thành, thủ lĩnh hẳn là cũng sẽ ở nơi này, kia bọn họ nói không chừng là có thể nhìn thấy. Không nhất định, bọn họ cái kia thủ lĩnh chưa chắc ở tại thành phố này bên trong, không gian khe hở không chỗ không ở, nói không chừng bọn họ cái kia cái gì thủ lĩnh, là ở đâu cái không gian khe hở bên trong. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, lớn như vậy thành thị, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Lại không có lớn nhất chủ thành. Mặc dù là ở thần tộc, cũng có trung ương đại thành, nơi đó là cái khắp nơi thế lực duy nhất có thể chung sống hòa bình địa phương, đồng dạng nơi đó cũng không có người quản chế, có rất nhiều thiên địa pháp tắc ước thúc. Nơi này cũng có không gian khe hở. Tiểu Ngân nhìn chung quanh, nhìn không ra tới có cái gì khe hở. Hòa hồng sắc thân ảnh thổi qua, thật lớn khuôn mặt tuấn tú ánh vào mi mắt, Phượng Thiên Nguyên mười ngón tương nắm, hai cái gấu trúc mắt mang theo vài phần buồn cười, nương tử. Ngươi như thế nào như vậy thông minh? Thủ lĩnh đương nhiên không ở nơi này, đây là mọi người đều biết đến sự tình, đúng vậy. Mọi người đều biết đến sự tình. Bất quá các ngươi hai cái như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề, cái này phía đông người đều biết. Phượng Thiên Nguyên như cũ duy trì cái kia ngu dại biểu tình, chờ đợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Tiểu Ngân trên trán hát tuyến không ngừng hoa lạc, người nam nhân này gần nhất có phải hay không động dục kỳ tới rồi, hắn hiện tại nên may mắn, nam nhân kia không có ở chỗ này, bằng không hắn sẽ chết thực thảm. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nhìn hướng này Phượng Thiên Nguyên, đỏ thắm cánh môi giơ lên, trong mắt tràn ra lạnh băng. Phượng Quân, người này da mặt cũng quá dày đi. Quân Nhi Phượng Thiên Nguyên lập tức kêu lên, trên mặt lộ ra tươi cười, rốt cuộc biết giai nhân tên, bị đánh cũng là đằng giá. Quân Mộ Khuynh trên tay nắm tay lại lần nữa nắm lên, trên mặt biểu tình lại không có bất luận cái gì biến hóa, nàng muốn biết người nam nhân này vì cái gì kêu bọn họ nhận thức thật lâu bộ dáng. Quân Nhi, ngươi còn không có nói vì cái gì không biết thủ lĩnh sự tình. Phượng Thiên Nguyên tiếp tục truy vấn nói, si mê mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nữ thần, nàng chính là nữ thần, quá mỹ. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, lãnh đạm nói, ta vừa mới từ phía Tây lại đây. Từ phía Tây lại đây không biết những việc này cũng nên bình thường. Nhưng thật ra cái này Phượng Thiên Nguyên, không giống như là nhìn đến đơn giản như vậy, cứ việc hắn biểu tình trầm mê, lại có thể bắt lấy sự tình yếu điểm. Từ nàng cùng Tiểu Ngân đối thoại liền biết các nàng không phải phía đông người, người này không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Khó trách. Phượng Thiên Nguyên vội vàng đáp, ngay sau đó cười hắc hắc, cũng đúng rồi, quên đi hoang dã sẽ không có người ngoài đi vào tới, có thể tới phía đông không biết phía đông tình huống cũng chỉ có phía tây người, hắn như thế nào không nghĩ tới. Quân Nhi có thể từ phía tây đi tới, nhất định rất lợi hại, ta giúp các ngươi dẫn đường hảo, nhà ta liền tại đây tỏa trong thành mặt. Nếu là mỹ nhân trụ tiến nhà hắn, sự tình liền hoàn mỹ, thật tốt quá. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Phượng Thiên Nguyên, ra tươi cười không cười mà đáp, hảo a, thật tốt quá. Phượng Thiên Nguyên cười ha ha lên. Bất quá ngươi muốn nhiều lời một chút phía đông sự tình cho ta nghe, còn có thủ lĩnh sự tình, thủ lĩnh thật sự rất lợi hại. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà hướng phía trước đi đến, cái kia thủ lĩnh thật là lợi hại, hàng năm không ra mặt, còn có thể đem nơi này xử lý tốt như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Phượng Thiên Nguyên trước mắt cọ cọ cọ sáng lên, cười nói, thủ lĩnh là lợi hại nhất, đại gia đối thực sùng bái thủ lĩnh, này bất quá thủ lĩnh trước nay đều không ra Phượng Thành, cái này Phượng Thành cũng chính là các ngươi vừa rồi nói không gian. Bất quá cái này không gian nghe nói thủ lĩnh chưa từng có đi ra quá, hắn bên người tùy tùng cũng chỉ có thể thường thường ra tới. Những việc này hỏi hắn nhất rõ ràng, nhà hắn liền có người là thủ lĩnh người bên cạnh, đối thủ lĩnh sự tình cũng biết không ít. Úc! Kia thủ lĩnh vì cái gì không thể ra tới? Hắn nếu là thủ lĩnh cái này địa phương còn có cái gì hắn đi không được. Quân Mộ Khuynh đạm cười nói, Phượng Thành, cái này thủ lĩnh cũng là họ Phượng, liền hắn nơi thành cũng kêu Phượng Thành. Cái này liền không biết, bất quá ta lão cha nói qua, thủ lĩnh là vĩ đại nhất thủ lĩnh, không có hắn cũng liền không có hiện tại chúng ta, cho nên chúng ta mỗi người đều thực sùng kính thủ lĩnh. Chỉ cần nghe nói thủ lĩnh sự tình, cũng đã đủ làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Thật là thật vĩ đại. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không có hỏi lại vấn đề. Cái này địa phương thủ lĩnh, Phượng Thành, cũng không biết ở địa phương nào. Đương nhiên, thủ lĩnh trụ phong thành, chỉ có đỉnh trí tôn mới có thể tới gần, không có thủ lĩnh mệnh lệnh mặc kệ là trí tôn vẫn là vương giả, đều vào không được Phượng Thành. Thủ lĩnh là rất lợi hại. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trí tôn đỉnh, cái kia không gian muốn dựa thực lực mới có thể đi lên, không biết là địa phương nào. Tiểu Ngân đô đô miệng, như thế nào sẽ là như thế này, muốn gặp đến cái kia thủ lĩnh thật đúng là không dễ dàng. Nàng cùng chủ nhân đều không đủ cấp bậc, trí tôn đỉnh, vẫn là cái thực xa xôi mục tiêu. Chủ nhân, các nàng hiện tại có phải hay không nên tìm xem một cái khác khe hở, sau đó rời đi nơi này. Ngươi đi chung quanh tìm xem. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng còn tưởng ở cái này thành thị đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì tân phát hiện. Đúng vậy, màu trắng quang mang hiện lên, Tiểu Ngân đã đi ra 100 mét ở ngoài. Phượng Thiên Nguyên quay đầu xem giống đi xa Tiểu Ngân, cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Nhi. Nàng có phải hay không ngươi khế ước thú? Quân Mộ Khuynh bước chân dừng một chút, ở Phượng Thiên Nguyên phát hiện phía trước khôi phục bình thường, là ma thú. Vậy ngươi chính là quang nguyên tố. Phượng Thiên Nguyên ngón tay cọ sát cằm, hắn liền nói màu đỏ đẹp nhất, này thân quần áo mặc ở Quân Nhi trên người nhất thích hợp bất quá. Xem như. Quân Mộ Khuynh đạm mặc đáp. Ha ha ha, Quân Nhi đi đi đi, đến nhà ta đi làm khách, sau đó ta mang ngươi đi chơi, nhìn xem phía đông đại thành. Phượng Thiên Nguyên cười nói. Sớm biết rằng phía Tây có như vậy cái mỹ nhân, hắn hẳn là cùng lao cha nói, sớm một chút đi phía Tây chơi chơi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, người này cũng quá màu đỏ khống, cứ việc nói không phải hết thuốc chữa, bất quá cũng đã bệnh nguy kịch. Như vậy cũng hảo, đỡ phải phiền thoái, màu đỏ khống liền màu đỏ khống đi, ai làm nàng luôn thích một bộ hồng y đi, hiện tại đột nhiên đổi thành cái khác nhan sắc cũng không quá thói quen. Hai người hướng phía Đông Đại Thành đi đến, mấy cái tùy tùng gắt gao đi theo phía sau, cười ha hả mà theo sau. Trung gian là có điểm hiểu lầm, bất quá hiểu lầm giải thì tốt rồi. Mặt mày hường hào, hồng ý bắn ra bốn phía, tràn ngập không khí phấn khởi. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Quân Mộ Khuynh phát hiện chính mình sai rồi, thật sự sai rồi, người này không chỉ là hết thuốc chữa, còn đã bệnh đến náo tàn. Hán sân, màu đỏ hoa, màu đỏ lan can, màu đỏ phong ở, màu đỏ ngói, màu đỏ bức màn, màu đỏ. Có thể biến thành màu đỏ cơ hồ đều là màu đỏ, trừ bỏ kia mấy cây cùng cỏ dại vô pháp biến thành màu đỏ. Bất quá vẫn là treo lên màu đỏ màn lụa. Đây là gặp nhiều náo tàn người, này đối màu đỏ cũng quá si mê đi. Cái này màu đỏ không quá nghiêm trọng, nàng hiện tại hoài nghi, người này nhìn đến huyết có phải hay không cũng dị thường hưng phấn. Quân nhi, có phải hay không thực thích, ta chính mình bố trí, bên ngoài đều quá xấu, theo ta sân đẹp nhất. Phượng Thiên Nguyên vừa lòng mà nhìn chính mình sân, như vậy mới kêu Mỹ, Mỹ đến có thủy. Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, cái này sân là không tồi, đương nhiên, là xem nhẹ này đó màu đỏ tiền đề hạ. Ta cũng muốn ở nơi này. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, nàng hiện tại có điểm tưởng niệm bên ngoài khách sạn, như vậy không cần nhìn đến tràn ngập không khí phấn khởi. Cái này không được. Phượng Thiên Nguyên kiên định mà nói, nàng hiện tại còn không thể ở nơi này. Vậy là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh thực sự nhẹ nhàng thở ra, người này cũng quá cực phẩm, ở tại như vậy hồng địa phương, hắn cũng không cảm thấy chói mắt, còn đặc biệt hưng phấn, thật sự là chịu không nổi. Chờ ta đem ngươi cưới vào cửa, ngươi mới có thể trụ. Phượng Thiên Nguyên cười nói, hiện tại bọn họ hai cái đương nhiên còn không thể ở cùng một chỗ, quyết đoán thời gian cũng không biết. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống hát tuyến không ngừng run rẩy, nàng tính toán làm lơ trước mắt tiếng người. Nếu là như thế này, ngươi vẫn là mang ta đi ra ngoài nhìn xem. Cứ việc nàng thích màu đỏ, nhưng là như vậy hồng thật đúng là chịu không nổi, vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. Phượng Thiên Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo, lôi kéo Quân Mộ Khuynh cánh tay hướng bên ngoài đi đến, đi đi đi, ta vừa vặn ở say thiên trai đính phòng. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà theo sau, hắn liền không chê mệt sao. Đi ra Phượng Thiên Nguyên ra, nên diện đánh tới chính là nguy hiểm ầm ĩ thanh âm, Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh. Nơi này cũng còn tính phồn hoa, Phượng Thiên Nguyên gia cũng đủ đại, bất quá lớn như vậy địa phương tất cả mọi người họ Phượng, cảm giác thật đúng là có điểm quái. Bên này, Phượng Thiên Nguyên lôi kéo Quân Mộ Khuynh trực tiếp hướng say thiên trai phương hướng đi đến, say thiên trai là nơi này lớn nhất tiểu lầu, Phượng Quân vận khí thật đúng là hảo, vừa vặn ở hắn đính phòng, nàng liền xuất hiện, đây là duyên phận A. Người nào đó ở trong lòng Mỹ Mỹ nghĩ, trên mặt ngăn không được hưng phấn hiển lộ, không có chút nào che giấu. Quân Mộ Khuynh liếc coi Phượng Thiên Nguyên liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, người này nhưng thật ra một chút tâm cơ đều không có, như vậy sáng ngời hai mắt, hoặc là chính là lòng dạ quá sâu, hoặc là liền chút nào vô tâm cơ, bất quá cái này Phượng Thiên Nguyên hiển nhiên là thuộc về người sau. Say thiên trai ba tầng đại lâu sừng sững trước mặt, Phượng Thiên Nguyên lần này ra tới không có kêu tùy tùng, chỉ lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền chạy ra. Thiên Nguyên thiếu gia, ngài đã tới, thỉnh. Tiểu lâu tiểu nhị nhìn đến Phượng Thiên Nguyên tới, ti cung túi người cười nói. Ta đính phòng đâu? Phượng Thiên Nguyên ho nhẹ một tiếng, bày ra vài phần cái giá. Tiểu lâu tiểu nhị biểu tình đột nhiên cứng đờ, sắc mặt một trận tái nhợt, cái này. Thiên Nguyên thiếu gia, có thể hay không di giá đi mặt khác phòng? Cái gì? Phượng Thiên Nguyên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, hắn đính tốt phòng, ai đoạt? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, làm cho bọn họ đi khác phòng. Nói cách khác Phượng Thiên Nguyên phía trước phòng bị người đoạt, tiểu lâu không có cách nào mới làm hắn đi mặt khác phòng. Thiên Nguyên thiếu gia, Thiên Nguyên thiếu gia. Mập mạp mà nam tử từ tiểu lâu bên trong chạy nhanh đi ra, một tiếng thịt thừa liên tục kêu lên. Lão bản, ngươi hiện tại cấp bổn thiếu gia giải thích giải thích. Hắn đính phòng vì cái gì thay đổi, thật vất vả đem Phượng Quân lôi ra tới. Tiểu lâu lão bản xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cật nhả mà nói, Thiên Nguyên thiếu gia, bằng không hôm nay ngài điểm tất cả đồ vật toàn bộ giảm phân nửa. Liền thỉnh ngài di giá đi. Giảm phân nửa, đại gia ta thiếu kia mấy cái tiền. Phượng Thiên Nguyên nổi giận, hắn đính phòng, ai đoạn. Tiểu lâu lão bản mồ hôi lạnh liên tục, biết ngài không thiếu này mấy cái tiền, nhưng hai bên hắn đều không thể chơi vào. Nói nữa, cũng không phải hắn muốn cho đối phương đi vào, là người kia nghe được là hắn đính phòng, trở nên càng thêm ham thích, này cùng hắn thật sự một chút quan hệ đều không có. Phượng Thiên Nguyên, là ta chiếm phòng. Tươi mát thanh âm vang lên, thanh âm này như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Thon dài thanh âm từ lầu 2 đi ra, trên tay bưng chén rượu, đạm cười nhìn cửa đã ở lửa giận bên cạnh Phượng Thiên Nguyên. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, là hắn. Cái kia vừa mới cùng Phượng Thiên Nguyên ngoài thành gặp được người kia, nàng nhớ rõ giống như gọi là gì Phượng Hàn. Phượng Hàn. Phượng Thiên Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, giận chỉ vào lầu 2. Ầm ĩ say thiên trai đột nhiên an tĩnh xuống dưới, mọi người ánh mắt chớp đều không nháy mắt một chút, nhìn về phía lầu 2, Phượng Hàn. Thật là Phượng Hàn. Phượng Hàn thiếu gia. Hảo Tuấn Mỹ, hảo khó được nhìn thấy Phượng Hàn thiếu gia một mặt. Đệ nhất Mỹ nam tử hoàn toàn xứng đáng. Tiểu lâu nữ tử thở dài liên tục, hoa si trầm mê, say mê mà nhìn lầu 2 đứng lặng thân ảnh. Quân Mộ Khuynh rửa vào cửa, nghe tiểu lâu bên trong say mê thanh âm, hắc tuyến không ngừng hoa lạc, đệ nhất Mỹ nam tử. Những người này rốt cuộc thấy chưa thấy qua Mỹ nam tử là bộ dáng gì. Phượng Thiên Nguyên, ngươi đem trong phòng làm cho như vậy ghê tởm, bản công tử đương nhiên muốn cứu vớt. Phượng Hàn châm biếm nói. Ai làm hắn đã tới chậm? Ngươi mẹ nó mới ghê tởm. Phượng Thiên Nguyên thô khẩu nói, hắn tiểu tử dám nói chính mình ghê tởm, hắn mới ghê tởm. Phượng Thiên Nguyên, ngươi đem nhân gia cô nương cũng biến thành một thân hồng sam, như vậy sợ không hảo đi. Khôn khéo ánh mắt chuyển qua Quân Mộ Khuynh trên người, trong mắt mang theo vài phần nóng rực, Phượng Hàn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Hàn liếc mắt một cái, cau mày, ta không muốn ăn. Vốn dĩ liền không đói bụng, tới nơi này đều chỉ là vì tống cổ thời gian, thuận tiện nghe một chút phía đông sự tình, bất quá nhìn đến ảnh hưởng tâm tình người, cũng không cần lại tiếp tục đái ở chỗ này. Quân Nhi. Phượng Thiên Nguyên chạy nhanh đuổi theo đi. Say Thiên Trai lầu 2 lan căn chỗ, một đạo tàn ảnh hiện lên, đi ra tiểu lầu bên trong. Cô nương. Phượng Hàn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn trở nàng cùng Phượng Thiên Nguyên rời đi nệ bước. Phượng Thiên Nguyên bất mãn mà đi ra, chỉ vào trước mặt nam nhân nói, Phượng Hàn, đại gia ta đại nhân có đại lượng đem phòng nhường cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu không phải Quân Nhi nói rời đi, hắn hiện tại nhất định cùng Phượng Hàn đánh thượng 300 hiệp, làm hắn cha đều nhận không ra đứa con trai này. Ta có thể mời vị cô nương này. Phượng Hàn cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi, ta cự tuyệt. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, hắn mời nàng liền nhất định đi. Phượng Thiên Nguyên vui vẻ, chỉ vào Phượng Hàn nói, nhìn đến không có, Quân Nhi nói cự tuyệt. Ta phi thỉnh không thể đâu. Phượng Hàn ôn hòa trong con ngươi hiện lên một tia lệ khí, còn không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt hắn mời, trước mắt người cũng không thể. Đó là chuyện của ngươi. Quân Mộ Khuynh cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phượng Thiên Nguyên tung ta tung tăng mà đuổi kịp Quân Mộ Khuynh, Phượng Quân cũng chán ghét người này, như vậy thật tốt, toàn thành nữ nhân đều chỉ nhìn đến Phượng Hàn hảo, hiện tại rốt cuộc có một cái chán ghét hắn, vẫn là hắn yêu nhất Phượng Quân. Chấm đã. Phượng Hàn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phượng Thiên Nguyên, Phượng Thiên Nguyên, ngươi cũng quá vô dụng, bị ta đoạt phòng, liền như vậy rời đi, cho nên mặc kệ là ở sự tình gì mặt trên, ngươi vẫn là trở về đi. Phanh. Một cái hỏa cầu đột nhiên tạp hướng Phượng Hàn, Phượng Hàn là trốn rồi qua đi, mặt đất bị hỏa nguyên tố thiêu đen một tảng lớn. Đường phố người chạy nhanh tối lui, không dám có chút chần chờ, liền sợ hơi chút chậm một chút, liền sẽ cuốn vào trận này đối chiến. Phượng Hàn đứng ở không trung, cười nhìn Phượng Thiên Nguyên, vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, hai ba câu lời nói là có thể kích khởi hắn lửa giận, Phượng Thiên Nguyên còn lấy cái gì cùng hắn đấu. Phượng Hàn, hôm nay ta liền phải cùng ngươi một phân cao thấp. Phượng Thiên Nguyên chỉ vào Phượng Hàn nói. Xem thường hắn, Phượng Hàn dám xem thường hắn. Câu mà không được. Phượng Hàn cười nói, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, thỉnh vị cô nương này tiến tiểu lầu, ta theo sau liền đến. Như vậy mỹ người, so với hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải đẹp, như thế nào có thể bỏ lỡ. Là, Say Thiên Trai bên trong 7-8 đạo thân ảnh bay ra tới, đem Quân Mộ Khuynh bao quanh vây quanh. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, nghi hoặc mà nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Hồng Nhan Họa Thủy, ngươi nhìn xem. Phượng Hàn công tử cùng Thiên Nguyên thiếu gia vì một nữ nhân đánh nhau rồi. Làm sao nói chuyện? Bọn họ hai cái chi gian vốn dĩ liền có mâu thuẫn, cái gì kêu Hồng Nhan Họa Thủy, người ghen ghét nhân gia cứ việc nói thẳng. Chính là a, bọn họ hai cái cha đều là thủ lĩnh thủ hạ người, nghe nói vẫn luôn là hai phái ý kiến, cho nên bọn họ hai cái từ nhỏ liền ở tranh. Bất quá cái này cô nương không biết có hay không đã chịu kinh hách. Các loại đồn đại vớ vẩn nổi lên bốn phía, các có các cách nói. Bất đồng phiên bản sự thật ở chung quanh vang lên. Quân Mộ Khuynh mí mắt rũ xuống, không nghĩ tới hai người kia phụ thân đều là bọn họ thủ lĩnh bên người nhân vật, khó trách Phượng Thiên Nguyên đối thủ lĩnh sự tình biết đến như vậy rõ ràng. Chỉ là cái này Phượng Hàn, có phải hay không coi khinh nàng vẫn là xem trọng nàng, phái ra 8 tôn đế vương cấp bậc tới thỉnh nàng. Ầm vang. Dư lực ở không trung chấn động mở ra, vây xem ở người chung quanh cất bước liền chạy, không dám lại nhiều hơn dừng lại. Tiếp tục đứng ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ đã chịu lan đến, vẫn là chạy nhanh rời đi mới là vương đạo, dù sao cuối cùng ai thua ai thắng, bên ngoài đều sẽ truyền ra tới, không cần cố tình hỏi thăm, bọn họ cũng có thể biết. Phượng Thiên Nguyên cùng Phượng Hàn chi gian giao phong, lập tức triển khai, lửa đỏ đấu kỹ trận cùng quang nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, hai người phản đừng ngưng tụ ra đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh tùy ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, cấp bậc không phân cao thấp, đều là tôn đế vương bắt cấp, này muốn thắng đối phương xem liền không phải cấp bậc, mà là cái khác phụ tài. Cô nương, thỉnh. 8 người len ken hữu lực đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ vào Say Thiên Trai phương hướng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, cười nhìn trước mặt người, tam cấp là tôn đế vương đến thập cấp tôn quân vương chi gian. Phía đông quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, nàng đột nhiên muốn thử xem, chính mình tấn chức về sau thực lực, lần này là đối người thử xem, vừa mới thử qua ma thú. 8 người hơi hơi sửng sốt, nàng là làm sao thấy được, như thế nào thực lực của nàng, bọn họ đều nhìn không thấu. Cái này cô nương trên người một chút nguyên tố dao động đều không có, đây là có chuyện gì? Phía đông người, không nên như vậy nhu nhược, trước kia cũng chưa từng nghe qua phía đông có như vậy một cái cô nương, vẫn là nói hắn là từ phía tây lại đây. Cô nương, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ mang ngươi đi. Tám người trung gian một cái nói, như vậy không nghe lời cô nương, thiếu gia muốn bắt nàng làm cái gì, hắn muốn nữ nhân không phải tùy tay là có thể đưa tới rất nhiều sao. Mắt đen bên trong hiện lên một tia đỏ sậm, Quân Mộ Khuynh cười, cười quyến rũ bắt mắt, vạn vật đều nháy mắt thất sắc. Các ngươi có thể thử xem. Mạnh mẽ mang nàng đi, liền không biết bọn họ có hay không như vậy thực lực, có thể hay không mang nàng đi. Tám người nhìn nhau vừa thấy, trên tay ngưng tụ ra nguyên tố chi lực, tưởng lấy nguyên tố chi lực bắt lấy Quân Mộ Khuynh. Lửa đỏ thanh ấm bay lên không nhảy lên, nguyên tố chi lực còn không có chém ra, Quân Mộ Khuynh đã đứng ở không trung, quan sát mặt đất thượng đứng tám người. Cùng xa chi thạch. Quần quận cắt đuổi từ thiên mà đến, vô tình rơi xuống, bao cắt mang theo kinh người lực lượng, từ không trung rơi xuống. Tám người trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ vừa rồi nhìn thấy gì, tôn đế vương cấp bậc, hơn nữa vẫn là tôn đế vương tam cấp đỉnh. Phong thuẫn. Cương đại tấm chắn tre ở mọi người trước mặt, ngăn lại rơi xuống bao cát, cường hãn lực lượng chấn động ra cường hãn dư lực. Dư lực từ trên đường cái quét ngang mà qua, bên đường tất cả đồ vật, đều bị tạc dập nát. Một đạo dư lực từ dưới hướng lên trên, Quân Mộ Khuynh lắc mình tránh thoát, thấy tám người còn không có phục hồi tinh thần lại, lập tức ngưng tụ ra tân đấu kỹ. Bạo long cuồng. Thô bạo rồng ngâm xé trời, cắt đùi thạch trung đi ra một cái thật lớn thân ảnh, phi thân hướng phía dưới công tới. Phượng Thiên Nguyên ở hai người giao phong bên trong, khỏe mắt dư quang nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra đấu kỹ trận, dọa thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng sao. Phượng quân đều đã là tam cấp tôn đế vương, hắn như thế nào đã quên, muốn thông qua cái chắn liền không dễ dàng, nhất định có tương đương cường hãn thực lực. Lần này Phượng Hàn xem như đánh sai bản tính như ý, cho rằng nhân gia cô nương thực lực không cường. Kỳ thật nhân gia vẫn là cao thủ, tôn đế vương cấp bậc cao thủ. Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận bay nhanh triển khai, lạnh giọng quát lớn vang lên, đại địa chi nhận. Vô số thổ trần phi nhận bay qua, trên mặt đất tám người lập tức triển khai đánh trả, cứ việc bọn họ thực lực có này thoáng huyền kém, tám đối một cái, bọn họ liền không tin không đối phó được trước mắt người. Không trung giống như nổ tung giống nhau, các loại nguyên tố chi lực, phảng phất như là pháo hoa ở không trung bậc lửa lóa mắt. Phương Hàn, ngươi có phải hay không quá đê tiện một chút? Tốt xấu nàng là cái cô nương, ngươi cư nhiên tám đối một. Phượng Thiên Nguyên mắng to nói, đê tiện vô sỉ, nhiều người như vậy đối phó một cái cô nương, bọn họ cũng không cảm thấy hổ thẹn, quá không biết xấu hổ. Ta làm việc, chính là nếu không chọn hết thể thủ đoạn, Phượng Thiên Nguyên, chẳng lẽ cha ngươi không có đã dạy ngươi, chỉ cần thắng, liền mặc kệ quá trình như thế nào. Phượng Hàn bình tĩnh cười lạnh, chút nào không đem Phượng Thiên Nguyên nói để ở trong lòng. Lửa đỏ thân ảnh bay đến không trung, cường đại tâm chắn che ở Quân Mộ Khuynh bên người. Dư lực hung mãnh lao nhanh, một người đối kháng tám người, Quân Mộ Khuynh như cũ chút nào không loạn, vương vàng ứng đối. Thú ảnh. Công. Tám người hợp lực, không hề có cấp Quân Mộ Khuynh nghỉ ngơi cơ hội, tương phản cường đại lực lượng kinh sợ. Ở cường đại lực lượng công kích hạ, không trung bị kích khởi ngàn tầng cao lãng, lực lượng hung mãnh mà ra, giống như muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Chỉ cần thắng. Mặc kệ quá trình như thế nào. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Ánh mắt lộ ra rảo hoạt tươi cười. Cái này chú ý nhưng thật ra không tồi. Lúng đồng tiền như hoa, Quân Mộ Khuynh chung quanh nháy mắt xuất hiện mười mấy ngoài thân thân, hỏa nguyên tố đấu kỹ trận ở dưới chân triển khai. Huyết diễm hỏa. Mười mấy người nhi đồng thời ngưng tụ xuất huyết lửa khói, hừng hực ngọn lửa, phảng phất muốn đốt cháy thiên địa, không trung ở huyết diễm hỏa nhuộm đấm hạ, biến thành đỏ như máu, nóng rực độ ấm cấp tốc bay lên. Ngoài thân thân, tám người trên mặt lộ ra kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào sẽ song nguyên tố. Song nguyên tố đều đã tới rồi tam cấp đỉnh tôn đế vương. Thật là lợi hại thiên phú. Người này là người nào, như thế nào trước kia đều không có phát hiện có người này tồn tại, lợi hại như vậy thiên phú. Tám cao thủ vây công một cái, này thế nào cũng không thể nào nói nổi, nhưng trước mắt người lại một chút không thèm để ý, chỉ cần có thể thắng, có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể không từ thủ đoạn. Phượng Hàn công tử thế nhưng làm chính mình tám thủ hạ đối phó nhân ra một cái cô nương. Hắn là nghĩ như thế nào? Ta dựa. Tám người đối phó một cái còn đánh lén. Đánh lén. Đứng ở 100 mét bên ngoài xem sôi nổi duỗi dài cổ, không chung một cái đấu kỹ bay qua, cái này đấu kỹ là theo Quân Mộ Khuynh phía sau bay tới, nói cách khác, cái này là ở đánh lén. Đánh lén, đây là cao thủ nhất khinh thường thủ đoạn, nhìn đến này tám người, tất cả mọi người ở phỉ nổ. Hảo hảo chính là bọn họ chủ động tìm nhân ra cô nương phiền thoái, còn phải dùng đánh lén thủ đoạn, thực lực so ra kém nhân ra, đánh lén nhân ra cô nương tính cái gì. Đấu kỹ từ cánh tay bên cạnh cọ qua, chỉ kém một chút, đấu kỹ liền phải đụng tới cánh tay, còn muốn Quân Mộ Khuynh kịp thời trốn rồi qua đi. Lạnh băng ánh mắt từ trong mắt sẽ qua, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra sôi trào sát ý. Những người này nhìn đến nàng là song nguyên tố, này liền muốn hạ sát thủ sao? Sát thủ, nàng cũng sẽ không lưu muốn sát chính mình người ở trên đời này, bọn họ nếu làm như vậy, cũng đừng quái nàng không khách khí. Phượng Thiên Nguyên cùng Phượng Hàn kinh ngạc nhìn đứng ngạo nghệ ở không trung người, liên song một trận kinh ngạc, bọn họ không có nhìn lầm, trước mắt người là song nguyên tố. Ông trời, song nguyên tố người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đây là thật sự. Ở quên đi hoang dã, còn chưa từng có người là song nguyên tố, nàng thật là song nguyên tố. Phượng Hàn, ngươi đê tiện. Phượng Thiên Nguyên cất bước muốn đi giúp Quân Mộ Khuynh, lại bị Phượng Hàn chặn lại, nhưng mà Phượng Hàn lại bất hòa hắn chính diện giao phong, chỉ nghĩ nâng hắn không thể đi hỗ trợ. Phượng Thiên Nguyên ngươi đừng tiên chân, nàng cần thiết muốn chết. Phượng Hàn trầm giọng nói, lợi hại như vậy thiên phú người không thể lưu tại trên đời, nếu không sớm muộn gì có thiên, sẽ trở thành bọn họ chí mạng nơi. Phượng Thiên Nguyên, đây là bổn đại gia tương lai nương tử, ngươi dám động nàng một cây lông tơ, ta sao ngươi cả nhà. Hán Phượng Hàn bất quá cũng chỉ là lo lắng, nhà bọn họ có thể được đến Phượng quân trợ giúp, cho nên ở nhìn đến song nguyên tố liền phải đối người hạ sát thủ, bọn họ hảo bản lĩnh, thật là lợi hại, loại chuyện này cũng không biết xấu hổ làm ra tới. Vậy càng nên sát. Phượng Hàn cười lạnh mà nói, như thế nào có thể làm một cái song nguyên tố cao thủ, trở thành hắn Phượng Thiên Nguyên người, ngẫm lại cũng là không có khả năng sự tình. Ta giết ngươi cả nhà. Không chung đối thoại, không một không rơi nhập Quân Mộ Khuynh trong thai. Lạnh băng tươi cười từ trên mặt sẽ qua, địa phương nào không có lục đục với nhau, quên đi hoang dã cũng không ngoại lệ. Sát nàng. Liền phải xem bọn họ có hay không buồn sự này. Quân Mộ Khuynh bàn tay vung lên, mười mấy phân thân lập tức hướng một cái điểm tụ lại, cường đại không gian bao phủ, lĩnh vực chi lực đem trước mặt 8 người bao phủ trong đó. 8 người lâm vào lĩnh vực bên trong, không ngừng nhìn về phía chung quanh, biểu tình một trận khẩn trương. Tôn Đế Vương lĩnh vực. Là hỏa nguyên tố lĩnh vực. Ở ta lĩnh vực bên trong. Các ngươi 8 còn muốn chạy trốn đến địa phương nào đi? Lạnh băng thanh âm ở trong lĩnh vực vang lên, chung quanh là một mảnh biển lửa bên trong mang theo nóng rực độ ấm, phảng phất muốn đem hết thể hòa tan. Cô nương tha mạng, chúng ta bất quá cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. 8 người vội vàng kêu lên, mặc kệ dùng biện pháp gì, trước rời đi nơi này lại nói, tới rồi cao thủ bày ra lĩnh vực, bọn họ tuyệt không phải đối thủ. Nghe lệnh hành sự. Lạnh băng thanh âm vang lên, người không phạm ta không phạm người, ở các ngươi động thủ thời điểm liền phải có chết giác ngộ. Lửa lớn điên cuồng thiêu đốt, lĩnh vực chi gian hồng quang chiếu xạ, 8 người lâm vào một mảnh biển lửa. Quân Mộ Khuynh đứng ở biển lửa trên không, bọn họ động thủ thời điểm như thế nào không nói là nghe lệnh hành sự, nàng Quân Mộ Khuynh liền như vậy kiêu ngạo, ở động thủ thời điểm, liền phải có chết chuẩn bị. Hào năng. Không phải, hào lãnh. Thật lớn phong. Không không không, quang chói mắt quang. Là cắt đá. 8 người kinh hô, nhìn trước mặt lâm vào một mảnh khủng hoảng. Bọn họ rốt cuộc tiến vào cái gì lĩnh vực, vì cái nhìn đến các loại nguyên tố, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, phong nguyên tố, quang nguyên tố, thổ nguyên tố. Bọn họ trong lòng kéo kẹt một vang, ánh mắt lộ ra kinh hãi kinh ngạc, người này, nàng là năm nguyên tố cao thủ. Năm nguyên tố. Nghĩ đến đây, 8 người đều cảm thấy là chính mình điên rồi, bằng không chính là bọn họ suy nghĩ nhiều, trước mắt xuất hiện ảo giác, nếu không trên thế giới này, như thế nào còn sẽ xuất hiện năm nguyên tố, năm nguyên tố cũng liền thôi. Mấu chốt là người này thực lực cũng không thấp. Tôn Đế Vương tam cấp, năm nguyên tố. Này ngẫm lại đều là không có khả năng sự tình, quá kinh tủng. Các ngươi chính là này năm nguyên tố Tôn Đế Vương lĩnh vực nhóm đầu tiên khách nhân. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói, đây là bọn họ kết cục. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có người điên cuồng hò hét, trên đời này như thế nào sẽ có năm nguyên tố? Không có gì không có khả năng, các ngươi đem vĩnh viễn biến mất ở trên đời này. Lạnh băng thanh âm giống như tử thần triệu hoán. Lĩnh vực bên trong người ở dễ rủa chung thống khổ, trong thống khổ ngã xuống. Chương 78 cái chăn vết rách. Hơn nữa này quân ma thú, chính là lúc trước gặp được hung thú, đồng thời cũng là xuyên qua cái chắn thời điểm, gặp được những cái đó hung thú, biến dị rực long. Quân Mộ Khuynh đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên tay trái phương hướng, nàng cũng cảm giác được, là ma thú. Rất nhiều ma thú. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Ngân loạn choạng Quân Mộ Khuynh, khẩn trương mà nhìn chung quanh, hảo nồng đậm hơi thở, thật nhiều ma thú lại đây. Ta đã biết. Huyết Điểm gật gật đầu, nàng tới thần tộc, còn không phải là vì cha mẹ sự tình, hiện tại có nghi hoặc cũng tự nhiên muốn cởi bỏ. Lưu lại nơi này một đoạn thời gian cũng không có gì, tổng muốn đem muốn biết sự tình hỏi thăm rõ ràng. Nàng là muốn biết, rất muốn biết biến mất ở thần tộc người, có phải hay không ở chỗ này, nơi này cùng thiên tài lao cha có hay không quan hệ, còn có cái kia tiện nghi ra ra. Quân Mộ Khuynh từ trên mặt đất đứng lên, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không tồi. Tiểu Khuynh. ngươi còn tưởng đại ở chỗ này, biết nơi này vì cái gì mỗi người đều họ Phượng, có phải hay không cùng cái kia thủ lĩnh có quan hệ, lại có lẽ, cái kia thủ lĩnh có phải hay không ngươi người muốn tìm. Huyết Điểm chậm rãi nói, nàng muốn lưu lại nơi này đem sự tình biết rõ ràng. Không cần. Quân Mộ Khuynh khinh thường mà đáp, nó liền nghĩ đi, nàng đều không cho Huyết Điểm ra tay, đương nhiên không thể làm Huyền Kim ra tay. Thật sự, nó rất vui lòng. Huyết Điểm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Kim, ngươi tới. Dù sao nó cũng có thể xé mở. Chính là sao, Huyết Điểm Vương như thế nào có thể lười biếng. Huyền Kim rèn sắc khi còn nóng, thừa cơ phiến hỏa lập tức nói. Hắc hắc, ta biết thần sẽ bảo hộ ta, bất quá ngươi mới vừa tỉnh ngủ liền tưởng ngủ tiếp, không được. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu. Chỉ là ngủ say một thời gian thôi, ngươi ở ta ngủ say nhật tử, đều có người bảo hộ. Nhà nàng nam nhân sẽ đem nàng bảo hộ thực hảo, còn có cái gì hảo lo lắng. Huyết Điểm một trận nghẹn lời, trầm mặc mà đứng ở trong không gian mặt, hắn sẽ không lui cấp là không sai, lại cũng có nhất định thương tổn. Giới tầng nơi nào là tùy tùy tiện tiện có thể xé mở, thiên địa pháp tắc mới là thật sự biến thái, ai biết đến lúc đó sẽ nện xuống thứ gì. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn Huyết Điểm liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Huyết Điểm, ngươi sẽ không lui cấp, cũng chưa nói quá sẽ không bị thương tổn, chỉ có xác định nơi này không có khe hở rời đi, chúng ta mới xé mở giới tầng. Lại không được, xé mở giới tầng rời đi. Huyết Điểm không thèm để ý mà nói, xé mở giới tầng bọn họ cũng có thể rời đi. Hảo. Tiểu Ngân đứng lên cười gật đầu, có thể hỏi đạo nhân liền thật tốt quá, tổng so cái gì không làm hảo. Sự tình lần trước rốt cuộc bọn họ nháo không thoải mái, Lưu Võ bị thương tiểu tứ, cuối cùng chính hắn cũng bị thương đến, lần này cư nhiên giúp nàng nói chuyện. Tưởng cái khác biện pháp, tái ngộ đến vừa rồi kia hai người cũng có thể hỏi một chút. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng cũng chưa nghĩ đến kia hai người sẽ ra tay giúp nàng. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào rời đi nơi này, khe hở cũng tìm không thấy. Tiểu Ngân nhìn chung quanh, cái này chính là cái xa lạ địa phương, thứ gì đều tìm không thấy, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nơi nào có dễ dàng như vậy, nó chỉ là có dự triệu mà thôi, không phải tấn chức, ở chỗ này không thích hợp tìm một chỗ an tĩnh thăng cấp, vẫn là tới rồi thần tộc lại nói. Nàng hiện tại thực lực, sơ cấp chí tôn còn có thể miễn cưỡng đối phó, bất quá lại lợi hại một chút liền không được. Chủ nhân, ngươi đây là muốn thăng cấp sao? Đệ tứ viên sao năm cánh ở chớp động quan mang, hẳn là chính là thăng cấp điểm báo. Khoảng cách chủ nhân lần trước tới, đã rất dài một đoạn thời gian, lúc ấy liền nghe nói mau sửa được rồi, hiện tại so sánh với cũng đã sửa được rồi. Tiểu Ngân ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, gật đầu đáp, hẳn là. Nói không chừng đã sớm bị tu bổ hảo. Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chuyển động dưới chân đấu kỹ trận, đệ tứ viên sao năm cánh lập lòe quan mang. Chủ nhân, ta tìm một vòng lớn, không thấy được cái kia khe hở. Tiểu Ngân lắc đầu nói, nó đã tìm rất nhiều địa phương, chính là không có tìm được kia mấy cái khe hở, cũng không biết cái này khe hở có phải hay không thật sự ở. Chỉ là này đó Quân Mộ Khuynh đều còn không biết, nàng rời đi liền trực tiếp đi tìm Tiểu Ngân, không có nghe thấy cái này tin tức. Hét to thanh âm kinh thiên động địa, trăm dặm ở ngoài đều có thể nghe được. Trong thành nghe thấy cái này tin tức người trở nên bất an lên. Cái chắn xuất hiện Lưu Võ Lưu Phương đột nhiên trận to hai mắt, kinh tủng mà nhìn Lưu Vân, cái chắn có vết rách. Các ngươi hai cái còn dám nói, có biết hay không vì cái gì cái chắn xuất hiện vết rách? Lưu Vân giận dữ hét, bọn họ hai cái còn dám cười, cái chắn xuất hiện vết rách là cỡ nào chuyện quan trọng, thủ lĩnh hiện tại đều còn không có khôi phục, cái chắn lại xuất hiện vấn đề. Ngươi như thế nào ở chỗ này, không phải đi cùng thủ lĩnh nói mấy ngày nay sự tình sao? Lưu Phương cũng cười nói, thủ lĩnh cứ việc bế quan, nhưng là bọn họ đối với ngoại giới sự tình, vẫn là sẽ chọn một ít quan trọng nói cho thủ lĩnh. Hắc hắc, Lưu Vân. Lưu Võ Lưu Phương trong lòng kéo kẹt một vang, như thế nào Lưu Vân lại ở chỗ này, bọn họ vừa rồi đều không có cảm giác được. Các ngươi hai tên ra hỏa, rốt cuộc làm cái gì? Giống giận thanh âm vang lên, nhỏ sinh nhân nhi từ nơi xa nhanh chóng đi tới, trên mặt lộ ra lửa giận. Lưu Võ Lưu Phương nhìn nhau vừa thấy, trong mắt đều mang theo tươi cười. Không cần phải nói đều đã biết đối phương suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, hắn còn muốn cho nàng đương làm khuê nữ. Khoảng thời gian trước còn tưởng rằng nàng không phải hoang dã người, hiện tại ở chỗ này gặp được nàng, xem ra đã 8-9-0-10. Còn sẽ tái kiến. Lưu Phương cười nói, nàng chỉ cần là quên đi hoang dã người, bọn họ liền tổng hội nhìn thấy. Màu đỏ thân ảnh đi xa, không ai đuổi theo đi, trơ mắt nhìn nàng biến mất ở bình nguyên phía trên. Phượng Tứ nghiến răng nghiến lợi nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi. Hắn sẽ không liền như vậy tính, cái này nha đầu hắn sẽ không bỏ qua, hiện tại nàng là rời đi, đợi khi tìm được cơ hội, kia đó là nàng ngày chết, nhìn đến thời điểm còn có ai có thể bảo vệ nàng. Lưu Phương Lưu Võ cười tủm tỉm đứng ở tại chỗ, bọn họ sẽ đuổi tới cái này nha đầu, không cần cứ như vậy mau chóng đuổi đi lên, dù sao có thể đuổi tới là được. Phượng Thiên Nguyên muốn theo sau, lại bị Phượng Lực chảo gắt gao, chính là không cho hắn rời đi nửa bước. Nếu các ngươi không có gì sự tình, ta đây liền đi trước. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, nàng đã nhìn đến Tiểu Ngân từ nơi xa đi tới, hồng ủng cất bước, nhanh chóng hướng Tiểu Ngân đi tới phương hướng đi đến. Đi gặp thủ lĩnh, kia tuyệt đối là tử lộ một cái, chuyện này không thể làm thủ lĩnh biết. Lưu Phương đại nhân, thủ lĩnh an toàn há có thể có nửa điểm tổn thất, ta Phượng Từ không có nhi tử là tiểu, thủ lĩnh xảy ra chuyện gì, vậy nghiêm trọng. Phượng Từ đỏ mặt tía hai mà quát. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, loại chuyện này quả nhiên vẫn là muốn xem thực lực, không có thực lực liền cái gì đều không được. Xem hắn bản lĩnh thực lực. Huyết Điểm không thèm để ý mà nói. Quên đi hoang dã thủ lĩnh đang bế quan, muốn gặp cũng nhìn không tới, chỉ sợ trước mắt hai người đều thời gian rất lâu không có nhìn đến bọn họ cái kia thủ lĩnh. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, hỏi trong không gian mặt Huyết Điểm, Huyết Điểm, như vậy sẽ rách giới tầng, muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục? Không đi gặp thủ lĩnh, sự tình liền sẽ không chấn tướng, Trung Ngọc đều đã trở lại, nói vậy thủ lĩnh cũng không sai biệt lắm có thể ra tới, hắn hận nhất chính là những việc này, vẫn là đi xem, không thể oan uổng ngươi Phượng Tử. Lưu Phương nheo lại đôi mắt, nhìn Phượng Tử kích động bộ dáng, hắn cơ hồ có thể khẳng định, sự tình giống như là Phượng Thiên Nguyên nói như vậy. Phượng Lực nhìn Phượng Tử khỏe miệng không cấm run rẩy, hắn thật đúng là dám nói chủ trì công đạo người là hắn, hiện tại nói không đi quấy rầy thủ lĩnh người cũng là hắn, quả nhiên nhiều người như vậy, Phượng Tử nhất sợ hãi chỉ có thủ lĩnh một người. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng còn muốn gặp cái kia thủ lĩnh, bất quá trước mắt người kích động như vậy, chắc là không thấy được. Thủ lĩnh đang bê quan, sao có thể đi tìm hắn? Phượng Tử đại nghĩa lăng nhiên mà nói. Phượng Tử thân thể cứng đờ, sao lại có thể đi gặp thủ lĩnh? Thủ lĩnh đối những việc này nhất định biết đến rất rõ ràng, nếu là đi gặp thủ lĩnh, sự tình không phải toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Thấy thủ lĩnh? Phượng Tử, chuyện này không bằng chúng ta tìm thủ lĩnh biết rõ ràng. Ngươi cũng biết thủ lĩnh nhất định sẽ tra ra chân tướng. Lưu Phương nói tiếp, thủ lĩnh hiện tại còn đang bế quan, bọn họ đều đã nhiều năm không có gặp được, trước mắt người muốn nhìn thấy, sợ là khả năng. Phượng Từ, ngươi nhi tử ra tay trước, tổng không thể trách tội người khác, thực lực không bằng người, giao phong sinh tử vốn dĩ liền rất khó nói. Lưu Võ tận tình khuyên bảo mà nói, hắn đời này cũng chưa nói qua như vậy vòng khẩu nói. Đại nhân, Phượng Từ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình là tới kêu ủy khuất, nhưng cuối cùng kết quả. Này hai cái đại nhân chẳng những không có giúp hắn nói chuyện, ngược lại giúp người này. Phượng Thiên Nguyên sửng sốt, hắn vừa rồi nói như vậy một hồi, so ra kém Phượng Quân đơn giản năm chữ, xem bọn họ hai cái biểu tình, giống như bị dọa không nhẹ, hắn nói chuyện có như vậy dọa người sao? Cái này nha đầu là cái gì nhân vật lợi hại, liền Lưu Võ Lưu Phương đều giúp đỡ nàng nói chuyện, quá ngưu ít. Phượng Lực Lanh ở đường trường, hắn không có nghe lầm đi, không có nghe lầm đi, này hai cái đại nhân, cư nhiên giúp cái này nha đầu nói chuyện. Chính là A, nhân ra một cái cô nương các ngươi kêu đánh kêu giết làm gì. Lưu Phương cũng chạy nhanh ứng hòa, hắn không có quên, khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, Lưu Võ trên người thường vừa mới hảo không lâu. Phượng Từ, ngươi cũng già đầu rồi, đem chính mình nhi tử giáo thành bộ dáng gì. Lưu Võ lập tức xoay người nhìn Phượng Từ, hắn nói như vậy, rõ ràng chính là sẽ không truy cứu Quân Mộ Khuynh, tính toán bên vực người mình rốt cuộc. Lưu Phương thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, nghĩ đến chính mình không thể tại như vậy nhiều người thất thố. Lúc này mới ổn định bước chân, đứng vững thân thể. Không sai. Trên cơ bản không sai. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhún nhún vai, người đã giết, bọn họ có thể thế nào? Tiểu nha đầu, bọn họ nói chính là thật sự. Lưu Võ nuốt nuốt nước miếng, liền sợ chính mình bị sập đến. Ỷ lớn hiếp nhỏ, này bốn chữ, không phải bị ngươi thuyết minh sao? Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, tặc kêu chào tặc, nói nàng ỷ lớn hiếp nhỏ, ở tuổi mặt trên, nàng giống như so bất quá Phượng Hàn. Cũng không biết là ai ủy lớn hiếp nhỏ. Những việc này, là giả đi. Nghe sự tình chân tướng hai người, trên trán hắc tuyến không ngừng hoa lạc, ở không trung hỗn độn không thôi. Phượng Từ lập tức đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, nàng có được cực phẩm nguyên tố, vẫn là song nguyên tố, đã thương ta nhi tử chính là ủy lớn hiếp nhỏ. Tam cấp. Lưu Võ khóc không ra nước mắt mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tam cấp. Vẫn là Tôn Tích Vương. Lưu Võ Lưu Phương trợn tròn mắt, bọn họ cho rằng nàng mới một bậc Tôn Đế Vương. Kết quả nhảy nhót ra cái tam cấp, đây chính là muốn hủ chết người A Huy. Tam cấp Tôn Đế Vương. Cái này tiểu tử thúi. Phượng Lực tưởng kéo đều kéo không được, chờ hắn giữ chặt, Phượng Thiên Nguyên nói đã nói xong. Đại nhân, còn có chính là, Phượng Tử ỷ thế hiếp người, rõ ràng là trí tôn cấp bậc, tuy rằng chỉ là nhị cấp trí tôn, hắn cư nhiên đối tam cấp Tôn Đế Vương ra tay. Phượng Thiên Nguyên tiếp tục nói, liền sợ chính mình nói không chân thật, còn riêng hơn nữa phẫn nộ biểu tình. Đại nhân. Úc. Lưu Võ nhìn về phía Phượng Từ, bọn họ lá gan thật là càng lúc càng lớn, chuyện như vậy cũng dám làm. Hai vị đại nhân, ta có thể làm chứng, là Phượng Hàn đối nàng trước hạ sát thủ. Phượng Thiên Nguyên lập tức đứng ra nói, hắn cũng không thể làm tương lai nương tử chịu ủy khuất, hiện tại loại chuyện này, chỉ sợ cũng không ai dám lấy nàng, hắn Phượng Thiên Nguyên nhưng không giống nhau. Ngươi. Lưu Võ không cấm che mặt, nàng như thế nào liền đem Phượng Từ nhi tử cấp giết, giết ai không tốt, Phượng Từ đó là nổi danh ngang ngược vô lý, ỷ thế hiếp người, mấy năm nay thủ lĩnh đưa Phượng Trung Ngọc đi thần tộc, mỗi ngày bế quan, Phượng Từ biết thủ lĩnh bế quan, càng thêm làm cản, bọn họ đều ngăn cản không được. Thật đúng là nàng giết. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, người là ta giết. Quân Mộ Khuynh hảo phóng thừa nhận, loại chuyện này không có gì không dám thừa nhận, người thật là nàng giết, mỗi người đều nhìn, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lưu Phương Lưu Võ đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng giết nhân gia nhi tử, người này vẫn là Phượng Tử. Cái gì? Đúng là, đại nhân, người này giết ta nhi tử, các ngươi phải vì ta chủ trì công đạo. Phượng Tử chỉ vào Quân Mộ Khuynh, lửa giận hừng hực nói, đau lòng mà nhìn nằm trên mặt đất Phượng Hàn, còn hắn liền như vậy đã chết, làm hắn như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Phượng Tử. Lưu Phương nghi hoặc mà kêu lên, hắn như thế nào biến cái dạng này, còn bị trọng thương. Quên đi hoang dã còn có mấy người có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, trở mặt so phiên thư còn nhanh, quả nhiên là kiến thức tới rồi. Hai vị đại nhân, phải vì thuộc hạ làm chủ. Phượng Tư nhìn đến Lưu Võ Lưu Phương, chạy nhanh hoàn hồn, ở không trung trực tiếp quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt. Ông trời, nàng rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là thủ lĩnh người nào? Lưu Võ, Lưu Phương, thủ lĩnh dưới tòa hai đại cao thủ, cũng là thủ lĩnh trợ thủ đắc lực, chính là cùng bọn họ nói chuyện. Nàng giống như là gặp lão bằng hưu giống nhau. Bọn họ nhận thức, nàng nhận thức này hai cái cá nhân, này thuyết minh cái gì, bọn họ là thật sự nhận thức. Đứng ở không trung vài người thạch hóa, ngốc mục nhìn trước mắt một màn, nửa điểm cũng không biết nên như thế nào hoàn hồn. Nguyên lai là huyễn thần khí. Lưu Võ cũng xem Quân Mộ Khuynh bên hông, hắn còn tưởng rằng nha đầu này là thật sự tóc đỏ mắt đỏ, phải biết rằng có được mắt đỏ tóc đỏ người, thật sự khó gặp đến một cái. Cái này đại thúc thế nào cũng phải dùng loại này đối đãi tiểu hài tử ngữ khí cùng nàng nói chuyện, tốt xấu nàng cũng hai mươi mấy tuổi, đã sớm không phải tiểu hài tử. Chỉ là, tiểu bằng hữu, nàng nhìn qua rất nhỏ sao. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, bọn họ thích nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, cùng nàng không quan hệ. Ngươi dùng xem huyễn thần khí thay đổi chính mình dung mạo. Huyễn thần khí mặt trên xuất hiện mấy cái vết rách, nàng cũng liền khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng. Liền nói trên thế giới này như thế nào sẽ có tóc đỏ mắt đỏ người. Lưu Phương cất bước đi đến Lưu Võ trước mặt, như suy tư gì mà đánh giá Quân Mộ Khuynh, đôi mắt đụng chạm đến bên hông ngọc bội, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nha đầu này là người nào, tấn chức tốc độ cũng quá khủng bố, này còn làm người như thế nào sống. Đại thúc như thế nào sẽ nhớ lầm, tới tiểu bằng hữu nói cho đại thúc là chuyện như thế nào. Lưu Võ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, sắc mặt khẽ biến, lúc này mới mấy ngày không thấy. Nàng cư nhiên từ đại tôn vương đỉnh, trực tiếp nhảy nhót tới rồi tôn đế vương. Quân Mộ Khuynh không nóng không lạnh mà nhìn Lưu Võ, chậm rãi nói, đại thúc, ngươi nhớ lầm. Nha đầu, ngươi không phải tóc đỏ mắt đỏ sao? Lưu Võ ngơ ngác hỏi, như thế nào lần này gặp mặt, nàng mắt kính cùng tóc biến thành màu đen. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều hiện lên kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh lập tức tránh ra Lưu Võ đại trưởng. Ta dựa, cái kia tiểu nữ hoa hoa như thế nào như vậy quen mắt, hình như là năm đó nhìn đến tiểu nha đầu. Lưu Võ vội vàng đi qua, không đợi Quân Mộ Khuynh hoàn hồn, một phen kéo qua hắn. Còn có thể là tình huống như thế nào, còn không phải là một hồi thật lớn đối chiến. Một cái khác nam tử treo chọc nói, cũng không biết là cái dạng gì đối chiến, cư nhiên sẽ có như vậy cường đại dư lực. Đây là tình huống như thế nào? Tục tăng thuần hậu thanh âm xuyên ái, mang theo điểm điểm kinh ngạc chấn động. Lưỡng đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, giống như thần minh lâm thế. Dư lực biến mất, dưới chân rồi lại xuất hiện một trận càng cường đại đông đưa. Đại địa phảng phất đều ở lung lay sắp đổ. Ầm ầm ầm. Phượng Lực thoáng nhíu nhíu mày, biểu tình khôi phục bình thường, Quân Mộ Khuynh trước mặt dựng đứng một mặt thật lớn tấm chắn, chặn lại sở hữu công kích. Phốc. Phượng Từ phun ra một ngụm máu tươi. Cương đại dư lực chấn động đáng sợ, mấy người vội vàng lắc mình tránh thoát, nhưng mà đứng ở chung quanh vây xem người, không một có thể may mắn thoát khỏi, mọi người tại đây cổ dư lực dưới, bị đánh rơi xuống đến trên mặt đất. Oeng. Đại địa một trận đông đưa. Trung quanh một trận hầm ngầm sân riêu, cơ hồ là ở cùng thời gian, ba cổ lực lượng đụng vào cùng nhau, va chạm ra cường đại khủng bố lực lượng, ngay cả đại địa đều từng trận đong đưa. Quân Mộ Khuynh vừa mới bán ra một bước, liền cảm giác được phía sau cường đại dao động, lập tức bay lên không nhảy lên, hỏa nguyên tố chi lực hừng hực thiêu đốt. Không trung xuất hiện một tia dao động, chỉ thấy cường hãn hữu lực lực lượng bay qua, phượng từ phía sau lập tức xuất hiện một mặt màu đen tâm chắn, đem võ sĩ chi lực che ở bên ngoài. A, nga, này liền rút. Phượng lực lôi kéo Phượng Thiên Nguyên đuổi theo Phượng Tử, khí sóng ở trên người quay cuồng. Lao cha, hỗ trợ, hỗ trợ. Phượng Thiên Nguyên vội vàng hoàn hồn kêu lên. Tức giận, phẫn hận, đau xót, cùng nhau nảy lên trong lòng, Phượng Tử hai mắt tràn ngập tơ máu, bay nhanh đuổi theo Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nhìn thoáng qua chung quanh, xoay người rời đi, nàng cũng không cần phải lại ở chỗ này đãi đi xuống, bất quá cái này Phượng Tử nếu là muốn động thủ, nàng tùy thời chờ hắn. Lớp băng giải phong. Nằm trên mặt đất người đã toàn thân lạnh băng cứng đờ, cả người liền giống như băng nhân giống nhau, máu tươi đình chỉ lưu động, đồng dạng, mạch đập cũng không hề nhảy lên. Ngươi Phượng Từ chỉ vào Quân Mộ Khuynh, hắn cho rằng nàng có thể tránh thoát đi, nàng giết Hàn Nhi, tuyệt không vòng qua. Tinh thần lực khống chế được linh hồn chi thủy, lớp băng phía trên xuất hiện phiến phiến ra nẻ, hàn ý hữu quạng. Ngươi nhi tử mệnh là mệnh, buồn cô nương mệnh liền không phải mệnh. Hắn khiêu khích ở phía trước, Phượng Từ, liền tính ngươi đem thủ lĩnh thỉnh ra tới, Phượng Hàn ta cũng quyết không buông tha quá. Len ken hữu lực thanh âm vang lên, màu đen trong mắt hiện lên đỏ sậm. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Phượng Từ tới gần hóng mất, lý trí đang ở một tấc đứt từng khúc nước. Hàn Nhi, Hàn Nhi. Phượng Từ đi đến ánh sáng lớp băng mặt trên, sốt ruột mà nhìn lớp băng bên trong người. Phượng Từ muốn đi cứu Phượng Hàn, đã không còn kịp rồi. Lớp băng nhanh chóng ngưng tụ, phạm vi 100 mét, bao phủ ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, cứng rắn hàn băng đem hết thể đóng băng. Linh hồn chi thủy. Hiện tại mới phát hiện, giống như đã chậm, linh hồn chi thủy một khi rơi xuống, liền sẽ lập tức đóng băng. Lạnh băng thanh âm tùy ý, tiêu ngạo cuồng vọng hiển lộ không thể nghi ngờ. Không tốt. Phượng Từ hai mắt trợ to, nhìn trên mặt đất hôn mê Phượng Hàn, lập tức phi thân mà đi, nàng mục tiêu vẫn luôn là Hàn Nhi. Chiều dâng sái lạc, dừng ở chung quanh mỗi một góc, cơ hồ mỗi cái địa phương đều rơi xuống linh hồn chi thủy. Có được cực phẩm nguyên tố, cùng thực lực ở chính mình phía trên cao thủ giao phong. Nhất tạo thành áp lực chính là cao thủ uy áp, hiện tại không có này đó uy áp, nàng đối kháng trước mắt người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không cần như vậy cố hết sức. Thủy chi chiều dâng. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía trên mặt đất nằm Phượng Hàn, nàng muốn làm cái gì, bọn họ thực mau liền biết, không biết vì cái gì, huyết điểm lần này không có ra tay, nàng cũng không cảm giác được chút nào uy áp chi lực. Phượng Tư lập tức đình chỉ tưởng đi xuống, sao có thể mỗi tích đều là linh hồn chi thủy. Mỗi một giọt đều là... Người bình thường được đến linh hồn chi thủy, nhiều nhất là thủy nguyên tố lực lượng tăng lớn, nhưng nàng ngưng tụ ra tới, giống như mỗi một giọt đều là linh hồn chi thủy. Này sao có thể? Người muốn làm cái gì? Phượng Từ đột nhiên bừng tỉnh, nàng đổi công làm thủ, nhất định có cái gì mục đích, hiện tại hắn đấu kỹ toàn bộ bị thủy nguyên tố vây quanh, phải phá tan này đó lạnh băng đến xương linh hồn chi thủy cũng không dễ dàng. Sóng biển sóng gió, mãnh liệt mênh mông, rồi lại lạnh lẽo đến xương. Sóng biển nên hướng kình thiên cự thú. Màu đen kình thiên cự thú chung quanh sóng gió sóng biển đem ngưng tụ đấu kỹ vây quanh ở bên trong. Ngẫm lại đều là không có khả năng sự tình, nhân loại vô pháp thừa nhận huyết diễm hỏa độ ấm, huống chi, xích diễm thú là ma thú vương giả, như thế nào sẽ đem chính mình ngọn lửa giao cho một nhân loại trên tay. Hỏa nguyên tố cực phẩm hắn lại nhận không ra, chính xác chính là nói, hắn không dám ta hướng cái kia phương hướng ngẫm lại, là thật sự không dám hướng cái kia phương hướng tưởng, huyết hồng ngọn lửa, kia chỉ có huyết diễm hỏa. Nhưng là một nhân loại trên người, như thế nào sẽ có ma thú xích diễm thú bản mạng ngọn lửa? Linh hồn chi thủy. Phượng Lực lẩm bẩm tự nói, kia đích xác chính là linh hồn chi thủy. Sóng biển chụp đánh, màu lam thủy nguyên tố chụp đánh khởi sóng lớn, sóng nước nhấc lên trăm trượng chi cao, lộ ra lạnh băng đến xương hàn ý. Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên, đỏ thắm cánh môi gợi lên lạnh băng tươi cười, sóng biển chi chiều. Thật lớn ma thú ngưng tụ mà ra, giống như cao ốc building giống nhau, nhân gia đứng ở nó trước mặt. Liền một cái ngón chân đầu đều so ra kém. Cự thú kinh thiên. Bất quá ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Phượng Từ tiếp tục nói, đấu kỹ trận bay nhanh hiện lên, mau đến làm người vô pháp thấy rõ ràng hắn đến tuột cùng là cái gì cấp bậc, duy nhất có thể thấy rõ ràng hắn dưới chân đấu kỹ trận, ở đây người cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh cùng Phượng Lực có thể làm được. Có vài phần bản lĩnh. Phượng Từ ánh mắt mãnh liệt lửa giận, đâu chỉ là có vài phần bản lĩnh, nàng bản lĩnh nhưng lớn. Phượng Lực lôi kéo Phượng Thiên Nguyên nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này cô nương cứ việc là tôn đế vương cấp bậc, ngưng tụ ra đấu kỹ lực lượng, lại không dung coi thường, trừ bỏ thủ lĩnh, hắn còn trước nay chưa thấy qua bá đạo như vậy lực lượng. Cương đại dư lực nhấc lên cự đảo phong ba, ngàn tầng khí sóng cao lãng là người liễu lơi kinh tủng, chung quanh phòng ốc ở cường đại lực lượng oanh tạc dưới, dập nát phi dương. Đứng ở chung quanh vây xem người, có chút không chịu nổi cường đại lực lượng, trực tiếp từ không trung rơi xuống đi xuống, thân thể trên mặt đất không ngừng run rẩy. Phanh! Đấu kỹ va chạm ở bên nhau, rung trời động mà, đinh hai nhức góc thanh âm đâm vào màng thai. Kiếm răng cự hổ. Lửa đỏ đấu kỹ trận lập lòe, dưới chân hình thành một mảnh thật lớn biển lửa, hồng quang lập lòe lão hổ hùng mãnh vô cùng, răng nanh sắc bén hiển lộ bên ngoài, lộ ra nhẹ nhẹ hàn quang. Dữ tợn long thân che kín nguyên tố chi lực, cường đại tinh thần lực phá tan không khí, thấy không trung không khí một phân thành hai, cường đại lực lượng lóa mắt quay cuồng. Hàng cổ chi long, rồng ngâm phá không, thật lớn thân ảnh từ đấu kỹ trong trận phi thân mà đi. Mọi người khẩn trương mà nhìn đối cầm hai người, bọn họ đều muốn nhìn một chút song nguyên tố cực phẩm chi lực uy lực. Hiện tại quân mộ khuynh có được 5 loại cực phẩm nguyên tố, ở nào đó phương diện, nàng đấu kỹ trận uy lực, cũng có thể cùng chí tôn cấp bậc thực lực người địch nổi. Trước mắt đối thủ mặc dù là chí tôn cấp bậc, muốn đánh thắng quân mộ khuynh cũng không phải một việc dễ dàng. Ngươi có thể thử xem. Quân mộ khuynh đạm mạc nói, hai loại nguyên tố đánh không lại, nàng liền dùng 3 loại nguyên tố, 3 loại đánh không lại, nàng liền dùng 4 loại, mặt sau còn có 5 loại, liền không biết hắn muốn như thế nào chống đỡ. Cực phẩm nguyên tố lại như thế nào, lão phu không tin không đối phó được ngươi một cái hoàng mao tiểu tử. Phượng Từ khinh thường mà nói, hắn hiện tại rốt cuộc biết Hàn Nhi vì cái gì muốn sát nàng, có được song nguyên tố cực phẩm người, thật sự là quá khủng bố. Đứng ở người chung quanh kinh hô, chỉ có cực phẩm song nguyên tố mới có thể như thế ngưng tụ đấu kỹ trận, lúc này thắng bại khó phân, chí tôn đấu kỹ sư cũng có được cực phẩm nguyên tố đấu kỹ sư, trận này đối chiến có trì hoãn. Cực phẩm, nguyên tố cực phẩm. Cực phẩm nguyên tố chi lực ngưng tụ ra đấu kỹ, bản thân lực lượng liền không yếu, khó trách Phượng Hàn 2-3 hạ đã bị người đánh ngã. Phượng Lực khiếp sợ mà nhìn quân mộ khuynh dưới chân, một tiểu nha đầu chẳng những là song nguyên tố đấu kỹ sư, này hai loại nguyên tố đều là cực phẩm. Cực phẩm nguyên tố. Quân mộ khuynh dưới chân đấu kỹ trận chuyển động, thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố hai loại ở dưới chân luân phiên, lập lòe ra lóa mắt quang mang. Ta dựa, Phượng Từ ngươi mặt già đều bị ngươi ném hết. Phượng Lực bất mãn lớn tiếng nói, nhiều người như vậy trước mặt, đối một cái hậu bối ra tay, thực lực còn ở hắn dưới, quá mất mặt. Ngươi tìm chết ta đây liền không khách khí. Hảo hảo hảo. Phượng Từ đem Phượng Hàn phóng tới một bên, cường đại khí thế kích động, uy áp chi lực ở chung quanh sôi trào, chí tôn đấu kỹ trận ở dưới chân triển khai. Quân mộ khuynh bán ra nện bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phượng Từ, muốn giết ta người, bổn cô nương cũng không buông tha. Mặc kệ sự tình là thế nào, bị thương ta Phượng Từ nhi tử, liền phải trả giá đại giới. Phượng Từ ngữ khí cường ngạnh mà nói, làm hắn nhìn nhi tử đổ máu cái gì đều không làm, chuyện này hắn làm không được. Phượng Lực chớp chớp mắt, đôi mắt đều mau dán đến quân mộ khuynh trên người, này sao có thể? Phượng Từ cũng ngây dại, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình một tay dạy dỗ ra tới nhi tử, sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình, tám người vây công nhân ra một cái, vẫn là ở trước công chúng. Liền chưa thấy qua Phượng Hàn như vậy, chính mình động thủ còn chưa tính, còn gọi thượng chính mình thủ hạ. Cha! Phượng Thiên Nguyên ném ra Phượng Lực bàn tay, đi đến quân mộ khuynh bên người, ta nhất định phải giúp con nhi, nếu không phải ta mang nàng tới say thiên trai, liền sẽ không có hiện tại sự tình, chuyện này vẫn là Phượng Hàn có sai trước đây, nhân ra cô nương như thế nào hắn. Hắn khiến cho tám thủ hạ vây công nhân ra một cái, còn kêu đánh kêu giết. Còn không phải là tốt nhất, chúng ta đi thôi. Phượng Lực chạy nhanh nói, này không phải bọn họ có thể nhúng tay, không nhúng tay tốt nhất, trước rời đi này lại nói. Một bộ hồng y kìa, đây là nơi nào tới? Khó trách hắn cái này làm bậy nhi tử sẽ hỗ trợ, liền vì nhân ra một thân hồng y kìa. Phượng Lực quay đầu nhìn về phía quân mộ khuynh, mỹ mắt một trận nhảy lên, hảo cường thế nha đầu, kia trên người khí thế cường đại, thế nhưng có thể cùng hắn không phân cao thấp. Còn có như vậy một chút ở hắn phía trên. Ta không có cho các ngươi hỗ trợ. Quân mộ khuynh đạm mạc nói, Phượng Hàn nàng không tính toán buông tha, không có ai sẽ bỏ qua một cái muốn sát chính mình người, vẫn là vì một đống không thể hiểu được lý do. Phượng Hàn là Phượng Từ tâm đầu nhục, nhi tử bị người đánh thành như vậy, hắn không tính này bốc trướng, kia tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử, chuyện này lao tử ta cũng không giúp được. Người này thiếu chút nữa giết Phượng Từ duy nhất nhi tử, nơi nào có thể dễ dàng như vậy cứu. Cha. Phượng Thiên Nguyên chạy nhanh giữ chặt Phượng Lực, cha nếu là không ra tay, kia Phượng Quân nhất định phải chết, hắn lại không phải không biết Phượng Từ tính cách, người này có lý không tha người, Phượng Quân dừng ở trên tay hắn, cũng chỉ có tử lộ một cái. Phượng Lực nhìn quân mộ khuynh, biểu tình có vài phần chần chờ, lôi kéo Phượng Thiên Nguyên tính toán rời đi, này dù sao cũng là một cái không quen biết tiểu nha đầu, vì cái này bị Phượng Từ bẩm báo thủ lĩnh chạy đi đâu, đối bọn họ ai đều không tốt. Phượng Từ lạnh lùng một hừ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lực. Ta không cùng ngươi nhiều lời, đem ngươi phía sau tiểu nha đầu giao ra đây. Quân mộ khuynh nhướng mày đầu, đây là Phượng Thiên Nguyên cùng Phượng Hàn hai người phụ thân, khó trách nói là đối thủ một mất một còn, hiện tại xem ra thật là có chuyện như vậy. Cha! Phượng Thiên Nguyên vui vẻ mà đi đến nam nhân bên người, không cấm cười to, hiện tại hắn còn có gì sợ quá, Phượng Hàn lao cha tới như thế nào, hắn lao cha cũng tới, chân chính đánh lên tới, còn không biết ai thắng ai thua. Phượng Lực! Phượng Từ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn người tới. Phượng Từ, ngươi lão tiểu tử làm sao nói chuyện, lao tử nhi tử ngươi dám động, lao tử sao ngươi cả nhà. Ngang ngược mà giống giận rơi xuống hạ, một cái khác cao lớn thân ảnh đứng ở Phượng Thiên Nguyên cùng Quân Mộ Khuynh trước mặt, căm tức nhìn mặt đất đứng hai người. Quân Mộ Khuynh trong mắt hàm chứa ý cười, quay đầu nhìn Phượng Thiên Nguyên liếc mắt một cái này Phượng Thiên Nguyên cứ việc màu đỏ không tương đối nghiêm trọng, hơn nữa vẫn là cái ăn chơi chắc táng, đảo cũng độc miệng, hai ba câu liền mắng chửi người ra là vương bát đản. Phượng Thiên Nguyên, ngươi cũng tìm chết. Trung niên nam nhân gầm lên giận dữ, Phượng Thiên Nguyên lời nói kẹp dao giấu kiếm, vòng vo mắng bọn họ. Con mẹ nó Phượng Hàn, Phượng Thiên Nguyên nổi giận, cả lơ phất phơ chỉ vào trên mặt đất Phượng Hàn, rõ ràng là ngươi con mẹ nó động thủ trước, còn làm ngươi tám hộ vệ động thủ giết nhân gia cô nương, hiện tại ngươi không biết xấu hổ trốn đến ngươi lão tử đụng quần đem đầu xúc đi vào. Cha, ngươi phải vì nhi tử chủ trì công đạo. Phượng Hàn toàn thân vô lực mà nói chuyện cũng cực kỳ suy yếu, cùng vừa rồi cái kia uy phong lấm lấm kêu giết người Phượng Hàn thiếu gia, quả thực có cách biệt một trời. Cao lớn nam nhân nâng dậy đầy người là huyết Phượng Hàn, giận trừng hướng Quân Mộ Khuynh, nếu là ánh mắt kia có thể giết người, Quân Mộ Khuynh cũng không biết bị này ánh mắt giết chết bao nhiêu lần. Ngươi nói cái gì? Gầm lên giận dữ vang lên. Nhi tử đánh không lại làm lão cha tới. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, trong mắt tràn ra lạnh băng tới cười, có tiếng tàn bạo, liền không biết có bao nhiêu tàn bạo. Quân Nhi, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, cái này lao đông tây là Phượng Hàn lão cha, hắn có tiếng tàn bạo. Phượng Thiên Nguyên tiến đến Quân Mộ Khuynh bên người nói, Phượng Hàn là hắn duy nhất nhi tử, Phượng Quân vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này tương đối hảo. Phượng Thiên Nguyên trong lòng kéo kẹt một vang, nhỏ giọng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhịn xuống cất bước chạy xúc động, chọc chọc trước mặt người. Hồng Nhận bay trở về Quân Mộ Khuynh trong tay, cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Phượng Hàn trước mặt, đau lòng nâng dậy trên mặt đất nằm Phượng Hàn, trong mắt thiêu đốt hừng hực tức giận. Mạnh mẽ hữu lực thanh âm truyền đến, một đạo lực lượng ở lưỡi dao hoàn toàn đi vào Phượng Hàn thân thể phía trước, đem nó văng ra. Hôn trướng, là ai dám thương ta nhi tử? Tiếng giống giận âm hưởng khởi, còn ở đấm ngực hộp máu mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Liên như vậy bị nàng giết, Phượng Hàn phụ thân sao có thể buông tha nàng? Nàng rốt cuộc có biết hay không đang làm cái gì? Người này chính là Phượng Hàn, Phượng Hàn. Vây xem ở trăm mét mọi người, sôi nổi đấm ngực nôn ra máu, tưởng một cái tắt chụp rõ ràng trước người. Đơn giản bốn chữ chấn động tiến Phượng Thiên Nguyên trong lòng, chỉnh trái tim đối ở không ngừng rung động, nàng nói thì tính sao? Biết Phượng Hàn thân phận, còn dám đối hắn hạ sát thủ. Thì tính sao? Lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Nguyên, mang theo mỏng lạnh lạnh băng, thì tính sao? Phượng Quân, ngươi nếu là giết hắn, phụ thân hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Thiên Nguyên vội vàng nói, hiện tại lưỡi dao còn không có đâm vào Phượng Hàn thân thể, hết thể đều còn kịp. Phượng Thiên Nguyên đứng ở một bên ngừng thở, Phượng Quân, thật sự dám giết Phượng Hàn. Người này, thật sự dám giết hắn. Phượng Hàn sủi lơ ngã trên mặt đất. Hắn lúc này một chút sức lực đều không có, kia tám miệng vết thương, ở vô hình chi gian, cướp đi hắn toàn bộ lực lượng, hiện tại đừng nói đối kháng, ngay cả né tránh, hắn đều bất lực. Hồng Nhận quay cuồng, Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, trên tay nhanh chóng triển khai lưới dao, lửa đỏ lưới dao ở đấu khí dưới, nhanh chóng hướng mặt đất bay đi. Lửa đỏ thân ảnh từ thiên mà rơi, đi đến Phượng Hàn trước mặt lạnh giọng nói, tám miệng vết thương, chính là ngươi hạ lệnh đại giới, hiện tại, sự tình cũng nên kết thúc. Phượng Hàn rơi xuống đến trên mặt đất. Mặt đất phát ra chấn động thanh âm, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Lạnh băng hơi thở tùy ý, đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người Phượng Thiên Nguyên dùng mình một cái, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như chưa từng có hỏi qua trước mắt người, một chút cũng không biết thực lực của nàng. Vây xem người sôi nổi hít hà một hơi, cái này cô nương là người nào, cư nhiên đem Phượng Hàn thiếu gia đánh không chút sức lực chống cự. Hồng Nhận gạt rớt, một tiếng giống to phá tan tận trời, Phượng Hàn trên người bất quá chỉ là mấy cái hô hấp gian, lại nhiều mấy cái lỗ thủng. Thon dài thân ảnh hướng mặt đất rơi xuống đi xuống. Cao ngạo con ngươi nhìn Quân Mộ Khuynh, phảng phất ở không tiếng động nói, ngươi không dám giết ta. Hừ, ngươi lai lịch không rõ, bản công tử tự nhiên muốn sát, quên đi hoang dã còn không có xong nguyên tố người, ai biết ngươi từ địa phương nào toát ra tới. Phượng Hàn cường ngạnh mà nói, trong lòng hiện lên một tia lạnh lẽo. Phượng Thiên Nguyên nữ nhân, như thế nào có thể buông tha, không thể làm Phượng Thiên Nguyên nhà bọn họ được đến như vậy thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Này thiên phú thậm chí là ở hắn cùng Phượng Thiên Nguyên phía trên. Nhìn kia tản ra sát ý con người, Phượng Hàn trong lòng kêu to không ổn, nhìn đến cái này cô nương ánh mắt đầu tiên, hắn liền nghĩ nữ nhân này hắn cần thiết được đến, lại nhìn đến nàng cự tuyệt, còn có vượt qua tưởng tượng thực lực thiên phú, hắn tưởng chính là, nhất định phải giết nàng. Nàng không cần phải biết trước mắt người là ai, động thủ trước người là hắn, hạ lệnh sát nàng người cũng là hắn, nàng biết điểm này như vậy đủ rồi, đối mặt một cái muốn sát chính mình người, nàng làm gì muốn thủ hạ lưu tình. Quân Mộ Khuynh rút ra hồng nhận, cười lạnh hỏi, ta không cần phải xen vào ngươi là ai, chỉ cần biết rằng, ngươi là muốn giết ta người như vậy đủ rồi. Ngươi có biết bổn thiếu gia là ai? Phượng Hàn ánh mắt dữ tợn nhìn Quân Mộ Khuynh, trên tay máu tươi nhanh chóng lưu lại, mùi máu tươi hướng khắp nơi lan tràn. A! Phượng Hàn đau hô một tiếng, hai mắt trợn to nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cư nhiên dám, nàng làm sao dám đối hắn ra tay. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhìn thoáng qua Phượng Hàn, trên tay lưới đao chuyển qua một đao gạt rớt, đâm vào Phượng Hàn bả vai bên trong. Phượng Thiên Nguyên bất mãn mà nhìn Phượng Hàn, lấy ra, hắn nói lấy ra liền phải lấy ra, cho rằng chính mình là ai. Phượng Thiên Nguyên, ngươi tốt nhất làm ngươi nữ nhân thanh đào tử lấy ra. Phượng Hàn nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, lời nói sắc thật hướng về phía một bên đứng Phượng Thiên Nguyên nói. Quân Mộ Khuynh lánh coi Phượng Thiên Nguyên liếc mắt một cái, nàng còn ngại chậm, rốt cuộc nàng vừa rồi dùng chính là năm nguyên tố đấu kỹ trận, cấp bậc ở bọn họ 8 phía trên, tốc độ còn quá chậm. Quân Nhi, nhanh như vậy liền giải quyết. Phượng Thiên Nguyên nhìn Quân Mộ Khuynh bên người, tám đối một cái, tốc độ này cũng quá kinh người, tiến vào trong lĩnh vực mặt cũng sẽ không có như vậy tốc độ kinh người. Sắc. Phượng Hàn công tử, hiện tại ngươi mệnh ở ta trên tay, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Thanh lanh thanh âm như băng tuyết hàn tuyển, thấm vào ruột gan, lộ ra nhẹ nhẹ băng hàn sát ý. Phượng Thiên Nguyên vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, không thể tưởng tượng mà nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất thấy được trên đời này khó nhất lấy tin tưởng sự tình. Phượng Thiên Nguyên sững sờ ở đường trường, ngốc mộc nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Phượng Hàn lập tức thu tay lại, không dám lại dễ dàng nhúc nhích, trong lòng ngăn không được chấn động cùng kinh ngạc, nàng lại như thế nào đến nơi đây, thật nhanh tốc độ. Chương 79 Phượng Thành. Nha đầu. Tiểu nữ hoa hoa. Lưu võ cấp chính là sao, huyết điểm vương như thế nào có thể lười biếng. Huyền Kim rèn sắt khi còn nóng, thừa cơ phiến hỏa lập tức nói. Huyết điểm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Kim, ngươi tới. Dù sao nó cũng có thể xé mở. Thật sự, nó rất vui lòng. Không cần. Quân Mộ Khuynh khinh thường mà đáp, nó liền nghĩ đi, nàng đều không cho Huyết Điểm ra tay, đương nhiên không thể làm Huyền Kim ra tay. Tiểu Khuynh, ngươi còn tưởng đại ở chỗ này, biết nơi này vì cái gì mỗi người đều họ Phượng, có phải hay không cùng cái kia thủ lĩnh có quan hệ, lại có lẽ, cái kia thủ lĩnh có phải hay không ngươi người muốn tìm. Huyết Điểm chậm rãi nói, nàng muốn lưu lại nơi này đem sự tình biết rõ ràng. Quân Mộ Khuynh từ trên mặt đất đứng lên, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không tồi. Nàng là muốn biết, rất muốn biết biến mất ở thần tộc người, có phải hay không ở chỗ này, nơi này cùng thiên tài lao cha có hay không quan hệ, còn có cái kia tiện nghi ra ra. Lưu lại nơi này một đoạn thời gian cũng không có gì, tổng muốn đem muốn biết sự tình hỏi thăm rõ ràng. Ta đã biết. Huyết Điểm gật gật đầu, nàng tới thần tộc, còn không phải là vì cha mẹ sự tình, hiện tại có nghi hoặc cũng tự nhiên muốn cởi bỏ. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Ngân loạn choạng Quân Mộ Khuynh, khẩn trương mà nhìn chung quanh, hảo nồng đậm hơi thở, thật nhiều ma thú lại đây. Quân Mộ Khuynh đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên tay trái phương hướng, nàng cũng cảm giác được, là ma thú. Rất nhiều ma thú. Hơn nữa này quân ma thú, chính là lúc trước gặp được hung thú, đồng thời cũng là xuyên qua cái chắn thời điểm, gặp được những cái đó hung thú, biến dị rực long. Vội đuổi theo, cảm giác phụ cận nồng đậm ma thú hơi thở, bước chân càng là vội vàng. Quân Mộ Khuynh nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, lục đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, dáng vẻ vội vàng. Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, bọn họ cứ như vậy cấp cũng là vì này đột nhiên xuất hiện nồng đậm ma thú hơi thở. Bất quá này đó ma thú hẳn là không có ra tới. Hơi thở cũng là như có như không, chính là có điểm quái dị, cái loại cảm giác này không thể nói tới. Là ngươi? Lưu Vân kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào lại ở chỗ này, khoảng thời gian trước nàng không phải rời đi, hiện tại như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tới tới tới, nha đầu, chúng ta không để ý tới nàng. Lưu Võ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Vân, hắn con gái nuôi thật vất vả xuất hiện, nàng như vậy kinh ngạc sẽ dọa đến hắn con gái nuôi. Bang! Lưu Võ tay vừa mới voi qua, một con trắng non tay nhỏ hùng hăng vỗ rớt, không cho hắn đụng chạm. Ngươi nói liền nói, làm gì chạm vào ta chủ nhân? Tiểu Ngân cảnh giác mà nhìn trước mặt người, nếu là không có nhớ lầm, lần trước chủ nhân đến cái này địa phương chính là gặp được bọn họ mấy cái, bọn họ còn muốn làm cái gì? Lưu Võ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bên người, ánh vào mi mắt chính là một cái đầu bạc bạc mắt thiếu nữ, nàng chung quanh còn lập lòe nhàn nhạt thánh khiết vầng sáng. Hảo thánh khiết tiểu nha đầu. Chủ nhân. Lưu Vân Lưu Phương nhìn nhau vừa thấy, cái này cũng là ma thú. Như thế nào cùng lần trước nhìn thấy không giống nhau, giống như so lần trước nhìn thấy còn cường điểm. Này đầu ma thú cũng kêu nàng chủ nhân, bên người nàng đến tột cùng có bao nhiêu đầu ma thú. Tam đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, cái khác vài người khả năng không biết bên người nàng đi theo chính là ma thú, nhưng là bọn họ ba cái rõ ràng biết, còn phi thường hiểu biết, liền kém không biết này đầu ma thú cấp bậc cùng chủng loại là cái gì. Quân nha đầu, ngươi chừng nào thì lại thay đổi. Lưu Võ chỉ Quân Mộ Khuynh bên người Tiểu Ngân, nghi hoặc hỏi, nhưng còn không phải là thay đổi. Quân Mộ Khuynh thản nhiên đứng ở tại chỗ, bọn họ muốn xem liền xem trọng, dù sao cũng nhìn không ra tới cái gì. Không gọi đổi. Tuyết Cơ chỉ là bị huyết thiểm đưa ra đi rèn luyện, như vậy nhiều ma thú hiện tại cũng liền Tiểu Ngân đi theo bên người nàng mà thôi. Kia nó là cái gì ma thú? Không thể phụ cáo. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, làm gì muốn nói cho bọn họ nhiều như vậy, bọn họ không thân, ánh mắt nhìn quét một chút chung quanh. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi đại thật xa cùng ra tới làm cái gì? Lưu Võ vừa mới hé miệng, đang muốn nói chuyện, Lưu Vân lập tức đi đến trước mặt hắn, lạnh giọng đánh gãy, nó ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ cái gì đều không có cảm giác được, cái chắn bên trong ma thú sao động ngươi hẳn là có cảm giác được. Có ma thú đi theo bên người nàng, nàng hẳn là biết đã xảy ra sự tình gì, loại chuyện này không cần bọn họ nhiều lời. Ta là biết, bất quá cùng ta có quan hệ gì? Quân Mộ Khuynh không thèm để ý hỏi. Ma thú sao động cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có, liền tính biết nàng cũng sẽ không làm cái gì. Cùng nàng có quan hệ gì? Lưu Vân trên mặt hiện lên giận tái đi, nháy mắt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vừa rồi có phải hay không ngươi cùng bọn họ ở giao phong? Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật là ở giao phong. Vậy ngươi nói có hay không quan hệ, chính là bởi vì giao phong phát sinh chấn động, mới đưa đến bằng phẳng rộng rãi mặt trên xuất hiện vết rách, ngươi có biết hay không? Lưu Vân kích động hỏi. Bình thường giao phong cũng không có gì sự tình, cũng không biết lần này là đã xảy ra sự tình gì, cái chắn mặt trên thế nhưng sẽ có cái khe. Này cùng ta có quan hệ gì? Nàng cùng người đánh một hồi, kia mặt trên xuất hiện cái khe liền cùng nàng có quan hệ. Lưu Vân Lưu Phương Lưu Võ khỏe miệng không ngừng run rẩy, nàng rốt cuộc có hay không nghe rõ vừa rồi nói gì đó, bởi vì giao phong cái chắn mặt trên xuất hiện vết rách, nàng hòa giải nàng có hay không cái gì quan hệ. Phượng Lực hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là thật không biết. Vẫn là giả không biết, cái chắn xuất hiện vết rách sẽ có bao nhiêu phiền toái, hậu quả không dám tưởng tượng, thủ lĩnh còn đang bế quan, này cái khe ai tới bổ. Phượng Quân, các ngươi ba cái ý tứ ta minh bạch, ta chỉ là muốn hỏi, chuyện này cùng ta có quan hệ gì, động thủ trước người không phải ta, tìm phiền toái người cũng không phải ta, đánh lén người càng không phải ta. Quân Mộ Khuynh đánh gãy Lưu Phương nói, quên đi hoang dã có chuyện, quan nàng sự tình gì, nàng bất quá là một cái khách qua đường. Mọi người ngơ ngẩn nhìn Quân Mộ Khuynh. Này đó đích xác không phải nàng, chính là các ngươi mấy cái nếu là không có việc gì, ta tưởng ta có thể nên rời đi nơi này, lần trước khe nứt kia các ngươi hẳn là sửa được rồi đi. Quân Mộ Khuynh không chút để ý hỏi, giống như đang nói một kiện cùng chính mình một chút quan hệ đều diệt có sự tình. Lưu Vân chậm rãi hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, đương nhiên. Thời gian dài như vậy qua đi, cần thiết muốn tu hảo, không thể làm nơi này hung thú đến địa phương khác, vẫn là từ bọn họ trông coi tương đối hảo. Ân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp, nhìn nhìn bọn họ mấy cái, xoay người rời đi. Cùng mong muốn giống nhau, cái khe đã tu bổ hảo, hiện tại phải rời khỏi nơi này cũng chỉ có xé rách dưới tầng, bất quá rời đi nơi này phía trước, nàng muốn đi Phượng Thành nhìn xem. Mấy đôi mắt ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nàng liền như vậy đi rồi, sự tình gì đều mặc kệ. Từ từ, Lưu Vân chạy nhanh kêu lên, nàng không thể liền như vậy rời đi. Tiểu Ngân quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, bất mãn mà nói. Chủ nhân nói đã nói thực minh bạch, liền tính là cái chắn xuất hiện cái khe, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Quân Mộ Khuynh mặt mang mỉm cười nhìn Tiểu Ngân, lời nói thấm thía mà nói, bọn họ không rõ khiến cho bọn họ muốn đi, chúng ta không cần giải thích nhiều như vậy. Hảo. Tiểu Ngân gật gật đầu, trên mặt bày ra ra tươi cười. Lưu Phương ho nhẹ một tiếng, đã sớm kiến thức quá nàng giáo dục ma thu phương pháp, không nghĩ tới thời gian dài như vậy, này giáo dục phương pháp còn không có thay đổi. Lưỡng đạo thân ảnh dần dần đi xa. Đem đoàn người xa xa ném ở sau người. Dừng lại ở chỗ cũ người nhìn chăm chú vào đi xa Quân Mộ Khuynh, chỉ là thở dài, không có ngăn cản nàng rời đi. Ba vị đại nhân, chúng ta làm gì muốn phóng nàng rời đi? Phượng Từ không cam lòng hỏi, người kia giết con của hắn, như thế nào có thể liền như vậy tính, hắn đều còn không có báo thù. Phượng Từ, không cho nàng rời đi, chẳng lẽ là ngươi giết nàng, lần này sự tình, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát trách nhiệm. Lưu Phương quát lớn nói, nếu không phải hắn vì bản thân chi tư, khơi mào trận này giao phong, còn ở khoảng cách cái chắn như vậy gần địa phương, cái chắn như thế nào sẽ xuất hiện vết rách? Phượng Từ sắc mặt đại biến, lập tức ta cái kia trên mặt đất quỳ xuống, sợ hãi mà nói, thuộc hạ biết sai. Này trách nhiệm vì cái gì là hắn một người tới khiêng, nữ nhân kia giết con của hắn, này bút chướng hắn muốn tìm ai tới tính, chỉ có thể chính mình nén giận sao. Thuộc hạ cũng có sai. Phượng Lực chạy nhanh quỳ xuống, nhất định là cuối cùng kia nói công kích tạo thành, kia nói công kích nếu không phải hắn trốn đến mau, cũng nhất định sẽ bị thật chấn trên, lúc ấy chung quanh nơi nơi đều ở đồng đưa. Có hay không sai, không phải các ngươi định đoạt, đi thôi, đi Phượng Thành đem chuyện này nói cho thủ lĩnh, hỏi một chút hắn nên như thế nào chữa trị vết rách. Lưu Vân nói xong hướng không trung đi đến, hiện tại trách bọn họ có ích lợi gì. Đúng vậy, Phượng Từ Phượng Lực từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng theo sau. Lưu Võ Lưu Phương đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, ánh mắt có chút thâm trầm. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nha đầu, tóc đỏ mắt đỏ có thể ngự thú, còn tưởng rằng nàng cùng thủ lĩnh có quan hệ gì. Lưu Võ lẩm bẩm nói, gặp được chuyện của nàng còn vẫn luôn không có cùng thủ lĩnh nói, lúc ấy bọn họ không nhớ tới, sau lại nghĩ tới, đã tìm không thấy người này. Nàng vẫn là có thể ngự thú, tóc đỏ mắt đỏ là dùng huyễn thần khí thay đổi. Lưu Phương gật gật đầu, hắn lúc ấy cũng như vậy cho rằng. Ha ha, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, sẽ không có như vậy nhiều trùng hợp. Lưu Võ thu hồi ánh mắt cười đáp, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, sẽ không có cái loại này khả năng. Có lẽ, bất quá chuyện này vẫn là cùng thủ lĩnh để một chút. Có lẽ thủ lĩnh sẽ biết cái gì. Đi. Lưu Võ lập tức hướng vừa rồi Lưu Vân rời đi phương hướng đi đến. Hắn cũng cảm thấy cần thiết cùng thủ lĩnh nói nói, thừa dịp lần này thấy thủ lĩnh cùng nhau nói cho hắn. Lưu Phương lại lần nữa nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, đi theo rời đi, chỉ cần nàng còn ở hoang dã liền nhất định sẽ gặp được, trừ phi nàng không phải hoang dã người. Rời đi năm người không có phát hiện, một đạo thân ảnh ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm không tiếng động biến mất, cũng không biết đi phương nào. Quân Mộ Khuynh cùng Tiểu Ngân lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi hành tẩu, tìm thời gian rất lâu các nàng không tìm được Phượng Thành ở đâu cái phương hướng. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn tìm cái gì khe hở? Tiểu Ngân nghi hoặc hỏi, cái này địa phương vốn dĩ chính là một cái khe hở, như thế nào còn sẽ có khe hở tồn tại, còn cứ gọi cái gì Phượng Thành? Không biết, bất quá như vậy lang thang không có mục tiêu tìm, cũng không biết có thể hay không tìm được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu nói, nhìn nhìn không chung, ở khe hở chung tìm khe hở, có loại biển rộng tìm kim cảm giác. Tiểu Ngân tự trách nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó thu hồi ánh mắt, chủ nhân, nếu là tiêu bọn họ ở thì tốt rồi. Như vậy liền có giúp đỡ, đại gia cùng nhau tìm so các nàng hai cái tìm muốn tới mau. Tại như vậy nguy hiểm địa phương, nàng không dám rời đi chủ nhân bên người quá dài thời gian, trải qua chuyện vừa rồi, liền càng không dám làm như vậy. Tiểu Ngân, ngươi không cần phải tự trách, là ta muốn đi Phượng Thành nhìn xem. Phượng Thành, Phượng Hoàng Thành, nàng tổng cảm thấy giữa hai bên có cái gì liên hệ. Chính là... Ai? Bạc trong mắt hiện lên sắc ý, Tiểu Ngân nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Trung quanh một trận yên tĩnh. Trống rông khô vàng bình nguyên thượng, cắt vàng đầy trời, ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến mấy cây khô vàng cỏ dại. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trợn trắng mắt, xuất hiện đi, bằng không làm Tiểu Ngân tấu ngươi. Đã sớm phát hiện hắn, còn muốn tranh tới khi nào? Ta đây liền ra tới. Thân ảnh màu đỏ lập tức từ nhỏ cồn cắt mặt sau đi ra, vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cảnh giác mà nhìn Tiểu Ngân, nữ nhân này quá hung tàn, đánh hắn kia một quyền, hắn đến bây giờ còn ở đâu? Ngươi theo chúng ta ba ngày. Muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Phượng Thiên Nguyên, từ ngày đó rời đi sau, hắn liền vẫn luôn đi theo nàng cùng Tiểu Ngân, lại không xuất hiện, nếu không phải Tiểu Ngân phát hiện, nàng đều tính toán trực tiếp làm lơ hắn. Ba ngày. Tiểu Ngân kinh ngạc mà nhìn Phượng Thiên Nguyên, theo bọn họ ba ngày, nó hiện tại mới phát hiện, một nhân loại mà thôi. Không màng Tiểu Ngân kinh ngạc, Phượng Thiên Nguyên cười ha hả nói, còn có thể làm cái gì, ngươi không phải muốn đi Phượng Thành sao? Cha ta ngày đó đi, ta đã từng cũng đi qua hai lần. Cho ngươi dẫn đường thế nào? Phượng Thành không phải chỉ có Chí Tôn mới có thể đi vào. Tiểu Ngân hồ nghi hỏi, hiện tại hắn đều không có đến Chí Tôn, còn trước kia đi qua hai lần. Cái này là cái dạng này, bất quá còn có một loại tình huống là có thể đi vào, chính là phải có thủ lĩnh cấp lệnh bài. Cha ta năm đó chính là bằng vào lệnh bài đi vào, hiện tại hắn đã là Chí Tôn, liền ném cho ta. Phượng Thiên Nguyên cười ra nói, mười phần ăn chơi chắc táng bộ dáng tất hiện, hắn sẽ không nói cho các nàng, đây là hắn vừa mới chạy ra thời điểm. Từ Lao Cha nơi đó sở qua tới. Lao Cha cùng kia mấy cái đại nhân cùng đi, nơi nào còn có cái gì lệnh bài, không bằng làm hắn chơi chơi, dù sao Phượng Quân cũng muốn đi. Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười, nhận thức Phượng Thiên Nguyên như vậy mấy ngày, lần đầu tiên phát hiện hắn làm việc cũng không phải toàn bộ vô dụng, trừ bỏ nhìn đến màu đỏ lý trí có điểm không rõ ràng lắm, cái khác phương diện còn hành. Nếu là như thế này, vậy đi thôi. Nàng đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì đi Phượng Thành, đã có người đưa tới cửa tới không có không cần đạo lý. Đi thôi, dù sao ta lão cha bọn họ khả năng đều ở thấy thủ lĩnh, chúng ta hiện tại chạy tới nơi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy thủ lĩnh. Phượng Thiên Nguyên sốt ruột nói, nàng cũng muốn gặp thủ lĩnh tới, có đại sự. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, nàng thật là muốn gặp cái này thủ lĩnh. Tiểu Ngân cảnh giác mà nhìn Phượng Thiên Nguyên, thoáng kéo qua Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, chúng ta làm gì phải tin tưởng hắn. Này nhân loại nhìn đều không thoải mái không cần thiết tin hắn, nhất như khí, nó không nghĩ nhìn thấy này nhân loại. Đỏ thắm cánh môi giơ lên, Quân Mộ Khuynh cười quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngân, ngươi hồi không gian liền nhìn không tới hắn. Nếu là cái kia thủ lĩnh đã là vương giả cấp bậc, lại hoặc là hồng ngông, Tiểu Ngân thân phận hắn cũng có thể nhìn ra tới. Tiểu Ngân vẫn luôn không hy vọng người khác nhìn ra nó thân phận, sợ cấp mang phiền toái, còn có chính là, nó chán ghét những nhân loại khác. Không cần. Ta muốn đi theo chủ nhân. Tiểu Ngân chạy nhanh bắt lấy Quân Mộ Khuynh, thật vất vả ra tới một chuyến, nàng không cần trở về. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nói. Đi thôi đi thôi. Phương Thiên Nguyên đã sớm thiếu kiên nhẫn, cất bước trực tiếp hướng không trung đi đến, hưng phấn mà nhìn phía trước. Thực mau hắn liền phải đi Phượng Thành, lần này là một người đi, không cần lao cha mang. Quân Mộ Khuynh đi lên đi, Tiểu Ngân lập tức theo sau, vì chủ nhân, nó liền hơi chút nhẫn mại này nhân loại một đoạn thời gian. Hai người một thú thực đi mau tới rồi nơi xa, cuối cùng biến thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất ở không trung. Mai Lâm Quang Chi ở trong gió lay động, mãn viên cây mai không đến mùa không có một cái nụ hoa, ngay cả lá cây cũng chưa từng nhìn đến một mảnh. Ba đạo thân ảnh vội vàng đi qua, đi đến mai viên một gian phòng trước cửa, thoáng túi người. Phượng Trung Ngọc nhìn đến bọn họ ba cái đồng thời trở về, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, ngay sau đó kinh ngạc mất đi tuấn mỹ trên mặt lộ ra mỉm cười, tốc độ mau đến không có người nhìn đến trên mặt hắn kinh ngạc. Các ngươi ba cái lần này như thế nào như vậy tể, bình thường muốn đồng thời tìm được các ngươi đều khó. Vẫn là ngoài thành đã xảy ra sự tình gì, hắn vừa trở về, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự mới đúng. Thủ lĩnh đâu? Lưu Vân trầm giọng hỏi, trên mặt biểu tình nghiêm túc, không có ý tứ tươi cười. Phượng Trung ngón tay ngọc chỉ cửa phòng, chậm rãi nói, ta vừa mới thấy qua thủ lĩnh. Chính là có điểm suy yếu, cái khác không có gì. Phu nhân đâu? Lưu Phương nhìn xem chung quanh. Phu nhân lúc này hẳn là ở chiếu cố thủ lĩnh đi. Phu nhân ở luyện chế đan dược. Thủ lĩnh yêu cầu, Phượng Trung Ngọc giản đơn giải thích. Đã xảy ra sự tình gì? Khan khan thanh âm trung khí mười phần, mặc dù là cực kỳ suy yếu, hắn cũng không cam lòng yếu thế, như cũ lực đỉnh. Thủ lĩnh, Lưu Vân, Lưu Phương, Lưu Võ ba người lập tức kêu lên, nghe được thân ảnh ba người đều nhíu nhíu mày, thủ lĩnh thanh âm vẫn là như vậy suy yếu, không biết khi nào mới có thể tỉnh. Nói. Đơn giản một chữ vang lên, mang theo vô pháp kháng cự mệnh lệnh. Là cái chăn xuất hiện vết rách, nhốt ở bên trong ma thú ngao ngoe rục dịch. Lưu Vân chạy nhanh nói, Thái Dương trượt xuống một mặt mồ hôi lạnh. Cái chăn. Phượng Trung Ngọc trong lòng kéo kẹt một vang, nhìn về phía Lưu Vân, trong đầu hiện ra Quân Mộ Khuynh bộ dáng. Không phải là nàng làm cái gì đi. Nhớ rõ lúc ấy bọn họ rời đi thời điểm, hắn muốn đi Quân Mộ Khuynh, kết quả gặp gỡ Lưu Vân liền từ bỏ không tìm. Vẫn là nói bọn họ rời đi về sau đã xảy ra sự tình gì. Đối Quân Mộ Khuynh hiểu biết không nhiều lắm, Phượng Trung Ngọc cũng không dám nghĩ nhiều, áp xuống trong lòng khẩn trương, bên tai chuyển đến Lưu Phương thanh âm. Thủ lĩnh, là phía Đông Phượng Tử cùng người giao phong, sự tình là từ Phượng Tử nhi tử khiến cho, khiêu khích người khác, lại bị người gây thương tích, Phượng Tử vì. Lực lượng 10 phần thanh âm chấn động, cường thế chi lực từ trong phòng chấn động mà ra, cái chắn mặc dù giao phong, cũng sẽ không có vết rách. Ba người chạy nhanh túi đầu. Nhưng sự thật cũng không biết vì cái gì, xuất hiện vết rách sớm muộn gì có một ngày sẽ biến thành cái khe, muốn tại đây phía trước đem vết rách tu bổ hảo. Nhỏ sinh thân ảnh từ trong rừng xuyên qua, trên tay bưng mấy cái tâm luyện chế ra tới đang dược, dược hương khắp nơi tung bay, mang theo điểm điểm thanh hương. Ngươi nói liền nói, đừng dọa đến này ba cái hài tử, bọn họ đều còn nhỏ, nói nữa, liền tính là có vết rách không phải cũng là ngươi thực lực yếu bớt, dẫn tới cái chắn lực lượng yếu bớt. Phụ nhân bất mãn nói. Doanh Doanh đi đến Lưu Vân, Lưu Phương, Lưu Võ ba người trước mặt. Trong phòng đột nhiên trầm mặc lên, phụ nhân cũng không nóng nảy, Khuynh Thành chi mạo không hề có năm tháng chạy qua dấu vết. Phụ nhân. Bốn người trong mắt tràn ra tươi cười, nhìn về phía đi tới phụ nhân, sôi nổi xấu hổ, phụ nhân vẫn là như vậy sắc bén, bọn họ cũng không dám nói như vậy. Bé ngoan, ta nói với hắn. Phụ nhân từ ái mà nói, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa phòng, trên mặt từ ái nháy mắt biến mất, làm gì không nói lời nào, chạy nhanh nói. Nói xong ngươi còn muốn uống thuốc. Bọn họ sợ hắn, nàng nhưng không sợ, còn không phải là có điều vết rách, tu hảo không phải được rồi, cái này địa phương ngày nào đó không có việc gì. Trong phòng tiếp tục trầm mặc, đứng ở phòng bên ngoài người cũng không dám nhiều xen mồm, nhịn cười ý đứng ở một bên. Trên đời này, duy nhất có thể làm thủ lĩnh kiêng kỵ người chỉ sợ chính là phu nhân, người ngoài chỉ biết thủ lĩnh lợi hại, còn không biết phu nhân mới là lợi hại nhất. Nói đi nói đi. Bất đắc dĩ thanh âm vang lên, trong phòng cũng không hề giống vừa rồi như vậy nghiêm túc. Là một cái phượng quân thiếu nữ, song nguyên tố, hai loại nguyên tố đều là cực phẩm. Lưu Võ trần chờ mà nói, thủ lĩnh hẳn là không đối nhân ra thế nào, có phu nhân ở chỗ này, thật sự không được liền tìm phu nhân hỗ trợ. Phượng Trung Ngọc là người, phượng quân. Giống như quân mộ khuynh tới rồi quên đi hoang dã là kêu phượng quân tới, nàng như thế nào cùng phượng từ đã xảy ra xung đột, còn đánh nhau rồi. Trung Ngọc, ngươi có phải hay không cũng biết cái gì? Phụ nhân ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Phượng Trung Ngọc, trong mắt lập lòe xuất tinh minh quan mang. Phượng Trung Ngọc vội vàng hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía trước mặt phụ nhân, cái này muốn nói như thế nào, nói cho thủ lĩnh cùng phu nhân quân mộ khuynh là từ thần tộc tới sao? Ta không biết phượng quân sự tình. Phượng Trung Ngọc ho nhẹ một tiếng, hắn biết quân mộ khuynh, là quân mộ khuynh. Trung Ngọc, ngươi có phải hay không cũng gặp qua nàng? Lưu Phương lập tức đi đến Phượng Trung Ngọc diện trước, bọn họ đều ở chung nhiều năm như vậy. Đối phương có cái gì thói quen rõ ràng, hắn còn muốn chạy trốn tránh cái gì? Phượng Trung Ngọc cứng đờ thân thể, này muốn hắn nói cái gì? Đúng sự thật nói ra là được, ta tin tưởng nhân gia cô nương cũng sẽ không trách ngươi. Lưu Vân cười chớp chớp mắt, ái muội mà nói. Phượng Trung Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Vân, thô thanh nói, Lưu Vân, ngươi nói bậy gì đó, ta chỉ là cùng nàng từ phía tây lại đây. Hắn còn không biết quân mộ khuynh là như thế nào đến quên đi hoang dã. Phía tây. Trong phòng truyền đến nghi hoặc thanh âm, phía tây sự tình hắn đều biết, có cái song nguyên tố đấu kỹ sư, còn có được cực phẩm nguyên tố, hắn không có khả năng một chút tin tức cũng không biết. Giấu không nổi nữa. Phượng Trung Ngọc trong lòng âm thầm kinh hô, đừng nói bọn họ ba cái không tin, phu nhân cùng thủ lĩnh như vậy lợi hại hai người, liền càng không thể tin. Không phải nói khẽ hở, làm gì nói đến nhân gia cô nương, nói khẽ hở. Phụ nhân xem xét liếc mắt một cái Phượng Trung Ngọc, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tiểu tử này bình thường có cái gì nói cái gì, lần này cư nhiên ấp há ấp úng, cái kia Phượng quân là người nào? Phượng Trung Ngọc cảm kích mà nhìn phụ nhân, vẫn là phu nhân tốt nhất, giúp hắn giải vây. Hiện tại muốn tu bổ vết rách, ta cũng không có gì biện pháp. Thanh âm sâu kín vang lên, trong phòng lại lần nữa truyền đến một tiếng thở dài, hắn hiện tại đều như vậy suy yếu, muốn như thế nào chữa trị khe hở. Không bằng ta đi thử thử. Phụ nhân biểu tình cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Mấy năm nay đều là hắn một người gánh vác toàn bộ quên đi hoang dã, hiện tại như vậy suy yếu, nàng cái này làm thê tử đương nhiên muốn hỗ trợ, tu bổ khe hở mà thôi thực giản đáp. Năm đó nếu là có thể, ngươi không phải làm như vậy. Cái này khe hở chủ trì ở trên người hắn, nếu có thể hỗ trợ cũng không cần kéo dài tới hiện tại. Ta mặc kệ, ta mau chân đến xem, Vân Nhi, Phương Nhi chúng ta đi, Trung Ngọc cùng Vũ Nhi lưu lại nơi này hầu hạ các ngươi thủ lĩnh uống thuốc. Nói. Phụ nhân đem đồ vật phóng tới chung tay ngọc thượng, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Hắn hiện tại như vậy suy yếu, tưởng quản nàng cũng quản không được, chuyện này tổng không thể làm hắn bị thương còn tới khiêng. Phu nhân. Phu nhân Lưu Vân Lưu Phương vội vàng theo sau, phu nhân cũng chưa ra quá Phượng Thành vài lần, còn không quen biết đi cái chắn lộ. Lưu Võ cùng Phượng Trung Ngọc thạch hóa đương trường, nhìn trên tay đồ vật, không cấm ở trong lòng hò hét, bọn họ có thể hay không cùng Lưu Phương Lưu Vân trao đổi, bọn họ cũng có thể mang phu nhân đi cái chắn nơi nào. Nhiều năm như vậy vẫn là một chút cũng chưa biến. Trầm thấp thanh âm vang lên, rõ ràng lộ ra vài tia ý cười cùng sủng nịch, đồng thời cũng có bất đắc dĩ. Thủ lĩnh, chúng ta không cần đưa phu nhân đi sao? Bọn họ cũng muốn đi tới. Không cần, các ngươi lưu lại nơi này, làm phượng từ phượng lực tới gặp ta. Phong lập tức người trực tiếp hạ lệnh, vừa rồi Lưu Vân bọn họ cũng không có nói có mang ai tới, hắn lại biết rõ ràng, phảng phất hắn đã khống chế cái này địa phương, nơi này một thảo một mục đều chạy thoát không được hắn khống chế. Là. Hai người đáp, đem trên tay đan dược đặt ở 10 là thềm đá mặt trên, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Lưu Võ cùng Phượng Trung Ngọc vừa ly khai, đặt ở trên mặt đất đan dược bay lên không bay đi, tiến bộ cửa phòng mở ra, đan dược từ khe hở phi vào phòng. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng cửa thành bay đi, dọc theo đường đi nhìn đến bọn họ người sôi nổi hành lễ, kính trọng mà nhìn cầm đầu người. Phu nhân, ngươi đừng đi nhanh như vậy, từ từ chúng ta. Lưu Vân vội vàng kêu lên. Này nếu là thủ lĩnh mới không dám như vậy làm thủ lĩnh chờ, nhưng là phu nhân bất đồng, phu nhân giống như là bọn họ mẫu thân giống nhau. Các ngươi chạy nhanh đuổi kịp, đã lâu cũng chưa đi ra ngoài. Mỗi ngày luyện dược đều luyện thiền, hiện tại rốt cuộc có thể đi ra ngoài thấu khẩu khí. Lưu Vân Lưu Phương không cấm lắc đầu, kỳ thật phu nhân chính là vì đi ra ngoài nhìn xem, này cũng khó trách, vì chiếu cố thủ lĩnh, nàng đều rất ít ra Phượng Thành. Ba người nhanh chóng đi qua, không thấy được cửa thành mấy cái thân ảnh nhìn đến bọn họ, vội vàng tránh ở một bên, khẩn trương mà nhìn bọn họ rời đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lưu Vân Lưu Phương rời đi phương hướng, bọn họ vừa rồi là ở kêu người kia phu nhân, đó chính là quên đi hoang dã thủ lĩnh thê tử. Phượng Thiên Nguyên kéo kéo Quân Mộ Khuynh ống tay áo, thật cẩn thận nhìn chung quanh, bọn họ hiện tại là vào được, bất quá muốn như thế nào đi gặp thủ lĩnh, hắn liền thủ lĩnh ở địa phương nào cũng không biết. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phượng Thiên Nguyên nhỏ giọng hỏi, đại ở Phượng Thành quá dài thời gian, thủ lĩnh nhất định sẽ phát hiện, nghe cha ta nói, Phượng Thành sở hữu địa phương góc, thủ lĩnh đều dùng thần thức khống chế. Vậy trực tiếp tìm hắn hảo. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, nàng đều là tới tìm thủ lĩnh, sẽ không sợ bị cái kia thủ lĩnh phát hiện. Chủ nhân, ta vừa rồi hỏi thăm một chút, phía trước cách đó không xa chính là Mai Viên, là thủ lĩnh cùng thủ lĩnh phu nhân trụ địa phương. Tiểu Ngân đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, đem vừa rồi nghe được sự tình toàn bộ nói cho Quân Mộ Khuynh. Đi xem. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, sớm muộn gì sẽ gặp mặt. Nàng mau chân đến xem, nói dần đi. Phượng Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng đã hướng Mai Viên phương hướng đi đến, nói cách khác, nàng tuyệt đối không phải nói giỡn. Quân Nhi. Phượng Thiên Nguyên chạy nhanh đuổi theo đi, nơi này nơi nào là bọn họ có thể xông loạn, cha ta nói, không có thủ lĩnh triệu kiến, là không thể tới gần Mai Viên. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Thiên Nguyên, hắn như thế nào cái gì đều là nghe chính mình lao cha nói. Ta hiện tại mau chân đến xem, ngươi có thể rời đi, cũng có thể nơi nơi đi chơi, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi đến, phải có như vậy cố kỵ, nàng đều không cần đến nơi đây tới. Phượng Thiên Nguyên ngốc đứng ở tại chỗ, hắn hiện tại thật sâu hoài nghi chính mình mang Phượng Quân tới nơi này có phải hay không chính xác, nếu là bọn họ bị thủ lĩnh phát hiện, bất tử đều khó. Quân Mộ Khuynh một bên hướng phía trước đi, còn không quên nhìn xem chung quanh, Phượng Thành chỉ là một cái tiểu cái khe, cả tòa thành đã là toàn bộ cái khe. Bất quá thật là cao thủ nhiều như mây, này không có giao hàng quầy hàng, chỉ có chuyên môn cửa hàng, cho nên đường phố thực rộng lớn. Nhìn Phượng trong thành mặt, Quân Mộ Khuynh có chút xấu hổ, người ở đây không nhiều lắm, còn tính có thể, bất quá đều là cao thủ. Không đi hai bước, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại nệm bước, ánh mắt nhìn quét chung quanh, cường thế lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, ở bọn họ đỉnh đầu tụ lại. Chủ nhân! Tiểu Ngân cảnh giác hỏi, nó cũng cảm giác được cường đại uy áp. Các ngươi là người nào, tư sấm Phượng Thành? Vài đạo bóng người từ không trung đi qua, túi người nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Tiểu Ngân, uy áp chi lực như Thái Sơn áp đỉnh. Tới vài người ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, bất cứ thứ gì ở bọn họ trước mặt đều không chỗ nào che giấu. Chúng ta tới gặp thủ lĩnh. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, thật nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ, như vậy nơi nào là không thể tới gần Mai Viên, hiện tại mới vừa đi vào trong thành mặt, đã bị người phát hiện. Thấy thủ lĩnh, người tới lẫn nhau nhìn. Sôi nổi lắc đầu. Chúng ta cũng không có thu được như vậy mệnh lệnh, thủ lĩnh hiện tại đang ở bế quan, không thấy bất luận kẻ nào, các ngươi vẫn là trở về. Tôn đế vương cấp bậc, trong đó còn có một đầu ma thú, là Triệu Hoán Sư. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nhanh như vậy đã bị phát hiện, hiện tại còn phải rời khỏi, nàng đều không có gặp qua cái kia thủ lĩnh, như thế nào có thể liền như vậy rời đi. Chúng ta thấy thủ lĩnh có việc cũng không được sao. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, mấy người này thực lực đều ở nàng thượng. Muốn đánh lên tới trạm không đến tiện nghi, liền tính có thể đánh thắng bọn họ mấy cái, chung quanh còn có nhiều như vậy cao thủ, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Còn không phải là cái khe hở, như thế nào phòng thủ như vậy nghiêm, lợi dụng sơ hở cơ hội đều không có. Không được. Cương ngạnh thanh âm vang lên, ai ngờ thấy thủ lĩnh đều không được. Phượng Thiên Nguyên xoa xoa trên trán mồ hôi, lập tức chạy đến Quân Mộ Khuynh bên người vội vàng nói, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, thủ lĩnh bế quan đây cũng là không có biện pháp sự tình. Muốn gặp đến thủ lĩnh khi nào đều có thể, không nhất định thế nào cũng phải muốn hiện tại. Ta chính là muốn hiện tại nhìn thấy thủ lĩnh, hành cùng không được, các ngươi hỏi lại nói. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, bọn họ cái gì cũng chưa hỏi liền nói không được, nàng muốn gặp người, còn không có không thấy được. Mặc kệ hôm nay nơi này là địa phương nào, cái kia cái gì thủ lĩnh, nàng đều thấy định rồi. Quên đi hoang dã nàng không có khả năng lại tiếp tục đãi đi xuống, chờ nhìn đến cái kia thủ lĩnh, xác nhận sự tình về sau. Nàng tự nhiên liền sẽ rời đi nơi này, không cần phải bọn họ ngăn cản. Làm càn. Mấy người chăm miệng một lời quát lớn. Buồn cô nương hôm nay liền làm càn, ta nói, ta muốn gặp thủ lĩnh. Màu đen đôi mắt hiện lên một tia hường quang, Quân Mộ Khuynh dưới chân nhấc lên cơn lốc, cắt đùi ở trong gió thổi quét. Phượng Thiên Nguyên che lại chính mình trái tim, thiếu chút nữa không trực tiếp ngã xuống đất chết ngất qua đi, nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Những người này là Phượng Thành vệ đội, thực lực chỉ có bọn họ không thể tưởng được, tuyệt đối không có bọn họ làm không được. Phượng quân nàng không muốn sống nữa, chỉ cần ở quên đi hoang dã còn sợ không thấy được thủ lĩnh. Đem bọn họ đuổi ra đi. Cầm đầu người trầm giọng hạ lệnh, thủ lĩnh muốn gặp người nhiều đi, là một người hắn liền nhất định phải thấy, còn chỉ là nho nhỏ tôn đế vương cấp bậc, như vậy nhiều chí tôn thủ lĩnh đều không thấy, làm gì muốn gặp nàng một cái hoàng mao nha đầu. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn gặp đến thủ lĩnh. Mấy người hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn gặp cũng không thể nào, bọn họ sẽ không thông truyền. Ta dựa. Phượng Thiên Nguyên thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, mấy người này còn không phải là không coi ai ra gì, bọn họ là chí tôn cấp bậc, liền khinh thường cấp Phượng quân thông truyền sao. Bọn họ đều là quên đi hoang dã người, vì cái gì không thể đi gặp thủ lĩnh. Thủ lĩnh lại không phải nhà hắn, có cái gì không thể xem, nhưng thật ra bọn họ mấy cái, lấy việc công làm việc tư. Các ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình có vài phần thực lực, chúng ta muốn gặp thủ lĩnh làm sao vậy, thủ lĩnh có hay không nói không thấy. Gặp qua thủ lĩnh còn muốn bị người kỳ thị, liền sao gặp qua như vậy. Quân Mộ Khuynh trong mắt lập lòe ra lạnh băng, cường đại khí thế ở nàng thân thể chung quanh tùy ý, trên tay ngưng tụ ra thật lớn hỏa cầu, lạnh băng thanh âm như tháng chạp gió lạnh. Nếu, các ngươi không nói, ta đây chính mình nói cho thủ lĩnh. Hỏa nguyên tố ở Quân Mộ Khuynh trên tay ngưng tụ, đỏ đậm thật lớn hỏa cầu ngưng tụ dựng lên, chung quanh độ ấm nháy mắt nóng rực lên. Ngăn cản nàng. Cầm đầu người chạy nhanh nói, liền bọn họ cũng muốn gặp thủ lĩnh, tưởng cũng chưa khả năng. Là, vài người nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên tố chi lực, tính toán liền như vậy đưa Quân Mộ Khuynh rời đi. Lửa đỏ thân ảnh từ không trung chợt lóe mà qua, tránh thoát bay tới nguyên tố chi lực, thật lớn hỏa cầu từ trên tay bay ra tới. Muốn chế tạo động tĩnh, tưởng đều đừng nghĩ. Cầm đầu hộ vệ lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, nàng đương thủ lĩnh người nào đều thấy, liền bọn họ như vậy, không cần phải nói thủ lĩnh cũng sẽ không thấy. Mạnh mẽ hai thổi quét mà đến, nhanh chóng đem Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra đấu kỹ tách ra, dư lực ở không trung khuếch tán, mang theo điểm điểm dự nhiệt. Giang giác. Bên hông truyền đến tan vỡ thanh âm, Quân Mộ Khuynh túi đầu vừa thấy, huyễn thần khí đã bắt đầu vỡ vụn. Chủ nhân. Quang minh chi lực ở tiểu ngân trên người chiếu rọi mà ra, thánh khiết quang minh quang nguyên tố, giống như một phen lưới dao sắc bén, từ nhỏ bạc trên người bay ra, trực tiếp phá tan tận trời. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lấp mình, né tránh tiểu ngân công kích, quang minh chi lực phá tan tận trời, hướng bốn phía khuếch tán. Mấy người đột nhiên túi đầu, hướng trên đường nhìn lại. Đứng ở trong phòng vây xem người cũng sôi nổi đi ra, nhìn kia thánh khiết quang mang. Tiểu Ngân đứng địa phương bạch quang chiếu rọi, nó toàn bộ thân thể đều lâm vào bạch quang bên trong, vừa mới là một chút bạch quang, hiện tại 3-4 trượng như vậy khổng lồ, chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Bạch quang từ trên mặt đất bay lên không trung, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng dừng ở Tiểu Ngân trên lưng, quang minh thánh khiết lực lượng chiếu khắp đại địa. Đương tưởng mọi người thấy rõ ràng không trung thân ảnh, sôi nổi lớn lên miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn không trung. Trong mắt mang theo thật sâu chấn động. Củ hấu quang mang long lánh, thánh khiết quang mang chạy qua toàn thân, một sừng thần thú bản thể liền như vậy hiển lộ ở mọi người trước mặt, màu bạc con ngươi mang theo cao ngạo, Tiểu Ngân khinh thường mà nhìn trước mắt nhân loại. Vừa rồi còn ở ngăn cản Quân Mộ Khuynh mấy cái hộ vệ, lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh ngồi ở Tiểu Ngân trên lưng, sớm đã không biết làm sao. Độc giác thú, quang minh thần thú. Đây là thật sự quang minh thần thú, hơn nữa vẫn là đã thành niên quang minh độc giác thú. Nhưng mà người kia lại ngồi ở quang minh độc giác thú trên lưng. Mọi người một trận thổn thức, chớp chớp mắt, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Đã xảy ra sự tình gì? Trung khí 10 phần, uy áp chấn động thanh âm từ nơi xa truyền đến, chỉ là một tiếng, liền làm mọi người quỳ xuống. Tham kiến thủ lĩnh. Mọi người quỳ một gối trên mặt đất, đồng loạt nói. Lên. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tạ thủ lĩnh. Mọi người lúc này mới từ trên mặt đất lại đứng lên. Bọn họ này một quỳ cùng nhau, Quân Mộ Khuynh trước sau thở ơ lạnh nhạt, không dao động, gợn sóng bất kinh con ngươi bên trong, không có chút nào dao động. Ngươi là người nào, muốn gặp ta là vì sự tình gì? Người nọ kiên nhẫn dò hỏi. Chính là có hai việc tưởng không rõ. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực điểm môi, hắn đã sớm biết, kết quả lăng là muốn tới hiện tại mới ra tiếng, cũng không biết là người nào. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, nàng làm sao dám dùng loại này ngữ khí cùng thủ lĩnh nói chuyện. Nói. Nơi xa thanh âm lại không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại làm Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói. Việc đầu tiên, các ngươi mỗi 3 năm tìm 10 cái hải tử làm cái gì? Quân Mộ Khuynh không hề có để ý mọi người ánh mắt, như cũ quẳng cu é cuồng ngạo hỏi. Nơi xa thanh âm không có lại vang lên khởi, trong thành lâm vào một mảnh trầm mặc, trong thành người đại khí cũng không dám ra, khẩn trương mà nhìn không trung đứng nhân nhi. Nàng không biết chính mình đang hỏi cái gì, loại chuyện này, nơi nào là nàng có thể quản. Chương 80 Chí Tôn Thần Khí. Không phải thiên tài lão cha cùng Lang Vương Nương, kia bọn họ cùng Phượng gia có hay không quan hệ, bằng không nơi này nhân vi cái gì đều họ Phượng. Ngươi nhưng thật ra trầm ổn. Nơi xa thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo vài phần khen ngợi. Cảm ơn khích lệ, hiện tại ngươi có thể nói sao? Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình hỏi, có thể hay không nhanh lên, ta đuổi thời gian. Nàng con muốn vội vàng hoàn hồn tộc, sớm một chút nói rõ ràng sớm một chút xong việc. Đủ kiêu ngạo, đủ cuồng ngạo, cô nương, ta thật đúng là muốn gặp ngươi. Thanh âm kia rõ ràng mang theo vài phần ý cười. Bất quá đâu? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, muốn gặp cùng muốn gặp, khác biệt là rất lớn. Nơi xa người không có lập tức ra tiếng, như là bởi vì Quân Mộ Khuynh nói ngây ngẩn cả người giống nhau, qua hồi lâu đều không có ra tiếng. Phượng Thiên Nguyên căng căng chiến chiến mà đứng ở một bên, phía đông đại thành hắn có thể không kiêng nể gì mà giúp Phượng Quân nói chuyện, chính là hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt người, là hắn nhất kính trọng, nhất sung kính, cũng là nhất sợ hãi thủ lĩnh, hắn thật đúng là có điểm sợ hãi. Chính là Phượng Quân muốn nói cái gì, thủ lĩnh nói muốn gặp nàng, nàng nói bất quá đâu. Không phải hẳn là cảm ơn thủ lĩnh sao? Rốt cuộc thủ lĩnh muốn gặp nàng. Bất quá, thực lực của ngươi có thể đãi ở Phượng Thành thời gian dài như vậy, đã so bất luận cái gì một cái tôn đế vương đều phải trường. Sâu kín thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, nàng sắc thông minh. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cảm giác được vô hình chung một cổ lực lượng giống nàng tạo áp lực, ở đem nàng đẩy ra Phượng Thành. Đây là... Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Đây là Phượng Thành vì cái gì chỉ có thể cư trú đỉnh trí tôn trở lên người. Cái khác cấp bậc người không phải là không thể tiến Phượng Thành, mà là không thể ở chỗ này trú hạ, cũng không thể thời gian dài đãi đi xuống, đây là cái này khe hở cách trở. Cần thiết muốn đều đỉnh cấp bậc trí tôn, mới có thể không chịu cách trở, ở chỗ này đãi đi xuống. Không tồi, vấn đề của ngươi ta tuy rằng rất muốn nói cho ngươi, chỉ là, ngươi không có thời gian. Nàng chẳng những vào thành, còn đối trí tôn cấp bậc người ra tay. Lại còn có thể tại nơi này đãi thời gian dài như vậy, đã là phi thường tốt. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh hung hăng một xì, dưới chân nện bước hoạt động, thân thể không có khống chế mà bay lên ở không trung, Tiểu Ngân lập tức biến ảo hình người, bắt lấy muốn bay ra ngoài thành Quân Mộ Khuynh. Phượng Thiên Nguyên đột nhiên theo Quân Mộ Khuynh mắt bay qua, nhìn chính mình dần dần phi xa thân ảnh, hắn còn muốn hỏi đây là đã xảy ra sự tình gì, người đã bay ra Phượng ngoài thành mặt. Chủ nhân, chúng ta hiện tại rời đi nơi này. Đây là thiên địa pháp tắc quy luật. Các nàng muốn trước rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, thân thể chung quanh kích động túc sát chi khí, ngươi vừa rồi là cố ý kéo dài thời gian. Nàng cư nhiên hiện tại mới biết được, không biết này đó quy luật, còn bị người tính kế. Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Sung sướng tiếng cười vang lên, hắn thật là muốn làm như vậy, rốt cuộc hiện tại chính mình cũng không có phương tiện thấy người ngoài. Phải không? Ám hắc con ngươi hiện lên một tia hồng quang, tính kế nàng, hảo, thức hảo. Nàng sẽ làm bọn họ biết tính kế nàng có cái dạng nào hậu quả, hơn nữa sẽ hảo hảo nói cho bọn họ. Cô nương vẫn là rời đi, ta tạm thời sẽ không thấy bất luận kẻ nào, ngươi nếu là muốn gặp ta, có thể về sau lại đến Phượng Thành, đến lúc đó ta có thể nói cho ngươi hết thảy. Như vậy nhiều trong bọn trẻ mặt, đối không có một cái giống nàng như vậy làm hắn thoải mái người, loại này kiêu ngạo cùng ngạo tính cách, tự cao tự đại, hắn thật sự thực hoài niệm. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng đẩy ra Tiểu Ngân, một tay ôm cánh tay, tay phải ngón tay cọ sát cằm. Trên mặt tràn ra tươi cười, lại không có một tia độ ấm. Ta tưởng về sau không có cơ hội này, bất quá, ở ta trước khi rời đi, đưa điểm đồ vật cho các ngươi đương kỷ niệm. Thiếu nữ áo đỏ trên người hồng quang đại tác phẩm, năm nguyên tố chạy tới trên tay, ngón tay quay cuồng, năm loại nguyên tố xoa thành một đoàn, màu đỏ quang mang thấm vào năm nguyên tố chi lực giữa. Năm loại nguyên tố ở hồng quang nhuộm đẫm hạ, thẩm thấu ra màu đỏ quang mang, trên người nàng sở hữu hồng quang ngưng tụ ở trong tay, sôi trào mãnh liệt. Tiểu Ngân đứng ở một bên, nhìn đến kia quả cầu đỏ, không tự giác lui về phía sau một bước, thoáng dùng mình một cái, cổ lực lượng này, so chủ nhân hôi phi yên diệt lực lượng càng cường. Cắn nuốt. Hồng quang che trời lấp đất đem hết thể cắn nuốt trong đó, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lôi kéo Tiểu Ngân lui về phía sau, hướng Phượng Thành ở ngoài phi thân mà đi, bên thai truyền đến đau đớn màng thai thanh âm, rung trời động mà. Lưỡng đạo thân ảnh cũng không biết đi ra rất xa khoảng cách, lúc này mới chậm rãi dừng lại bước chân, không trung nhiễm một tầng lửa đỏ. Lực cắn ướt, phảng phất muốn đem thế gian hết thể cắn ướt. Quên đi hoang dã xuất hiện thật lớn rung chuyển, cơ hồ mỗi cái góc đều bởi vì này cắn ướt cường lực mà đông đưa. Lực lượng thổi quét, như là điên rồi giống nhau một dũng mà ra, hướng bốn phía khuếch tán, không chỗ không tràn ngập cường đại chấn động uy áp. So với hôi phi yên diệt, cắn ướt càng vì khủng bố kinh tủng. Tiểu Ngân nuốt nuốt nước miếng, nhìn trước mặt động tĩnh, này quả thực chính là hủy diệt tính, chủ nhân lần đầu tiên ngưng tụ xuất lực lượng liền có lớn như vậy uy lực, về sau thật là dữ dội khủng bố. Quân Mộ Khuynh trong mắt hàm chứa tươi cười, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, cái kia thủ lĩnh thực lực thật đúng là không dung coi thường, ta dùng như vậy đại lực khí ngưng tụ ra lực lượng, thế nhưng mới phát huy một nửa lực lượng. Chủ nhân, này chỉ là một nửa lực lượng. Tiểu Ngân cơ hồ đều tìm không thấy chính mình thanh âm, nếu là toàn bộ lực lượng, nên dữ dội khủng bố. Phượng trong thành mặt hiện ở hẳn là một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là bị hủy hư địa phương, không biết bao lâu thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Cuối cùng kia một nửa lực lượng, không có gì phát huy, đều bị một kiện thần khí cách trở, cái này thần khí lực lượng so thanh đồng thuẫn nhược điểm, cũng là một kiện trí bảo. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực không chút để ý mà nói, cho rằng có thể hảo hảo xả giận, kết quả đều bị người hóa giải. Bất quá tính, nàng cũng sẽ không lại đến quên đi hoang dã, như vậy thì tốt rồi. Chúng ta hiện tại là phải đi về sao? Tiểu Ngân kích động hỏi, đại ở chỗ này nàng vẫn là thích đại ở thần tộc, nơi này nguyên tố quá loãng, cũng không biết những người này là như thế nào có hiện tại thực lực. Là cần phải trở về. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tới nơi này thời gian dài như vậy, khó được nàng chấp nhất một lần muốn gặp cá nhân, cuối cùng đều không có thấy thành, kia còn không rời đi nơi này làm gì. Muốn thật là cha mẹ, bọn họ hẳn là có thể nhận ra nàng tới, lão cha năm đó không cũng nhận ra nàng. Hiện tại phải đi về còn không được. Huyết điểm thanh âm vang lên, trở về nơi nào chi gian dễ dàng như vậy sự tình, nàng cũng không nghĩ chính mình vừa rồi làm cái gì kinh người hành động. Vì cái gì? Quân Mộ Khuynh không bình tĩnh, hắn không phải nói có thể đi sao? Ngươi nhìn xem, cái kia thủ lĩnh làm người tới tìm ngươi. Huyết điểm không thèm để ý mà nói, liền tính là đi cũng muốn ném rớt những người này, không thể tại như vậy nhiều người trước mặt sẽ mở giới tầng. Quân Mộ Khuynh hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên có vài cá nhân vội vàng hướng nàng bên này đi tới, cầm đầu hai người nàng còn nhận thức. Phượng Trung Ngọc cùng Lưu Võ vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn đến nàng chấn định tự nhiên bộ dáng, một trận bất đắc dĩ, nàng nhưng thật ra sự tình gì đều không có, đều mau đem bọn họ hù chết, như vậy lực lượng cường đại cư nhiên là nàng ngưng tụ ra tới. Các ngươi tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh không thèm để ý hỏi, khẳng định không phải là cái kia thủ lĩnh muốn gặp nàng. Chúng ta thủ lĩnh nói, ngươi nếu là tưởng rời đi quên đi hoang dã hắn có biện pháp, thậm chí không cần lui cấp, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Phượng Trung Ngọc sốt ruột nói, nếu là có loại này biện pháp, thủ lĩnh làm gì sáng sớm không cần, kia hắn cũng không cần hiện tại như vậy suy yếu. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, xoay người rời đi, các ngươi vẫn là trở về đi. Không cần phải nói cũng biết Phượng Trung Ngọc nói chuyện của nàng, nói cũng liền nói, dù sao cũng không có gì, bất quá nói không cần lui cấp, sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Hắn nếu có thể làm được, hiện tại còn không dám ra tới gặp người. Tiểu Ngân hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái, vội vàng đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước. Quân cô nương, chúng ta thủ lĩnh nói, ngươi không thuộc về nơi này, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Phượng Trung Ngọc lại lần nữa nói, thủ lĩnh sẽ không gặp người, hắn nói có biện pháp đó chính là nhất định có biện pháp. Biện pháp ta tổng hội có, các ngươi cái kia thủ lĩnh như vậy ai tính kế người, nói cho ta phương pháp khẳng định là có điều kiện không nói. Hơn nữa cuối cùng có hại nói không chừng là ta chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý, trở về nói cho các ngươi thủ lĩnh, làm ta hỗ trợ chữa trị vết rách, hắn tưởng đều đừng nghĩ. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, lời nói gian mang theo khả năng liền nàng chính mình đều không có phát hiện ngữ khí. Phượng Trung Ngọc cùng Lưu Võ thạch hóa tại chỗ, thủ lĩnh cùng cái này cô nương quả nhiên là cùng loại người, bọn họ cái gì cũng chưa nói, nàng đã đoán được. Cái gì đều đoán như vậy chuẩn, bao gồm thủ lĩnh trao đổi điều kiện. Bất quá như vậy nàng sẽ lô vốn. Chúng ta minh bạch. Phượng Trung Ngọc cùng Lưu Võ gật gật đầu, nếu cô nương đã có minh xác hồi phục, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau mấy người đi trở về Phượng Thành, lưu lại Tiểu Ngân cùng Quân Mộ Khuynh một người một thú đứng ở không trung. Chủ nhân, chúng ta trở về cùng hắn điều kiện, là chúng ta có tổn thất sao? Nghe tới không có gì tổn thất, chủ nhân làm gì nói như vậy? Hắn nói ta không thuộc về nơi này, chính là biết ta là thần tộc lại đây. Bằng không chính là cái khác giới tầng, ta nếu là tu bổ hảo vết rách, đột nhiên không biết ngày nào đó, mắt mù pháp tắc biết ta rớt vào cái này khe hở, liền sẽ ta đem ta đưa trở về. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, này tính cái gì giao dịch điều kiện, cái kia thủ lĩnh chiếm hết tiện nghi. Nghe Quân Mộ Khuynh giải thích, Tiểu Ngân sửng sốt, nó cư nhiên không nghĩ tới cái này phương diện, như vậy vừa nghe thật đúng là có chuyện như vậy. Đi thôi, tìm một chỗ chúng ta trở về. Huyết điểm thở dài, thật là như vậy. Thiên địa pháp tắc khi nào biết vẫn là không biết bao nhiêu, hiện tại bọn họ muốn đi về trước mới được. Hảo. Quân Mộ Khuynh đi nhanh rời đi Phượng Thành trăm dặm ở ngoài. Nàng vừa rồi bị Phượng Thành cách trở như vậy bắn ra, liền đến trăm dặm ở ngoài, kia cổ lực lượng rất lớn, hoàn toàn không phải hiện tại nàng có thể chống lại. Hiện tại cũng nên hoàn hồn tộc, như vậy một chuyến xuống dưới, cái gì đều không có tra được. Ha ha! Một trận cười khẽ vang lên, giống như tế phong từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào màng thai. Ai? Mắt lạnh đảo qua, Quân Mộ Khuynh ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía chung quanh. Ta là ai cũng không quan trọng, chỉ là ngươi không tu bổ hảo cái khe, cũng không thể rời đi nơi này, cái này địa phương đã bị người quên đi, dựa vào lực lượng cường đại mới có thể tồn đến bây giờ, bằng không trên đời này như thế nào còn sẽ có quên đi hoang dã. Cuối cùng nào một câu lộ ra phẫn nộ, liền giống như nhìn thấy kẻ thù giống nhau. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà nhìn về phía chung quanh, thanh âm này, là ai? Kia đạo liệt ngân là ngươi lộng đi lên. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng hỏi, hắn làm như vậy có cái dạng nào mục đích? Ta không có như vậy đại bản lĩnh, ta chỉ là đang nhìn ngươi trưởng thành, đi bước một trưởng thành mà thôi, chờ ngươi siêu việt vương giả nói không chừng là có thể biết ta là ai. Ngươi nọ tiếp tục nói, siêu việt vương giả, kia không phải chính là Hồng Ngông. Ngươi biết ta là ai? Nhìn nàng đi bước một trưởng thành. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, liền có một loại bị giám thị cảm giác, còn siêu với vương giả, hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Chờ nàng siêu với vương giả, số không chừng là hơn 1.000 năm sự tình, nàng làm gì hoa nhiều như vậy thời gian đi xem một cái trước nay chưa thấy qua người. Ta đối với ngươi một mực không biết, duy nhất biết đến, chỉ là 5 nguyên tố. Duy nhất biết, chỉ là 5 nguyên tố. Không biết. Đó chính là nói những việc này không phải hắn làm ra tới, nàng cũng không phải bị người nắm cái mũi đi. Chuyện của ngươi không có hứng thú, cũng chưa từng thấy giám thị quá ngươi, chỉ là ngẫu nhiên tới xem ngươi một lần, nhìn xem ngươi trưởng thành. Vượt qua giới tầng, với ta mà nói, cũng không tính cái gì, 5 nguyên tố thiên tài, ta chờ ngươi trưởng thành. Nói xong, cái kia thanh âm dần dần đi xa. Còn có so với ta càng cuồng vọng. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, ngẩng đầu hướng không trung nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một mạt thâm trầm. Cho tới nay, nàng cũng không biết còn có như vậy một người tồn tại, tùy ý vượt qua giới tầng, người này, rất mạnh. So nàng đến nay nhận thức bất luận cái gì một người đều cường, phải biết rằng, tùy ý vượt qua giới tầng. Mà không bị thiên địa pháp tắc trừng phạt, chỉ có một cấp bậc người có thể làm được, Hồng Ngông. Hắn nói dối. Huyết Điểm mở miệng nói, thực lực lại là không tồi. Ta biết, hắn nhận thức ta thời gian không dài. Bằng không sẽ không biết Huyết Điểm tồn tại, còn có nàng là võ sĩ, triệu hoán sư sự tình. Này đó nàng rất ít dùng cũng tương đối ẩn ngấp, nhưng nếu là Hồng Ngông cao thủ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, mà người này duy nhất đối nàng nhận chi chính là 5 nguyên tố. Khả năng vết rách mặt trên thật sự có cái gì, Tiểu Khuynh, ngươi vẫn là đi xem. Huyền Kim trầm giọng nói, người kia, thật là rất mạnh. Đã biết. Quân Mộ Khuynh cất bước hướng phía dưới đi đến, nhíu mày. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung đi qua, Tiểu Ngân cảnh giác nhìn chung quanh, chuyện vừa rồi, đối nó đả kích quá lớn, người đều tới rồi bọn họ bên người, nó đều không có cảm giác được đối phương ở địa phương nào, thật là thất bại. Thẳng đến các nàng biến mất ở phượng ngoài thành mặt, người kia đều không còn có xuất hiện quá. Nếu không phải kia cường đại uy áp, ai đều sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Phượng trong thành mặt, mặc dù không có đều ra hỗn độn, lại cũng hảo không đến địa phương nào đi, lộng tán địa phương, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lưu Võ Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đứng ở Mai Viên trước cửa, khẩn trương nhìn nhắm chặt đại môn. Nàng thật sự nói như vậy. Trong phòng truyền đến trầm trọng suy yếu thanh âm này so vừa rồi càng hư nhược rồi. Còn không phải là, thủ lĩnh, chúng ta có chiếm được tiện nghi. Nay hẳn là xem như công bằng giao dịch, không nghĩ tới kia nha đầu thật sự không phải quên đi hoang dã người. Đương nhiên là có nàng còn biết rất rõ ràng, sớm biết rằng liền không tính kế nàng như vậy sớm. Trong giọng nói mang theo từng trận mất mát, hắn hiện tại là thật sự muốn gặp cái kia thiếu nữ, nhìn xem nàng trông như thế nào. Lưu Võ khỏe miệng không ngừng run rẩy, cảm tình thật đúng là thủ lĩnh tính kế nhân ra, bất quá bọn họ như thế nào không biết là tính kế, kia tiểu nha đầu vừa nghe, liền biết là tính kế nàng. Trung Ngọc, ngươi có phải hay không biết cái gì? Do hỏi thanh âm thẳng bức một bên đứng Phượng Trung Ngọc. Phượng Trung Ngọc nhuyễn nhuyễn môi, đột nhiên quỳ một gối, thủ lĩnh, Trung Ngọc không nên giấu giếm, thật sự là vị cô nương này là thủ. Hảo ngươi cái Phượng Trung Ngọc, đó là ta tương lai làm khuê nữ, ngươi dám nghĩ cách. Lưu Võ kích động, không bình tĩnh, tiểu tử này dám đánh hắn tương lai làm khuê nữ chủ ý. Lưu Võ. Trong phòng tiếp tục vang lên thanh âm. Phượng Trung Ngọc trợn trắng mắt, Quân Mộ Khuynh khi nào liền biến thành hắn tương lai làm khuê nữ? Bọn họ mới thấy qua vài lần. Ngươi ở thần tộc nhận thức nàng. Do hỏi thanh âm lại lần nữa vang lên. Là ở Phượng Gia lãnh địa một ngọn núi thượng, lúc ấy nàng đang tìm kiếm tím linh quả, cuối cùng chúng ta một người một viên, trên đường gặp gỡ Phượng Gia người Phượng Trung Ngọc đột nhiên dừng thanh âm, hắn lại nhắc tới Phượng Gia. Không đáng ngại, tiếp tục nói. cuối cùng phượng ra một cái hậu bối đưa tới ma thú, nàng cư nhiên không nói hai lời khiến cho chính mình ma thú ra tay đối phó, thật lớn ma thú liền như vậy giải quyết, rõ ràng tuổi còn trẻ, giống như là đã trải qua quá vô số lần loại chuyện này. Hắn không quên lúc ấy đem hắn khiếp sợ, đặc biệt là kia đầu ma thú. Trong phòng không có truyền đến thanh âm, Phượng Trung Ngọc lại tiếp tục nói, lúc ấy ta biết nàng kêu Quân Mộ Khuynh, cái khác một mực không biết, tới rồi Phượng Hoàng Thành ta mới biết được, Quân Mộ Khuynh này ba chữ có bao nhiêu chấn động. Lúc ấy hắn chẳng thể nghĩ tới, nàng là thiên tài, vượt quá tưởng tượng thiên tài, 20 tuổi tôn quân vương, vẫn là song nguyên tố, hiện tại xem ra không chỉ là song nguyên tố. Chấn động. Lưu Võ liếc coi liếc mắt một cái Phượng Trung Ngọc, kia nha đầu không chấn động mới là lạ, ở phía đông thời điểm, hắn thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim. 20 tuổi tôn quân vương, giết quang minh đỉnh sứ giả cùng hắc ám vực sứ giả, thậm chí là thiên tinh lĩnh trưởng lão, ở thần tộc nói, nàng thiên phú đã siêu việt năm đó Phượng Túc, bất quá không gặp nàng thượng hôm khác mới bảng, bởi vì, nàng là vừa đến thần tộc không lâu, là từ Lâm Quân Đại Lục đến thần tộc. Thật không biết nàng là như thế nào làm được, từ Lâm Quân Đại Lục đến thần tộc, kia phải trải qua nhiều ít sự tình. Trong phòng lại lần nữa trầm mặc, không có đánh gãy Phượng Trung Ngọc tiếp tục nói tiếp. Nàng tiếp Phượng ra huyền thưởng lệnh, tìm một cái kêu Bắc Cung Hoàng người. Ta vốn dĩ cũng muốn đi đáng tiếc không đi thành, thủ lĩnh kiên trì không được, hắn cũng về tới quên đi hoang dã. Ta thích cái ngoan ngoãn, ta nghe ngươi nói quá quang minh đỉnh hắc ám vực, nàng như thế nào liền này hai cái địa phương người cũng giám sát. Lưu Võ kinh ngạc cảm thán nói, hiện tại hắn có loại minh bạch vì cái gì giết Phượng Hàn, nàng liền mí mắt đều không nháy mắt một chút nguyên nhân. Quang minh đỉnh hắc ám vực là thần tộc đấu kỹ thế lực lớn, này hai cái sứ giả nàng đều dám giết, còn có chuyện gì là không dám làm. Thiên phú siêu việt năm đó Phượng Túc. Một tiếng thở dài vang lên, thật là đã siêu việt năm đó Phượng Túc, nàng hiện tại mới 21 tuổi, đã là tôn đế vương cấp bậc, lúc trước Phượng Túc so ra kém. Thủ lĩnh Phượng Trung Ngọc vội vàng kêu lên. Vượt qua liền vượt qua, không có gì không tốt, dù sao cũng tổng phải có người vượt qua, nàng không vượt qua, luôn có người sẽ vượt qua. Trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng cười, làm cái này nha đầu vượt qua, nói không chừng vẫn là một chuyện tốt. Trung Ngọc, ngươi lần đầu tiên thấy nha đầu thời điểm, nàng đôi mắt tóc là cái gì nhan sắc? Lưu Võ nghi hoặc hỏi. Ngươi lời này có ý tứ gì? Phượng Trung Ngọc quay đầu hầu nghi mà nhìn bên người người. Ta nhất định so ngươi tiên kiến đến nàng, lúc ấy nhìn đến nàng thời điểm, đôi mắt cùng tóc. Màu đỏ. Phượng Trung Ngọc kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ tóc đỏ mắt đỏ mới là nàng đôi mắt tóc chân chính nhan sắc, là bị huyên thần khí che giấu qua đi. Lưu Võ gật gật đầu, thiếu chút nữa người nước mắt doanh trọng, kỳ thật hắn không có nhìn lầm, nhìn đến chính là thật sự. Là thật sự. Màu đỏ. Trong phòng truyền ra kích động thanh âm, ngay sau đó chính là một trận trọng cụ. Thủ lĩnh. Cửa phòng lập tức mở ra, vẫn luôn đãi ở trong phòng nam nhân từ trong phòng lao tới, sắc mặt tái nhợt, lại có thiên nhân chi tư, giống như thần nhân lâm thế, hoàn mỹ không tì vết. Mau, mau mang ta đi tìm nàng, mau. Màu đỏ, bọn họ nói chính là màu đỏ. Thủ lĩnh, ngươi đều khụ xuất huyết, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Lưu Võ vội vàng đỡ lấy từ trong phòng lao tới người, bọn họ nói sai rồi cái gì, thủ lĩnh vì cái gì sẽ kích động như vậy. Phượng Trung Ngọc chạy nhanh đứng lên, đỡ lấy nam nhân mặt khác một bên, thủ lĩnh, ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài, quân cô nương bên người đi theo ma thú, nàng nếu là muốn chạy, quên đi hoang dã cũng lưu không được nàng. Chính là A, nàng cũng nói nàng có biện pháp rời đi nơi này. Lưu Võ sốt ruột nói, đây là làm sao vậy? Nam tử đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thành cửa thành phương hướng. Vừa rồi có lẽ thật nên trông thấy nàng, cho dù là nhiều lời hai câu lời nói cũng hảo. Là nàng sao? A, Lưu Võ mơ hồ, lời này là có ý tứ gì? Tôn đế vương, còn có quang minh thần thú ở bên người nàng, hẳn là sẽ không có việc gì. Nam tử tiếp tục nói, ánh mắt có chút thâm trầm, sẽ không có việc gì, liền tính ở thần tộc, chỉ cần có như vậy đồ vật, nàng cũng có thể vạn vô nhất thất. Trung Ngọc, nàng còn có hay không nói qua cái gì? Hắn hiện tại không rời đi Phượng Thành. Chỉ có này đó, bất quá nàng vẫn luôn tưởng rời đi nơi này, nhìn qua là có cái gì việc gấp, còn có chính là trừ bỏ đấu kỹ, ta ở trên người nàng gặp qua võ sĩ võ kỹ, còn có thanh đồng thuẫn, bên người giống như còn đi theo cái khác ma thú, nàng tính tình lãnh, chúng ta không nói thêm gì, bất quá nàng giống như nhận thức Phượng ra người. Hẳn là nhận thức. Nam tử đứng thẳng thân thể, xoay người trở về đi đến, trên mặt lộ ra thật sâu tươi cười, hắn không rời đi Phượng Thành, không có cách nào đuổi theo nàng. Trung Ngọc, Lưu Võ, đi tìm phu nhân, đem vừa rồi nói cho nàng. Hiện tại có thể lưu lại nàng, có thể đem nàng mang về Phượng Thành người, cũng chỉ có Nguyệt Nhi. A, Phượng Trung Ngọc Lưu Võ tướng coi vừa thấy, như thế nào chuyện này còn muốn nói cho phu nhân, này cùng phu nhân có quan hệ gì? Là, Cứ việc nghi hoặc, hai người vẫn là một cái gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi Mai Viên. Nam tử đôi tay phụ ở sau người, ngẩng đầu nhìn không trung, hai tròng mắt sáng ngời hữu lực, tràn ra sắc thái sặc sỡ ý cười, trên mặt tự hào, kiêu ngạo, là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Ở quên đi hoang dã phía đông phía trên, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở không trung, quan sát phía dưới cái chán. Chủ nhân, chúng ta phải tin tưởng người kia nói sao? Người kia nói chính là thật vậy chăng? Tổng cảm giác có điểm không thể tin, bọn họ đều không quen biết, đột nhiên chạy ra nói cho bọn họ, quá khả nghi. Hán đại thật xa chạy tới nói, hẳn là không phải giả, nói nữa, chúng ta chỉ là nhìn xem, lại không nhất định phải tin tưởng. Chính là muốn như thế nào tu bổ vết rách, nàng trước nay chưa làm qua loại chuyện này, nào biết đâu rằng vết rách như thế nào tu bổ. Bất quá chủ nhân, nơi này ma thú sao động càng lúc càng lớn, này đó hung thú có thể hay không phá tan nơi này. Một tháng đi ra ngoài một lần, lần này cái chắn mặt trên xuất hiện vết rách, có thể hay không so trước kia muốn nguy hiểm một chút. Ai biết? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, chuyện này rất khó nói. Tu bổ hảo vết rách, ngươi có thể, làm huyền kim giúp ngươi là được, ngươi là luyện khí sư, luyện chế một kiện phòng ngự thần khí dung nhập cái chắn giữa, là lại đơn giản bất quá sự tình. Huyết điểm thoáng đề điểm, vết rách thôi, không phải cái khe, tu không hảo là được. Vì cái gì là ta? Huyền Kim quay đầu nhìn huyết điểm, chuyện này hắn cũng có thể làm, vì cái gì là nó? Ngươi nhất thích hợp. Huyết điểm không nóng không lạnh mà trả lời. Nhất thích hợp. Huyền Kim thiếu chút nữa phun huyết, bọn họ muốn ức hiếp nó liền ức hiếp, cái gì kêu nó thích hợp, ức hiếp dùng đến nói như vậy quang minh chính đại lý do sao? Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, khoe miệng vẫn là gợi lên một cái độ cung, không sai, chuyện này liền Huyền Kim nhất thích hợp. Kêu muốn cái gì cấp bậc? Tổng không thể tùy tiện cái gì cấp bậc đều có thể. Muốn xem ngươi luyện chế ra cái gì cấp bậc? Huyết điểm trầm giọng nói, luyện chế ra cấp bậc không thích hợp, nghĩ cách đem nó biến thành thích hợp không phải hảo. Nay tính cái gì trả lời? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng hiện tại có thể luyện chế ra thần khí còn không phải là tôn vương cấp bậc, cái này bọn họ cũng đều biết, tốt nhất thần khí cũng chỉ là cực phẩm tôn vương khí, còn dùng đến hỏi nàng luyện chế ra cái gì thần khí? Ngươi là muốn cho ta luyện chế ra chí tôn thần khí? Quân Mộ Khuynh hồ nghi hỏi, trừ bỏ cái này, nàng thật sự không nghĩ ra được, còn có khác cấp bậc. Ngươi có thể, hiện tại thừa dịp Phượng Thành người còn chưa tới, chúng ta bắt đầu đi, lúc sau là có thể trực tiếp ở chỗ này rời đi. Cái chắn chung quanh xuất nhập người ít nhất, nơi này nhất thích hợp bất quá. Hảo, hiện tại cũng chỉ có thể thử xem, bất quá có thể hoàn hồn tộc khá tốt, thần nhất định thực lo lắng, còn có tiểu tứ cùng sinh mệnh tinh linh, lần này chúng nó đều không có theo tới. Ta giúp chủ nhân hộ pháp. Tiểu Ngân nghiêm mặt nói, chủ nhân luyện chế thần khí, ai đều không thể quấy rầy. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, có Tiểu Ngân hộ pháp, vậy không còn gì tốt hơn. Lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở cái chăn trước mặt, nên diện phất tới đó là cường đại ma thú hơi thở cùng uy áp. Quân Mộ Khuynh rõ ràng có thể cảm giác được này đó ma thú, thực nóng nảy, hơn nữa hận không thể lập tức lao ra cái chắn. Nhìn nhìn chung quanh, cuối cùng Quân Mộ Khuynh lựa chọn ở một chỗ ngồi xuống, huyết hồng ngọn lửa ở trên tay thiêu đốt. Quân Mộ Khuynh rõ ràng biết, người kia không cần phải lừa nàng, còn có kia cường thế lực lượng, cũng không cố tình, lại vô cùng khổng lồ. Lui một bước nói, liền tính người kia lừa nàng, luyện chế một kiện thần khí, nàng đã là bình thường như ăn cơm, kia cũng không có gì. Màu trắng thân ảnh đứng ở nơi xa, nhìn bận rộn Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra tươi cười, chủ nhân luyện chế thần khí lợi hại nhất. Tấn này có khả năng, luyện chế ra lợi hại nhất thần khí. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nàng khẳng định là sẽ luyện chế ra lợi hại nhất. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra từng viên khoáng thạch, này đó đều là nàng ở thần tộc bắt được, còn có đại bộ phận là Lâm Quân Đại Lục mang lại đây. Các màu hòn đá nhỏ bay trên mặt đất, lập lòe ra quang mang, mỗi viên khoáng thạch, không phải thượng phẩm chính là cực phẩm, không có một viên thấp kém. Khoáng thạch có thứ tự để vào huyết diễm hỏa trung, điều ra thích hợp độ ấm, lại để vào cái khác khoáng thạch. Thần khí luyện chế quá trình rất chậm, nhưng là ở Quân Mộ Khuynh trong tay, kia tốc độ liền phải so bình thường người muốn mau rất nhiều, bất luận là thủ pháp, ngọn lửa, khoáng thạch, này đó đều là thượng đẳng. Lúc này nếu là có người nhìn đến Quân Mộ Khuynh luyện khí quá trình, nhất định sẽ kinh hô kêu to, như vậy mau tốc độ, chỉ sợ thế gian đã ít có. Quân Mộ Khuynh không chế giả hỏa hậu, hết sức chăm chú nhìn huyết diễm hỏa, một giọt máu tươi từ xích huyết bảo ngọc trung bay ra, phi tiến huyết diễm hỏa giữa, huyết diễm hỏa hiện lên một tia kim quang. Hai mắt khép lại, đem hết thể khoáng thạch ném nhập ngọn lửa bên trong, luyện khí mới tính chân chính bắt đầu. Phía đông đại thành Mô Gian khách chiến bên trong, ba người ngồi ở ghế dựa thượng, chau mày. Phu nhân, chúng ta vẫn là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể làm được. Lưu Vân chau mày, này đều phải ra đại sự, còn muốn tại hạ thứ ma thú ra tới trước nghĩ đến biện pháp, đem vết rách bổ hảo. nếu là luyện khí sư nói không chừng sẽ có biện pháp. Phụ nhân dựa vào ghế dựa thượng, cố tình bọn họ chi gian liền không có người là luyện khí sư, liền tính ở toàn bộ hoang dã nơi, muốn tìm ra có thể luyện chế tu bổ hảo khe hở luyện khí sư, cũng không có mấy cái. Phu nhân, chẳng lẽ chúng ta vẫn là muốn tìm thủ lĩnh? Lưu Phương nghi hoặc hỏi, thủ lĩnh hiện tại suy yếu liền Mai Viên đều không thể đi ra ngoài. Đương nhiên không được. Phụ nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Phương, lúc này như thế nào có thể đi ra, đến hảo hảo điều dưỡng thân thể. Phu nhân, ngươi là luyện dược sư, chẳng lẽ không thể trở thành luyện khí sư sao? Lưu Vân ghé vào trên bàn, nhìn trước mặt người, luyện khí sư cùng luyện dược sư đều là dùng hỏa, hẳn là đều có thể đi. Thủ lĩnh phu nhân vô ngữ mà ngồi ở tại chỗ, trừ phi là người kia không muốn sống nữa, ở luyện chế thần khí đồng thời còn luyện chế đan dược, này không phải tinh thần lực cũng đủ là được, hơi có vô ý liền sẽ bị phản vệ. Coi như ta không hỏi. Lưu Vân sờ sờ cái mũi, nàng biết vấn đề này quá kia cái gì. Ta. Phu nhân. Lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp phá cửa sổ mà nhập. Tam đôi mắt nhìn xông tới hai người, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, bọn họ hai cái hảo hảo môn không đi, làm gì sấm cửa sổ. Môn ở nơi đó. Thủ lĩnh phu nhân chỉ đối diện, bọn họ hai cái không phải hẳn là ở Phượng Thành hảo hảo chiếu cố túc, đến nơi đây tới làm cái gì. Là thủ lĩnh làm chúng ta tới. Phượng Trung Ngọc bị bọn họ mấy cái nhìn chằm chằm có điểm không thoải mái, chạy nhanh nói, thật là thủ lĩnh làm cho bọn họ tới, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn bọn họ. Cho các ngươi tới làm cái gì? Bọn họ tới không nhất định có thể giúp đỡ, còn không bằng ở trong thành chiếu cố hắn. Phượng Trung Ngọc cùng Lưu Võ Tướng coi vừa thấy, nhận mệnh đem vừa rồi đối thủ lĩnh nói qua nói, lại đối trước mắt người lại nói một lần. Ba người ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, nghe Lưu Võ Phượng Trung Ngọc nói, Lưu Vân Lưu Phương cầm đều rất xuống, đồng tử cấp tốc chặt lại. Chờ đến Phượng Trung Ngọc cùng Lưu Võ nói xong, ba người trực tiếp há hốc mồm, dại ra ngồi ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Các ngươi nói chính là thật sự. Lưu Phương qua đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm, cái kia nha đầu, là thiên tài, siêu việt bọn họ thủ lĩnh thiên tài. Lừa các ngươi làm cái gì, bất quá chúng ta cũng không biết vì cái gì, đều do Lưu Võ hỏi ta quân mộ khuynh đôi mắt tóc là cái gì nhan sắc. Phượng Trung Ngọc trừng mắt nhìn Lưu Võ liếc mắt một cái, nếu không phải hắn hỏi như vậy, thủ lĩnh nơi nào sẽ như vậy kích động. Nhan sắc. Lưu Vân sửng sốt một chút. Đúng vậy, ta phải trả lời là màu đỏ. Sau đó thủ lĩnh liền chạy ra khỏi phòng, chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Phượng Trung Ngọc nhún nhún vai, chuyện này là thật sự không biết vì cái gì, thủ lĩnh đột nhiên liền như vậy kích động. Màu đỏ. Kinh ngạc thanh âm vang lên, ngồi ở ghế trên người đột nhiên đứng lên. Như thế nào sẽ là màu đỏ, chúng ta vừa mới thấy qua nàng, rõ ràng là màu đen. Lưu Vân phất phất tay, bọn họ đều nói trước vài lần là dùng huyễn thần khí. Các ngươi như thế nào biết nào một loại là thật sự? Trên người nàng mang theo huyễn thần khí. Người kia ở nơi nào? Sốt ruột thanh âm vang lên, mang theo điểm điểm khẩn trương.